bước này ngàn mét. Rồi sau đó, ở Khương Thần bên người, hỏa viêm lan lộn, hai tay của hắn dẫn dắt, ngưng tụ một vòng thiên dương ấn, bàn tay mở dẫn, mang theo ấn nô lên, cao đánh tới. Thiên dương ấn đánh tới, trực kích thiết truy kia. Thiên dương thượng nhân, lại không thúc giục cầm khí, trực tiếp lấy thần thông hỏa ấn xuất thủ. Người này, thật sự cho rằng, mình đã cường đại đến có thể ngạnh hám đỉnh cấp thiên thần sao. Thấy vậy, Lam thị tu giả đồng tử co rụt lại, kia con ngươi chính giữa, lộ ra mấy phần tức giận. Đối mặt tuyệt đỉnh thiên thần, thiên dương thượng nhân, không thúc giục cấm khí, đây không phải là muốn chết sao. Đáng tiếc. Lam thiên minh thở dài, tới hắn còn muốn mượn Khương thần tay, để cho hắn người sau cùng ma tộc tuyệt đỉnh thiên thần lưỡng bại câu thương đây. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể bây giờ nhìn lại, thiên dương thượng nhân, không cần mấy hơi thở, sẽ bị nghiền ép. Dù sao, loại này cấp bậc giao phong, một khi bị áp bách, ở hạ phòng, muốn thay đổi thế cục, coi như khó khăn a. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn rung trời, chỉ thấy kia cự truy có thể đạt được, thiên dương ấn trực tiếp bị đánh thoái. Chói mắt ánh lửa bắn ra mở, nhức mắt đoạn. Ở thấy một màn này sau, Lam thị tu giả thở dài. Thiên dương thượng nhân, quá tự đại. Lam thiên minh thở dài. Hắn cảm giác tiếc nuối vô cùng. Thiên dương thượng nhân bị giết, liền muốn bọn họ hết sức xuất thủ, đối phó viên trước. Ẩm. Mà lúc này, thiết truy kia đánh nát thiên dương sau, thừa thế đánh tới, truy hướng Khương Thần. Nhưng mà, Khương Thần nguy nhưng bất động, chỉ thấy hắn mâu quang chợt lóe, bàn tay to kia động một cái, nô lên, cao đánh đi qua. Chỉ thấy bàn tay hắn không ngừng phóng đại, trong thời gian ngắn, liền biến thành một cái hỏa đạo thế giới thừa thế đánh lên đi. Ẩm. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn rung trời. Khương Thần bàn tay to kia chính giữa, mênh mông thế giới chi lực tán phát ra, đánh vào ở thiết truy thượng. Nhưng là thiết truy kia chỉ là rung một cái, bàn tay hắn nhưng là run lên, trong cánh tay thần kinh đều là tê dần, có một cổ đau ý tràn vào trong lòng. Nhưng là, ở bàn tay hắn chính giữa, kia tóe ra thế giới chi lực rung một cái, nhưng là đem thiết truy kia một đòn thế cho giải tán mở. Kinh khủng kia thiên thần oai, bị phá vỡ, Khương Thần sau lưng hư không, những tu giả kia, đều không khỏi cảm giác hô hấp dễ dàng mấy phần. Rồi sau đó, Khương Thần đại tay động một cái, thu hồi. Tuyệt đỉnh thiên thần một đòn, sát thực rất mạnh. Khi tay trưởng thu hồi, kia lòng bàn tay tê dại cảm giác, làm cho Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Dù là hắn kinh tài tuyệt diễm, có thể là muốn dễ dàng ngạnh hám tuyệt đỉnh thiên thần, hay lại là kém một chút, cái này làm cho hắn thấy rõ thực lực của chính mình. Cũng để cho hắn biết tuyệt đỉnh thiên thần chỗ lợi hại. Ngay tại Khương Thần thở dài lúc, Lam thị tu giả nhưng là từng cái sừng sờ. Thiên dương thượng nhân ngăn cản tuyệt đỉnh thiên thần một đòn. Kêu lên tiếng, chợt vang lên. Bàn tay hắn không có nước nẻ. Lam thiên minh mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Thần bàn tay. Chỉ thấy được Khương Thần thân thể cũng là khẽ run lên, lui ba bước mà thôi. Hắn bàn tay kia rủ xuống, phía trên thần hy lượn lờ, cũng không có một tia nước nẻ dấu hiệu. Một màn như thế, làm cho Lam thiên minh nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hắn kim thân, lại cường đại đến đây. Cho dù là Lam Dạ Vũ cũng bị trước mắt một màn này trấn trụ. Phải biết, viên trước một kích này, có lẽ so ra kém ban đầu thượng quan Thanh Hồng ngưng tụ huyết mạch tôn giả hình bóng kia toàn lực một đòn. Nhưng là, giữa hai người, trên lệch cũng không phải quá lớn. Viên trước một kích này coi như không thể phá xuống thiên dương thượng nhân kim thân, thế nào cũng có thể đánh bay hắn mấy trăm mét chứ. Nhưng là, lúc này thiên dương thượng nhân, lại, chỉ là lùi ba bước. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh. Thiên dương thượng nhân, lại có thể so với thiên thần chiến lực. Thần tộc ngược lại ra một nhân vật. Thấy vậy, cho dù là ma tộc những tu giả kia cũng là từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến, dưới cái nhìn của bọn họ, viên trước đại nhân xuất thủ, lật tay gian liền có thể nghiền ép thiên dương thượng nhân. Duy nhất biến số, chính là thiên dương thượng nhân, có hay không có thần quân cấp, hoặc là tôn giả cấp cấm khí. Nếu không, chính là chân thần, lật tay có thể giết. Chương 784, toàn lực một đánh. Nhưng là, lúc này thiên dương thượng nhân, cũng không có thúc dục cấm khí. Thậm chí ngay cả thần binh cũng không có nhúc nhích, lại tay không ngạnh hám thiên thần một đòn. Như thế, một màn, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Chính là chân thần cảnh, lại có thể tiếp bản tọa một kích này, là một nhân vật, nếu ngươi là ta ma tộc đệ tử, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là, ngươi là thần tộc đệ tử, hôm nay, bất kể ngươi biết bao kinh tài tuyệt diễm, cũng phải mất mạng nơi này. Thấy vậy, viên trước cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bất quá, ở sau khi kinh ngạc, cái kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là uy nghiêm sát ý. Hắn biết, nếu để cho trước mắt thiên dương thượng nhân trưởng thành tiếp, sau này không biết muốn có bao nhiêu ma tộc tướng tài chết vẫn ở phía sau người trong tay. Mà dưới mắt, hiển nhiên là một cái bóp chết Thiên Dương thượng nhân tốt nhất cơ hội. Diễn ta ba đầu sáu tay. Lập tức, viên trước mâu quang chợt lóe, kia trong cơ thể đạo văn phóng lên cao, ngưng tụ ở sau lưng, một cổ khí tức kinh khủng bùng ra, rồi sau đó, chỉ thấy cái kia phía sau cốt cách tí tách văng rội, bốn cái cánh tay, cùng với hai cái đầu, bắt đầu không ngừng diễn sinh mà ra. Nhất thời, một người nắm giữ ba đầu sáu tay ngàn mét cao cự nhân, chính là phơi bày ở trên trời quật bên trong thành, khí thế ngút trời, cũng là sau đó ép xuống. Loại khí thế này, so với mới vừa rồi, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, đơn giản là có khác nhau trời vực. Viên trước muốn ra tay toàn lực. Kinh khủng như vậy thần uy, để cho Lam thị huynh đệ đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Vượng đại nhân hết sức xuất thủ, lần này, nên nghiền ép ngày đó Dương thượng nhân đi. Đại lực ma viên nhất tộc, chính là ta ma tộc chính giữa bá chủ, viên trước đại nhân chính là tuyệt đỉnh thiên thần, chiến lực đã đến gần phổ thông thần vương. Bây giờ, vượng đại nhân hết sức xuất thủ, phải đối phó chân thần cảnh Thiên Dương thượng nhân, tự nhiên không thành vấn đề. Làm viên trước cho thấy ba đầu sáu tay, cho dù là ma tộc người cũng là mặt đầy phân chấn. Từng cái ma tộc chân thần chú ý phía trước đánh một trận, chờ đợi Khương thần bị giết. Ba đầu sáu tay, phá toái núi sông. Chỉ nghe viên trước không khỏi hét lớn một tiếng, kia quần quận sóng âm, từ ba thủ đương bên trong cuốn đi. Sóng âm, cuốn lên sóng biển ngập trời, như muốn yên diệt thiên địa. Đồng thời, cái kia sáu con cự tí, dọc theo mà ra, cầm trong tay thiết truy, lấy phương hướng khác nhau, hướng Khương thần chính là hung hăng đập tới. Từng cái thiết truy cũng giống như một ngọn núi nhỏ. Sáu cái đồng thời đập tới, hoàn toàn phong tỏa Khương thần bốn phía xung quanh. Thậm chí, đỉnh đầu hắn cũng có cự truy hạ xuống. Cự truy có thể đạt được, bên cạnh hắn hư không đều tại sụp đổ. Ùng ùng, vang lớn ầm ầm, uy thế ngút trời. Khí thế như vậy, so với ban đầu thượng quan Thanh Hồng người tôn giả kia hình bóng một đòn, không kém chút nào. Thậm chí, sáu cái thiết truy hạ xuống, thì đồng nghĩa với là lục đạo công kích. Có thể thượng quan Thanh Hồng cũng chỉ có một đạo thế công. Uy lực này, không thể tưởng tượng. Hô! Thần tộc cùng ma tộc tu giả đều không khỏi run sợ. Rất khó tưởng tượng, ở dưới loại tình huống này, chỉ là chân thần cảnh Thiên Dương thượng nhân, nên như thế nào ngăn cản một kích này. Lần này, hắn nên thúc giục cấm khí đi. Lam Thiên Minh nói nhỏ. Ngưng ta thế giới chi bàn. Cũng nhưng vào lúc này, Khương thần mâu quang chợt lóe, tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, có thế giới ma bản, ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, thế giới chi bản diễn hóa ra. Sau một khắc, Khương thần tay cầm cự bản, tung người nhảy một cái, chính là về phía trước thiết truy kia hung hăng oanh kích đi. Về phần kia tả hữu, sau lưng công kích, hắn căn bản không hề muốn ngăn cản ý tứ. Vào giờ khắc này, Khương thần con ngươi chính giữa, có là ngút trời chiến ý. Ở trên người hắn, thật sự có thần lực, toàn bộ đều ngưng tụ ở lòng bàn tay. Ngưng tụ ở thế giới kia mà trong mâm. Vào giờ khắc này, hắn tựa như cùng thế giới này cối xay dung hợp. Đây là vũ đạo thần thông cùng tu giả giữa phù hợp, tuy hai mà một. Lực lượng kia, toàn bộ hòa vào nhau. Ẩm. Thế giới ma bàn đánh tới, cùng thiết truy kia đánh vào đồng thời. Nhất thời, thiết truy kia run lên, lại khí thế bị nẹt, bị chấn trở về. Khương thần thân thể, chính là giống như sao băng, lại hình như là chân long phủ diêu mà lên, về phía trước viên trước đánh tới. Trong tay hắn, kia luân thế giới ma bàn, không ngừng phóng đại, mênh mông thế giới chi lực, chấn động bát phương. Chính giữa có ngũ hành chi lực lưu chuyển, còn có gió lôi khuấy động, tối say chuyển động, có thôn thiên luồng khí xoáy, ở nuốt mất, cắn nát thiên địa chi lực. Ở loại lực lượng này dưới sự vận chuyển, viên trước trên người phát tán ra khí thế ngút trời, lại bị một chút xíu tan rã. Nhất thời, thiên quật bên trong thành, thần ma lượng tộc tu giả chính là nhìn thấy, một vòng cự đại thế giới ma bản, đánh phía vị này to lớn cự nhân. Thấy vậy, hai tộc tu giả toàn bộ chấn động trong lòng. Thiên Dương thượng nhân lại đánh tan viên trước đại nhân mới vừa rồi kia hết sức một đòn. Ma tộc tu giả giật mình trong lòng. Ở trong lòng bọn họ, có mạc danh vẻ sợ hãi hiện lên. Rất khó tưởng tượng, trước mắt ra hỏa, sẽ là một cái chân thần. Người này, thật xinh, thật là có chưa từng có từ trước đến nay thế a. Thấy vậy, Lam Dạ Vũ cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Phải biết, mới vừa rồi một đòn, viên trước nhưng là lấy ba đầu sáu tay đồng loạt ra tay. Nếu là Khương thần một kích này không địch lại, bị đánh lui trở lại, ngoài ra năm cái tay cánh tay cầm thiết truy nhất định là phải đem hắn cho đập thành thịt nát ta. Nhưng là, hắn lại cứ như vậy chưa từng có từ trước đến nay xuất thủ. Thật không biết, hắn là to gan lớn mật, hay là thật có phấn khích như vậy. Công tử đây là không sợ hãi, tự có một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế tâm như vô địch, tự nhiên không sợ, tự nhiên cũng sẽ không bại. Vương Cảnh Thiên chỉ cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào, nếu là không sợ, liền có thể toàn tâm toàn ý dung nhập vào vũ đạo thần thông chính giữa. mới có thể phát huy ra kinh thiên một đòn. Mới có thể đem 100 chiến lực kích thích đến 200%. Chiến lực tăng lên, tự nhiên, cũng liền liền phần thắng. Nhưng là, muốn không sợ. Muốn chưa từng có từ trước đến nay, nói dễ vậy sao a? Đạo tâm, chủ nhân có một viên vô cùng kiên định đạo tâm. Trường sinh quý nói. Lúc này, nó trong lòng cũng là cảm xúc khá sâu. Có lúc, đại đạo áo nghĩa, khó mà phát chóc. Nhưng là, có lúc, lại vừa là rõ ràng dễ hiểu. Nhưng mà, có thể làm được người, nhưng là cực ít. Không nghĩ tới, ngươi lại có nảy dũng khí. Làm thế giới kia cối xay đánh tới, cho dù là viên trước kia đồng tử cũng là trợn co rụt lại. Trước mắt nam tử, vượt quá hắn tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng, một cái chân thần, lại dám như vậy ngạnh hám hắn đường đường tuyệt đỉnh thiên thần. Ô! Lập tức viên trước mâu quang trận lóe, kia ba thủ há mồm, phát ra hét dài một tiếng, quần quận sóng âm, hướng thế giới chi ấn phong tới. Ẩm! Sóng âm đánh thẳng tới, thế giới ma bàn xoay tròn, đem kia chính giữa lực lượng một chút xíu phai mờ. Rồi sau đó, thế giới ma bàn khí thế như lúc ban đầu, tiếp tục đánh tới. Nhưng mà, thừa dịp ngay lập tức, viên trước nhưng là lui 8.000m. Rồi sau đó, hắn sáu cánh tay tề động, thu hồi. Đại lực ma viên, sáu cánh tay tương hợp, khai thiên tích địa. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy viên trước kia lục trích thủ cánh tay, khép lại, hóa thành một đối với kình thiên cự thí. Cự thí, hai tay nắm một cái cự truy, mang theo khai thiên tích địa vai, chính là hướng Khương Thần kia đánh tới thế giới ma bàn nện xuống. Chương 785, đánh lén. Ẩm. Thiên quật bên trong thành, chỉ thấy viên trước kia sáu cánh tay tương hợp, trong tay đại truy, mang theo khai thiên tích địa vai, về phía trước thế giới ma bàn đập tới. Một kích này, nghiễm nhiên dung hợp viên trước toàn bộ tâm thần thân lực, uy lực kia mạnh, so với ban đầu thượng quan thanh hồng một kích kia, chênh lệch không bao nhiêu. Ẩm. Cự truy hạ xuống, cùng thế giới ma bàn giao phong. Toàn bộ hư không, run lên, có mênh mông sức mạnh to lớn bung ra. Sức mạnh kia, kinh người cùng với, làm cho Lam Dạ Vũ cũng giật mình trong lòng. Chu diệt viên trước, chính là lúc này. Lập tức, Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh nhìn nhau. Vũ ca, ngươi ngăn cản ma khôi, ta chu diệt viên trước. Lam Thiên Minh đạo. Được. Chỉ là ngay lập tức, Lam Thị huynh đệ cũng đã làm quyết định. Lúc này, viên trước ra tay toàn lực, cả người tâm thần, lực lượng cũng tập hợp ở đó cự truy bên dưới. Hắn toàn bộ khí thế, toàn bộ đều phong tỏa ở Khương Thần trên người. Lúc này xuất thủ, nhất định có thể nhất cử đem phục giết. Hôn Thiên Nhận. Chỉ thấy Lam Thiên Minh mi tâm quang văn trận lóe, một thanh thần vương luyện chế linh nhận, bắt đầu từ hắn mi tâm hô khiếu nhi ra. Hô. Hôn Thiên Nhận, ở Lam Thiên Minh thúc dục bên dưới, lập tức hóa thành một chuôi dài ngàn mét cự nhận, mang theo ngút trời vai chém về phía viên trước. Quét. Cự nhận chém xuống, phía trên quang văn nở rộ, như diễn hóa ra một cái thiên địa, đó là Hôn Nguyên Thiên Địa, chính là thần vương lưu lại đạo văn biến thành. Khi này Hôn Thiên Nhận chém xuống thời điểm, một cổ ngút trời thần uy, chính là hướng viên trước ngay đầu lật mà xuống, sức mạnh kia, có thần vương ai? Không được, những người này, thừa dịp đánh lén thủ thành đại nhân. Nhanh, mau ra tay, chặn đánh hắn. Khi này Hôn Thiên Nhận vừa ra, ma tộc tu giả giật mình trong lòng. Bọn họ cảm giác lực lượng kinh khủng tỏa ra. Sức mạnh kia, cả thiên thần cũng không thể có. Ngay sau đó, ma tộc tu giả lập tức thúc giục ma khôi, diễn hóa ra sát phạt thuật, hướng Lam Thiên Minh giết, nghĩ tưởng cắt đứt hắn kinh thiên một đòn. Hôn Thiên cái lồng. Nhưng vào lúc này, Lam Dạ Vũ mi tâm quang văn chợt lóe, một người thần vương cầm khí, phóng lên cao, hóa thành to lớn màn hào quang, đưa hắn cùng Lam Thiên Minh trở Lam thị tu giả bao phủ, dùng cái này ngăn cản kia ma khôi thế công, mà Lam Thiên Minh Hôn Thiên Nhận lại kết kết thật thật chém về phía viên trước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên của thành, thần uy chấn động, tràn ngập sát cơ. Lam thị người công thành lúc rụt rè e sợ, bây giờ ngược lại sẽ chọn thời gian đánh lén. Vương Kính nói nhỏ một câu. Lúc này, hắn cũng ở đây là Khương Thần lo âu. Ẩm. Nhưng vào lúc này, kia cự truy nổ thế giới ma bàn. Nhưng là, thế giới ma bàn bên trong, có lực lượng kinh người tán phát ra, cũng chấn cự truy run lên, dừng lại vậy cường đại thế công. Nhưng mà, mênh mông ba động, tàn phá mở, vẫn là đem Khương Thần chấn lui xuống đi. Tại hắn bị đẩy lui lúc, Hôn Thiên Nhận đã xuất hiện ở viên trước đỉnh đầu. Thật ra khiến Lam Thị người tìm một cơ hội. Thấy vậy, Khương Thần buồn bã cười một tiếng. Mặc dù hắn sớm đã có dự liệu. Bất quá, lúc này Lam Thị người thật đục nước béo cỏ, hắn lại như vậy không khỏi lắc đầu. Lấy Lam Thị hai cái thần vương tử nội tình, tới hoàn toàn có thể coi tiên phong, lực chiến viên trước mới được. Nhưng bọn họ lại lựa chọn tĩnh quan kỳ biến, đục nước béo cỏ. Bất quá, Khương Thần cũng không có nghĩ quá nhiều. Lúc này cùng viên trước giao thủ, để cho hắn lại như vậy cảm xúc khá sâu. Tuyệt đỉnh thiên thần, có đại thế gia thân, kia toàn lực nhất kích, thật không thể tưởng tượng. Cũng là hắn tu luyện thế giới chi đạo, tự thân liền giống như là một thế giới, tự có đại thế nội hàm, nếu không, phổ thông chân thần, làm sao có thể tiếp xúc. Đồng thời, hắn nhìn trời thần cảnh nắm trong tay áo nghĩa cũng có chút cho phép mơ hồ nhận thức, để cho hắn nhìn trời thần cảnh đường, trở nên rõ ràng rất nhiều. Thành thủ đại nhân. Mà lúc này, ma tộc tu giả ở hô to. Bởi vì, lúc này hỗn thiên nhận đã xuất hiện ở viên trước phía sau, kinh thiên lực lượng, đã muốn lật xuống. Nhưng mà ngay lập tức, liền có thể tập sát nhà hắn thành thủ đại nhân. Một khi thành thủ bị giết, bọn họ những thứ này chân thần, thì như thế nào tiếp xúc? Hừ, bản tọa sớm liền chờ các ngươi xuất thủ đánh lén. Vậy mà, lúc này, kia tiếng hừ lạnh từ viên trước trong miệng truyền ra. Chỉ thấy cái kia ba viên thủ đường bên trong, có hai cái đầu chuyển động, nhìn hướng Lam Thiên Minh chỗ phương hướng, kia mâu quang lạnh lùng nhìn chằm chằm hôn thiên nhận. Đại lực thần mâu. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy kia một cái đầu vượn chính giữa, mi tâm quang văn chợt lóe, một cái ma mâu, chính là hô khiếu nhi ra, trực tiếp xuyên thủng hư không nên không đi. Hiển nhiên, hắn đã sớm làm xong bị đánh lén chuẩn bị. Nhưng mà, hắn đại lực ma viên nhất mạch, như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh lén? Quét. Đại lực thần mâu xuyên thủng hư không. Trong thời gian ngắn, hắn giống như kia hôn thiên nhận đụng vào nhau. Ầm. Vang lớn rung trời. Đại lực thần mâu bị đánh bay, vỡ nát mở. Đây chỉ là một cái tiếp cận thần vương binh binh khí a. Nhưng là, ở đại lực thần mâu đánh vào bên dưới, kia hôn thiên nhận khí thế nhưng là có chút yếu bớt. Mà viên trước đã thừa dịp trong thời gian ngắn, liền lùi lại 3.000m. Đồng thời, cái kia sáu cái cánh tay động một cái, cũng hướng Lam Thiên Minh. Không được. Thấy vậy, Lam Thiên Minh trong lòng giật mình. Một kích này không thành công, để cho đây tuyệt đỉnh thiên thần có sức phòng ngự, sự tình, coi như phiền toái a. Lúc trước, bọn họ một mực không dám ra tay toàn lực, chính là sợ xuất hiện tình huống như vậy. Ai ngờ, cho dù là bọn họ lựa chọn thời cơ tốt nhất xuất thủ đánh lén, vẫn bị viên trước ngăn cản. Hết thệ các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì viên trước thực lực quá mạnh mẽ. Hắn đầu lâu kia có thể tự đi chuyển động, từ đó ngay lập tức phát ra kinh thiên một đòn. Nếu là người bên ngoài, làm sao có thể nhanh như vậy đối phó loại này tuyệt sát một đòn? Người cái tên này, vừa có thần vương cấm khí, sao không ngay từ đầu tiểu ra tay, lại ở sau lưng tổn thương người, so với thiên dương tổn thương người, các ngươi chính là tiểu nhân. Viên trước mâu quang đông lại một cái, ba đầu sáu tay động một cái, có sáu con thiết truy hiện lên, hôm nay, bản tọa trước hết giết các ngươi, ở sát thiên dương tổn thương người. Ngay sau đó, viên trước cánh tay kia động một cái, vũ động sáu cái thiết truy, về phía trước đập tới. Hai cái thiết truy, đánh về phía khí thế kia hơi ngừng hôn thiên nhận. Còn có bốn con thiết truy, trực tiếp đánh phía Lam Dạ Vũ diễn hóa ra hôn thiên cái lồng. Ẩm. Thiết truy đánh tới, vậy thì bị chấn run lên hôn thiên nhận trực tiếp liền bị đánh bay. Rồi sau đó, bốn con khác thiết truy kết kết thật thật đánh vào hôn thiên phủ lên. Ẩm. Hôn thiên cái lồng run lên, có vết nước xuất hiện. Bất quá, cuối cùng là thần vương cấm khí, chính giữa ẩn chứa lực lượng, không giống vật thường. Ngược lại có vài phần lực lượng. Ở sau một kích, viên trước sáu cánh tay hợp nhất, tay cầm thiết truy, phát ra khai thiên tích địa một đòn. Ẩm. Một truy này hạ xuống, kia hôn thiên cái lồng vỡ nát. Rồi sau đó, một cổ cơn sóng thần cuốn đi. Lam thị chân thần, từng cái bị hất bay. Cho dù là Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ thân thể kia cũng là run lên, bị đánh bay ra ngoài. Viên trước thật là mạnh. Người này chi thực lực, đến gần vô hạn thần vương, chúng ta cho dù có thần vương cấm khí, cũng không có cách nào đối phó được hắn a. Lam Thiên Minh nhìn hướng Lam Dạ Vũ, chân mày kia, không khỏi thật chặt nhíu lại. Không nghĩ tới, đại lực ma viên tộc người cường đại như thế. Lam Dạ Vũ cũng là cao mày. Xem ra, chỉ có thể động dụng tuyệt sát một đòn. Hắn thật sâu thở dài. Chương 786, Thiên thần nhân huyết. Thúc dục tuyệt sát một đòn. Ý niệm tới đây, Lam Dạ Vũ cao mày, không khỏi cảm giác vô cùng đau lòng. Lần này hắn tới thần ma chiến trường, thật ra thì chính là nghĩ tưởng vào thiên quật thành, dễ vào thiên quật. Đi tìm được kia vô thượng cơ duyên, tăng lên chính mình. Cho nên, hắn đặc biệt đi tìm trong tộc lão tổ cầu xin đòn sát thủ. Đây là thần quân cấm khí. Nhưng là, bực này cấm khí, cực tốn thần lực, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục một lần. Thúc dục một lần sau, kia sợ sẽ là thần vương cấm khí, hắn cũng vô lực thúc dục. Có thể nói, một khi thúc dục thần quân cấm khí, hắn không chỉ biết thiếu một đòn sát thủ, sẽ còn lâm vào nguy hiểm chính giữa. Cho nên, một cách này, hắn phải tuyệt sát viên trước. Hôn thiên ấn. Lập tức, Lam Dạ Vũ mâu quang chợt lóe, kia mi tâm ánh mắt chợt lóe, một quả thần ấn, chính là hô khiếu nhi ra. Hôn thiên ấn vừa ra, giống như là sơn nhạc cỡ như vậy, ngay lập tức liền biến thành một thế giới, già thiên tế nhật, trực tiếp về phía trước viên trước hung hăng chấn áp xuống. Ùng ùng. Ngút trời thần uy, từ thần ấn bên trong bung ra, hư không đều tại trực tiếp sụp đổ, vang lớn ầm ầm. Một kích này oai, thật là đạt tới thần vương cấp bậc, so với thượng quan Thanh Hồng ban đầu tôn giả hình bóng một đòn, không kém chút nào. Lam thị huynh đệ, lại còn có loại thủ đoạn này. Lúc này, giữa hư không, Khương Thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia hôn thiên ấn tản mát ra khí tức ba động, ngay cả Khương Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là một loại khiến người ta run sợ thần lực. Đồng thời, Khương Thần nhìn hướng Lam thị huynh đệ lúc chân mày cũng là không khỏi hơi nhíu lên. Lúc trước, Lam thị người rụt rè e sợ, không chịu hết sức đánh một trận, đến, Khương Thần còn tưởng rằng, hai tộc chỉ có thần vương cấm khí trong người đây. Dù sao, thần vương cấm khí, cuối cùng nhưng mà cấm khí, chính là chân thần thúc dục, có thể phát huy ra lực lượng cũng có giới hạn, chỉ có thể cùng đỉnh cấp thiên thần tranh phong. Cho nên, bọn họ sẽ cẩn thận một chút, cũng là bình thường. Nhưng là trước mắt cái này cấm khí, kia nhất kích chi lực nhưng là kinh thế hai tục, hoàn toàn đạt tới thần vương một đòn uy lực, tuyệt đỉnh thiên thần đều phải kiêng kỵ. Lam thị huynh đệ, rõ ràng có kinh người nội tình, vì sao còn phải làm ra như vậy như Lý Bạc Băng dáng vẻ. Điều này khiến người ta Khương Thần thở dài. Nếu là thần giới người, đều như vậy vì tư lợi, thần tộc, làm sao có thể ngăn cản ma tộc xâm phạm. Đại nhân, mà lúc này, ma tộc tu giả cũng là không khỏi hô to. Đáng chết, thần tộc người, lại còn có loại thủ đoạn này. Người này chẳng lẽ là thần quân tử? Lập tức, từng cái ma tộc chân thần cao mày. Thần quân cấm khí, được, rất tốt, Lam thị thiên chi kiêu tử, ngươi giấu thật sâu a. Viên trước cũng là không khỏi trở nên biến sắc. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, có lạnh giá mà hung ác quang mang chấp thước. Đến, hắn cũng cho là, Lam Dạ Vũ huynh đệ, chỉ có thần vương cấm khí nơi tay. Nếu không, bọn họ há sẽ để cho thiên dương thượng nhân tới tiên phong. Lúc này xem ra, hai huynh đệ, là cái loại này âm tà thâm trầm nhân vật ta. Như vậy, liền đốt ta thiên thần huyết khí. Sau đó, kia trầm thấp mà hung ác thanh âm từ viên trước chiếc kia bên trong vang rội mở. Hô! Chỉ một thoáng, ở viên trước trong cơ thể thần huyết đang cháy, giống như là liệt diễm, ở bên cạnh hắn đằng đằng dâng lên, khí thế của hắn bỗng tăng vọt lên. Ngay cả thân thể kia cũng lại dương cao ngàn mét. Ma viên khai thiên. Rồi sau đó, viên trước hắn ngưng tụ huyết khí, sáu cánh tay tương hợp, tay cầm thiết truy, chính là về phía trước hôn thiên ấn đánh tới. Ầm. Thiết truy đánh tới, khí thế ngút trời, ở phía trên có ma diễm tăng lên, đó là thiên thần huyết khí đang cháy, thiêu đốt được hư không cũng vì đó vặn mèo. Thiết truy có thể đạt được, lực lượng kinh người tán phát ra, hư không đang đổ nát. Một kích này oai, so với kia hôn thiên ấn cũng không kém bao nhiêu, thậm chí, kia ma diễm thiêu đốt lúc, càng nhiều mấy phần hung ác cùng bá đạo thế. Chỉ là viên trước kia tiếng gào, đều hóa thành sóng biển ngập trời, về phía trước cuốn đi. Thủ đoạn như thế, thật là có thể san bằng thiên địa, để cho người sợ hãi. Ma tộc thiên thần, là hết sức xuất thủ a. Thấy vậy, Vương Kính không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Viên trước một kích này mạnh, khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Một kích này, ai có thể ngăn cản? Tuyệt đỉnh thiên thần liều mạng một đòn. Cho dù là Khương Thần đều không khỏi nheo mắt lại. Hắn có thể cảm giác được, ở viên trước một kích này chính giữa, nhiều mấy phần ý chí cường đại, nhiều mấy phần ngút trời chiến ý. Loại ý chí này, không phải là hôn thiên ấn có thể có. Ầm. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thiết truy đánh vào hôn thiên ấn thượng. Nhất thời, kia hư không nổ nát vụn. Kia ma diễm ở tăng lên. Vùng hư không đó, có vô cùng kinh khủng thần lực chấn động bát phương. Thần lực có thể đạt được, hư không vặn mẹo, lâu đài ở sụp đổ. Một kích này, coi là thật tựa như có thể nghiền ép vạn vật. Một kích này, cho dù là thiên thần, cũng không dám tiếp xúc. Ầm. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra. Hôn thiên ấn vỡ nát. Cương đại thế giới chi lực tán phát ra, đem thiết truy cũng là chấn quay ngược lại. Rồi sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, viên trước thân thể bị đẩy lui, ở trong miệng hắn, có tiên huyết phun ra. Nhưng là, hắn chỉ là lui 700 mét, kia tựa như có thể chống đỡ thiên địa thân thể, chính là đứng ở thiên khung bên dưới. Hắn đôi trong mắt kia, giống như là ma thú một loại lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Lam thị huynh đệ. Mà lúc này, mảnh khu vực kia, có mãnh liệt thần lực cuốn đi. Lam thị tu giả từng cái kinh hồn bạt vía. Viên trước, lại có thể có sức chiến đấu cỡ này. Lam thị chân thần trong lòng run lên, một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, tự ra công tử, thúc giục thần quân cấm khí, vẫn bị đánh tan. Lần này, bọn họ lại làm như thế nào cùng vị này ma thần tranh phong A. Tuyệt đỉnh thiên thần, không thể khinh thường A. Cho dù là Lam Dạ Vũ, cũng là không khỏi khẽ thở dài. Đồng thời, hắn con ngươi chính giữa, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bây giờ, hắn thần quân cấm khí cũng bị đánh tan, hắn thì như thế nào cùng vị này thiên thần tranh phong. Hô! Mà lúc này, mênh mông thần lực xoắn tới, từng cái Lam thị chân thần bị cuốn bay. Thùng thùng! Rồi sau đó, mọi người té rớt với dưới tường thành. Chiếc kia bên trong, máu tươi chảy ra. Cho dù là Lam Dạ Vũ cũng bị hất bay. Khi hắn rơi xuống đất, trong miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt kia hơi lộ ra mệt mỏi. Lần này hắn đầu tiên là thúc giục mấy lần thần vương cấm khí, mà nay lại thúc giục thần quân cấm khí, kia thần lực trong cơ thể cùng thần hồn lực hao tổn lục thành. Một bên khác, viên trước khí tức có chút yếu bớt, nhưng chỉ là giảm bớt 3 thành huyết khí a. Hắn là thiên thần, dù là hao tổn 3 thành huyết khí, kia chiến lực như cũ kinh người. Hôn Thiên Vũ Hồn, Lam Thị, các ngươi nhưng còn có thần quân cấm khí. Ở hít thật sâu một cái sau, viên trước giống như là tài sản như sói vậy hung hăng nhìn chằm chằm Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh, kia con ngươi chính giữa có uy nghiêm sát ý tràn ngập ra, toàn bộ thiên của thành đều bị sát ý này thật sự tràn ngập. Hiển nhiên, viên trước đối với Lam thị huynh đệ cừu hận vượt qua xa Khương Thần. Hắn thấy, Khương Thần chu diệt Viên Hồng chính là quang minh chính đại, là đường đường chính chính. Bọn họ đại lực ma viên nhất tộc chỉ có thể thừa nhận tài nghệ không bằng người. Nhưng là, Lam thị huynh đệ đầu tiên là thừa dịp đánh lén, lại thủ đoạn ẩn giấu, làm cho hắn cảm giác trơ trẽn. Nhân vật như vậy, không xứng là thần. Không xứng trở thành đối thủ của hắn. Chương 787, chấm dứt đi. Dạ Vũ công tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lam viên trước sát ý ngút trời tràn ngập ra, Lam thị chân thần từng cái kinh hồn bạt vía. Làm sao bây giờ? Lam Dạ Vũ khổ sở cười một tiếng. Lúc này hắn, nghiễm nhiên cũng không có cách nào. Chẳng lẽ, chúng ta muốn cứ như vậy mất mạng nơi này sao? Lam Thiên Minh cũng là mặt đầy khổ sở. Lúc này, Lam Thiên Minh còn có lực đánh một trận. Nhưng là, hắn cũng chỉ có thể thúc giục thần vương cấm khí, căn liền không cách nào ngăn cản viên trước toàn lực nhất kích ra. Huống chi, ở trong thành, còn có mấy tôn thiên thần cấp ma khôi. Lúc này, bọn họ nghiễm nhiên không có lực đánh một trận. Nếu sớm biết tuyệt đỉnh thiên thần cường đại như thế, ban đầu liền không nên tới ngày này quật thành A. Trong lúc nhất thời, từng cái Lam thị chân thần cũng mắt lộ hối hận vẻ. Đại lực ma viên, sắc thực rất mạnh, bất quá, ngươi thiêu đốt huyết khí, khí thế giảm nhanh, trận chiến này cũng nên chấm dứt, thiên quật thành sẽ vì ta thần tộc toàn bộ. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang vọng ra, làm cho thiên quật thành bầu không khí phải biến đổi. Là ai? Thanh âm này vang lên trước mắt, ma tộc tu giả không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Liên thần quân cấm khí cũng bị đánh tan, còn có ai dám nói lời như vậy? Sau đó, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được ở trên trời quật trong thành, cả người trên có kim hy lượn lờ nam tử chính ngạo nghễ mà đứng, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, giống như là quân vương xuống trận. Người đàn ông này, rõ ràng là Khương Thần. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn viên trước, sắc mặt kia, lộ ra vô cùng bình tĩnh hắn mới vừa rồi phun ra lời nói, rất bình thường bất quá. Ở trên mặt hắn, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Bộ dáng như vậy, thật giống như là quân vương nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Thiên Dương thượng nhân. Thấy vậy, hai tộc thần linh đều là ngẩn ra. Mới vừa rồi, Thiên Dương thượng người đã bị viên trước đánh lui. Nhưng là, hắn lúc này, lại nói, Thiên Quật Thành, chính là thần tộc toàn bộ. Chẳng lẽ, hắn không có thấy được, viên trước đại nhân, mới vừa rồi là bực nào hủy thế ngút trời. Liên thần quân cấm khí đều bị hắn đánh tan a. Thiên Dương thượng nhân, lại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chẳng lẽ mà lúc này, Lam thị tu giả trong lòng giật mình. Nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, có ánh sáng nóng bỏng hiện lên. Một loại phân chấn, tràn vào trong lòng. Bọn họ nhớ tới Khương Thần cùng Thượng Quan Thanh Hồng đánh một trận lúc thật sự cho thấy thực lực. Nhân vật như vậy, đã có tôn giả phong thái. Có lẽ, trong tay hắn, có tôn giả cấm khí. Nhưng là, hắn không phải tới từ tiểu thiên giới sao. Cũng có người mặt đầy hồ nghi. Mà lúc này, đang định xuất thủ, tắt Lam thị huynh đệ viên trước quay đầu. Ngươi muốn chấm dứt trận chiến này. Hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, từng chữ từng câu nói. Lời vừa nói ra, cơ hồ thần tộc cùng ma tộc tu giả toàn bộ đều phong tỏa Khương Thần. Người có vài phần huyết khí, là một nhân vật, nhưng là, ma tộc tự thượng cổ thời kỳ tới nay, liền trăm phương ngàn kế, nghĩ tưởng muốn xâm lấn ta giới, cho nên, hôm nay, ở phía trên chiến trường này, ngươi phải chết. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm viên trước, từng chữ từng câu nói, lời hắn rất bình tĩnh. Thanh âm kia hạ xuống. Thật là giống như là tử thần thẩm phán. Khiến người ta cảm thấy xôn xao. Một cái chân thần, lại còn nói tuyệt đỉnh thiên thần hẳn phải chết. Hay lại là một cái mới tháo lui chân thần. Nếu là chuyến đi, nhất định sẽ làm cho người châm biếm. Nhưng là, viên trước lại không có cười. hắn có thể nhìn ra Khương Thần kia trong con người tự tin. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi buồn bã, hắn nhớ mang máng, mới vừa rồi, hắn đôi trước mắt nam tử nói qua tương tự lời nói. Không nghĩ tới, mới bao lâu, người đàn ông này, lại dùng giống vậy giọng đối với hắn mở miệng. Mà hắn, lại cảm giác trong lòng ngưng trọng. Ra tay đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm viên trước, chờ đợi đối phương hết sức xuất thủ. Được, như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi có thủ đoạn gì. Thấy vậy, viên trước mâu quang đông lại một cái. Đốt ta huyết khí. Nhất thời, hắn lần nữa thiêu đốt huyết mạch, hết sức xuất thủ. Sau lưng của hắn sáu cánh tay tương hợp, tay cầm cự truy, chính là hướng Khương Thần ngay đầu đánh xuống. Hiển nhiên, hắn cũng không có khinh thị Khương Thần ý tứ. Ẩm. Cự truy hạ xuống, có khai thiên tích địa ai. Một kích này, so với mới vừa mới đối phó hồn thiên ấn lúc hơi giảm mấy phần. Có thể uy thế này, như cũ để cho thiên thần sợ hãi, để cho chân thần sợ hãi. Cự truy hạ xuống, hoàn toàn đem Khương Thần che đậy. Ngay lập tức liền có thể đem đánh giết. Công tử. Cái này làm cho Vương Kính đám người kinh hãi, không nhịn được hô to. Mặc dù bọn họ biết, tự ra công tử sẽ không vô thối tha. Nhưng là, liền nhìn thấy viên trước bực này thế công, như cũ không nhịn được lòng rung động. Hô. Nhất thời, Lam thị tu giả ngừng thở. Bọn họ cũng nhìn chằm chằm Khương Thần, chờ đợi người sau xuất thủ. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Thiên Dương thượng nhân, ứng phó như thế nào một kích này. Ông. Nhưng vào lúc này, Khương Thần mi tâm, đạo văn xuôi ngược, rách mở một cái lỗ. Cái miệng này xé trời, thật là huyền nếu là có một thế giới chi cửa bị mở ra. Rồi sau đó, chính giữa quang văn chợt lóe, một đạo chiến minh tiếng, vang dội mở. Chiến minh âm thanh vang vọng ra, rất thanh thúy, giống như là tiếng chuông, lại hình như là đồ vật chấn động. Lại hình như là thế giới ở chấn động, thanh âm kia, hàm chứa đại đạo mạch vận, làm cho thiên địa đều đi theo run lên. Rồi sau đó, một trận rung động chấn động ra đến, về phía trước cự truy đánh tới. Ông! Lực lượng vô hình có thể đạt được, cự truy run lên, bị chấn ma khí cuốn ngược. Quét! Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt, một vòng thế giới ma bản, chính là hướng về kia thiết truy đập tới. Thế giới ma bản đánh tới. Nhưng là, lần này, uy thế ngút trời, chính giữa mang theo kinh khủng thần uy. Tối say có thể đạt được, thiết truy bị đánh bay. Hết thảy ma diễm, toàn bộ bị tận diệt, hóa thành hư vô. Vùng hư không đó, cũng không có năng lượng kinh khủng ba động vén lên. Nhưng là, viên trước lại cảm giác hô hấp cứng lại. Hắn cảm giác tâm thần sắp nứt. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra kinh người vẻ. Đây là lực lượng gì? Viên trước hoàn toàn ngơ ngẩn. Kia tản mát ra khí tức ba động, quá mênh mông. Nhưng là, lại cứ khăng khăng không mang một chút gợn sóng, thật là giống như cùng thiên địa hòa hợp. Cái này làm cho hắn cảm giác không tưởng tượng nổi. Thế gian này, làm sao còn có huyền diệu như vậy đại đạo áo nghĩa? Đại đạo chi lực, tuyệt không phải thần quân có thể có, vượt qua tôn giả. Viên trước nội tâm khó mà bình tĩnh. Thiên Dương thượng nhân, đến cùng có cái gì chí bảo? Hắn mặt đầy khiếp sợ nhìn hướng Khương Thần. Hắn lúc này đã ý thức được, trước mắt nam tử, tuyệt không phải cái gì tôn giả chi tử đơn giản như vậy. Hắn có thiên đại nội tình. Ẩm. Tại loại này dưới khiếp sợ, thế giới ma bàn dùng một cái, viên trước kia thân hình khổng lồ, bị đánh bay. Giáp giáp. Làm thân thể bị đánh bay, cốt cách nứt nẻ. Rồi sau đó, viên trước té xuống đất. Toàn bộ thiên quật thành đô là run lên. Một cổ mênh mông thần lực chấn động ra. Máu tươi từ viên trước trong miệng thốt ra. Hắn thần hồn đều bị thương, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng là, viên trước cũng không có cái gì cảm giác. Tâm thần hắn, hoàn toàn đắm chìm trong mới vừa rồi một kích kia chính giữa. Đắm chìm trong cái loại này thần lực ba động bên trong. Hắn muốn đoán được, cái loại này thần lực ba động, rốt cuộc là muốn nhân vật gì, mới có thể lấy lưu lại. Như vậy thứ nhất, hắn cũng liền có thể đoán được, Thiên Dương thượng nhân, phía sau đại nhân vật, đạt tới cấp bậc gì. Nhưng là, hắn cuối cùng nhưng mà thiên thần thôi, không cách nào chạm đến cái tầng thứ kia đại đạo áo nghĩa. Xin nhớ thủ phát tên miền. Chương 788, Thiên Thần Chi Thương. Đùng, đùng. Mà lúc này, Khương Thần bước mà. Hắn quan sát viên trước, không nói một lời. Nhưng là, một cổ cường đại khí thế lật mà xuống, chính giữa sát ý, lại để cho viên trước biết, chính mình, thực sự bại. Không nghĩ tới, ta viên trước có thể ở gặp ở nơi này bực này thần thông đại đạo. Viên trước ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, nói. Lúc này hắn, nội tâm khó mà bình tĩnh. Thiên Dương thượng nhân, xác thực là một người bên trong trí lòng, là một kẻ địch khủng bố. Hắn không chỉ có thiên tài ngút trời, có thiên đại nội tình, còn hết lần này tới lần khác có kinh thiên đảm phách. Nhân vật như vậy, một khi lớn lên, để cho người sợ hãi. Ngươi là trời thần, ta là thật thần, mọi người cùng thi triển thần thông, ngươi bại một lần, cũng không oan. Khương Thần từ tốn nói. Ha ha, lần này, gặp phải loại người như ngươi vật, ta xác thực bị bại không oan. Viên Trước khổ sở cười một tiếng, nói, nhưng mà đáng tiếc, như ngươi vậy ẩn bên trong đại địch, ta lại không thể là ma tộc đưa ngươi bóc chết, không khó tưởng tượng, sau này ngươi lớn lên, ở biên hoang chiến trường, ta ma tộc, muốn có bao nhiêu tướng tài mất mạng tại tay ngươi bên trong, thật là rất đáng tiếc à. Đáng tiếc, ta cũng không thể thấy, ngươi lớn lên, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không khỏi thở dài. Hắn thấy, Thiên Dương Thượng Nhân chưa trừ diệt, là ma tộc chí mắc. Đồng thời, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người đàn ông này, lớn lên đến cùng sẽ đáng sợ dường nào. Đáng tiếc, lần này bại một lần, hắn đã không có cơ hội. Viên Trước cứ như vậy mang theo mặt đầy phức tạp ánh sáng, nhìn hướng Khương Thần. Về phần Lam Thị Thiên Tài, hắn căn ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Như vậy, liền chấm dứt đi. Khương Thần mâu quang chợt lóe, mi tâm quang văn chợt lóe, hóa thành thế giới kiếm, hướng Viên Trước chém xuống đi. Nếu có kiếp sau, nguyện ta có thể trở thành nhất phương đại năng, với biên hoang chiến trường, thật là kia đỉnh cấp đại chiến. Viên Trước nhắm mắt, không khỏi ưng thuận chí nguyện to lớn. Hắn biết, chính mình thực sự bại. Quét. Trường kiếm chém xuống, trực tiếp xuyên thủng Viên Trước mi tâm. Trong lúc nhất thời, Viên Trước thần hồn bị giết, lúc đó khí tuyệt. Khương Thần đại tay vừa thu lại, thế giới chi lực nội liễm. Hết thể khôi phục lại yên lặng. Nhưng là, Viên Trước khí tức đã tuyệt, hồn quy thiên địa. Đường đường tuyệt đỉnh thiên thần, lúc đó mất mạng. Viên Trước đại nhân bị giết. Thấy vậy, ma tộc tu giả toàn bộ đều ngây tại chỗ. Mới vừa rồi, Viên Trước đại nhân thiêu đốt huyết khí đánh một trận, là bực nào uy thế ngút trời. Khí thế kia, thật là tựa như có thể chống đỡ thiên địa, chấn động càn khôn. Liên thần quân cấm khí đều bị hắn đánh tan. Mà nay, hắn lại bị giết. Hơn nữa, mới vừa rồi, ngày đó Dương Thượng Nhân liền cấm khí cũng không có chân chính diện hóa mà ra a. Chỉ là bằng vào cấm khí chính giữa đại đạo áo nghĩa, lại có thể đánh tan Viên Trước đại nhân. Hắn đến cùng ủng có bảo vật gì? Lam Thiên Minh nhìn chằm chằm Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra kia vẻ phức tạp. Bên trong có sợ hãi, có sợ hãi. Nhưng là, càng nhiều là hâm mộ, là ghen tị. Nếu là mình cũng có loại bảo vật này, lại nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Chỉ sợ, kết nối với Quan Thanh Hồng đều có thể đánh một trận đi. Khó trách ban đầu Thiên Dương Thượng Nhân dám cùng Thượng Quan Thanh Hồng nói, vô luận là so với thần thông, hay lại là so với thần bình cấm khí, cũng phục bồi. Xem ra, đây chẳng phải là hắn cuồng vọng, là thực sự có nảy đến khi a. Lam Dạ Vũ chính là khổ sở cười một tiếng, ban đầu ở Tiềm Long chiến đài lúc, hắn còn muốn Khương Thần giọng cũng quá lớn chứ. Có thể bây giờ nhìn lại, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, kia nội tình chi hùng hậu, thật là không thể tưởng tượng. Lam Viên Trước bị giết, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn phong tỏa mấy tôn ma khôi. Thế giới kia kiếm diện hóa, nô lên cao chém về phía ma khôi. Ẩm. Vang lớn rung trời, ma khôi bị đánh trúng, hữu đạo văn bị phá hư, đưa đến uy lực giảm nhanh. Tiểu Vương, Cảnh Thiên, đi dọn dẹp chiến trường. Làm ma khôi bị phá hư, Khương Thần hướng Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên mở miệng. Dạ, chủ nhân. Trường Sinh Quy gật đầu, kia bước giải ra, giết hướng ma tộc chân thần. Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính mấy người cũng đồng thời lướt đi. Bọn họ ít người, nhưng là, lại giống như là một thanh kiếm sắc, có thể cắm thẳng vào địch người trái tim, để cho người thấy mà táng đảm. Khương Thần chính là bước giải ra, hướng lên trời quật trung tâm thành trô đi tới. Hắn rơi ở một cái trên lầu tháp, nơi đó, có một mặt to lớn thành kỳ. Phía trên, bất ngờ có khắc thiên của thành, ba chữ to. Khương Thần đại tay lộ ra, trực tiếp rút ra lá cờ. Sau đó, thiên của thành, cho ta thần tộc sở trưởng. Lập tức, hắn thanh âm trầm thấp kia, vang vọng đất trời. Ông! Làm thành kỳ bị rút ra, phía trên trận văn lóe lên, diễn hóa ra một cái quan văn. Ngay sau đó, ở thần ma chiến trường, ma tộc cùng thần tộc trong đại điện, cũng diễn hóa ra Khương Thần bàn tay đại kỳ hình ảnh. Ha ha, thiên quật thành, bị công hạ. Thần tộc đại điện, Tuyệt Thương Minh thấy đột nhiên này diễn hóa ra hình ảnh sau, không khỏi vớt râu mà cười. Là Thiên Dương Thượng Nhân, lại là hắn. Ngoài ra 12 cái thiên thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đến, bọn họ còn tưởng rằng, sẽ là Lam Dạ Vũ đây. Dù sao, bọn họ nhưng là biết, Lam Dạ Vũ, là đánh vào thiên quật thành, nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị a. Ngay sau đó, mọi người mâu quang cấp động, quét qua thiên quật thành. Chỉ thấy được lúc này, Lam thị tu giả vẫn còn cái loại này rung động chính giữa. Khương Thần thần uy, còn rung động bọn họ tâm thần. Vương Cảnh Thiên đám người cũng đã ở giết địch. Lam thị huynh đệ bị thương. Xem ra, là Thiên Dương Thượng Nhân ngăn cơn sóng dữ, chu diệt ma tộc thành thủ. Thật là không đơn giản a, ma tộc thành thủ, nhưng là tuyệt đỉnh thiên thần a. Trương Kỳ Dương chờ thiên thần đều là không khỏi hít thật sâu một cái. Tuyệt đỉnh thiên thần xác thực rất mạnh, nhưng là, như bị thần quân cấm khí đánh cho bị thương, vẫn có khả năng bị thừa thế đánh chết. Trong điện thiên thần đạo, lúc này, bọn họ cũng là mặt đầy kiên kỵ. Đối mặt những thứ kia đỉnh cấp thiên tài, bọn họ nếu không có trọng bảo, tùy tiện giao thủ, cũng không thấy là có thể nghiền ép đối phương. Hy vọng tiểu tử này, có thể thu được thần vương cấp thiên kim. Tuyệt Thương Minh chính là vớt râu mà cười. Nếu là Khương Thần đạt được thần vương cấp thiên kim, thực lực không thể nghi ngờ muốn tiến thêm một bước. Đáng ghét, tộc ta tuyệt đỉnh thiên thần xuất thủ, lại cũng không có thể diệt Thiên Dương thượng nhân. Ma tộc trong đại điện, từng cái ma thần đang nộ hống. Đáng tiếc, thiên quật thành bại một lần, bọn họ cũng không thể tiếp tục phái người đi đánh chết Khương Thần. Bởi vì đây là quy củ. Thiên quật bên trong thành, ma tộc tu giả bị giết. Thiên quật thành hoàn toàn bị bắt lại. Lần này, Khương Thần mấy người cũng coi như là lần nữa là công. Cho dù là Vương Cảnh Thiên mấy người cũng hoàn toàn có tư cách tiến vào biên hoang chiến trường, đi theo Khương Thần tả hữu. Thượng nhân phong tư, để cho người thán phục. Lam Dạ Vũ mang theo Lam Thị huynh đệ chắp tay, nói, lần này, nhờ có thượng nhân cứu rút. Lúc này hắn nhìn hướng Khương Thần thì, con ngươi chính giữa cũng là không khỏi nhiều mấy phần vẻ kính sợ, trước mắt nam tử, đơn giản là tài ngút trời. Có thể nói, bây giờ Khương Thần, hoàn toàn có thể gánh được cho tôn giả phong thái, mấy chữ này. Ha ha. Ta ngươi chính là cùng đi chấp hành nhiệm vụ, tự mình cùng rời đi. Khương Thần cười nhạt, hiển nhiên rất sái nhiên. Hắn xuất thủ, rất đơn giản. Bất kể như thế nào, hắn không thể, để cho đi theo chính mình xuất trình người chết oan. Đây là nguyên tắc. Về phần còn lại, mọi người đều có trí khác nhau, Khương Thần cũng không có phải đi thay đổi người khác suy nghĩ ý tứ. Bách độ lục soát. Tám nhất tiếng hoa. Vê đút mở không quảng cáo tử. Chương 789, Thiên Quật Cuối. Khương Thần ngăn cơn sóng dữ, Chu Diệt Viên trước. Có thể nói, là hắn cứu Lam Thị tu giả. Nhưng mà, Khương Thần cũng không có một tia ngạo mạn ý tứ. Hắn rất sái nhiên. Cái này làm cho Lam Thị chân thần chợt cảm thấy tương hình kiến chuất. Thiên Dương thượng nhân phong tư, vượt qua xa bọn họ những thứ này phổ thông chân thần có thể so với. Phải biết, bọn họ trước còn đang oán trách Khương Thần không hiểu đoàn đội tinh thần A. Lúc này, bọn họ mới biết, không phải là Thiên Dương thượng nhân không hiểu đoàn đội tinh thần, mà là song phương cách cục không giống nhau. Thiên Dương thượng nhân, có thôn thiên phong thái, tự mình càn quét thiên hạ, đương nhiên sẽ không như bọn họ như vậy bó tay bó chân. Thậm chí, hắn nói đều không nhắc tới mới vừa rồi sự tình. Đây mới là đại nhân vật. Bởi vì, chân chính đại nhân vật, suy nghĩ là tương lai, nhìn là kia thần đạo đỉnh. Dọc đường những thứ kia hạt vừng vỏ tỏi chuyện nhỏ, giống như kia mây khói, căn không đáng nhắc tới. Thượng nhân, lần này thiên quật thành đã bắt lại, ngài ước chừng phải vào thiên quật tìm tòi. Lam Thiên Minh khẽ ngẩng đầu, hướng Khương Thần hỏi. Nhất thời, Lam Thị tu giả cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ha ha, thiên quật, chính là thượng cổ cấm địa, nghe nói chính giữa ẩn chứa đại đạo chi bí, nếu lần này tới này, tự nhiên phải đi xem rõ ngọn ngành. Khương Thần cười nói. Như thế tốt lắm, ta Lam Thị nhìn trời quật cũng có thật sự biết, chính dễ dàng cùng nhau đi tới. Lam Dạ Vũ cười nói. Nhưng mà, ở Lam Thiên Minh đám người chân mày kia chính giữa, lại rõ ràng có chút vẻ kinh dị hiện lên. Khương Thần muốn đi trước thiên quật, để cho bọn họ cảm giác không tên áp lực. Thiên Dương thượng nhân, quá kinh tài tuyệt diễm, có thể hay không cướp hết bọn họ cơ duyên à? Thiên quật, thượng cổ thời kỳ, là ta Lam Thị nắm trong tay cấm địa, chỉ có tu hữu hôn nguyên chi đạo người, mới có cơ hội đạt được truyền thừa. Lam Dạ Vũ vẫn như cũ là mặt đầy lòng tin, hắn hướng Lam Thiên Minh đám người truyền âm, để cho mọi người không nên quá ngốc phế, đây là hắn gác cổng đất, truyền thừa há lại sẽ bị người sở đoạt. Nghĩ tới đây, mọi người kia nhíu mày mới lòng ra. Chủ nhân, trong thành thì có đi thông thiên quật truyền tống trận. Mà lúc này, Trường Sinh Quy đi tới Khương Thần thân vừa nói. Được, như vậy, chúng ta lên đường thôi. Khương Thần đạo một câu, thẳng hướng về kia truyền tống trận đài đi. Lam Thị người đi theo đi. Truyền tống trận mở ra, Khương Thần dẫn dắt mọi người bước vào chính giữa. Ông! Quang văn chợt lóe, Khương Thần đám người liền tiến vào truyền tống luồng khí xoáy bên trong. Sau một khắc, bọn họ liền là xuất hiện ở một cái núi viên chính giữa. Ở nơi này núi viên bên trong, linh khí cực kỳ đậm đà. Đi tới nơi này, thật là giống như đi tới một nơi vùng thiếu văn minh nơi. Nơi này phương thảo rậm rạp, lộ ra xinh đẹp tuyệt vời. Chấm nét đáng tiếc, dãy núi này gian linh thụy, toàn bộ bị ma tộc hái xong tất. Bây giờ Khương Thần đám người đến, cũng không có cái gì linh thụy có thể lấy. Cuối cùng, mọi người trực tiếp phong tỏa phía trước một cái to lớn thiên quật. Thiên quật, sâu không thấy đáy. Vô tận thiên địa linh khí chính là từ chính giữa tràn ngập ra. Những linh khí này, dựng dục khắp sơn lâm. Khương Thần đám người tiến vào thiên quật. Thiên quật bên trong, có vô số lối đi. Nhưng là, chỉ có một, thông hướng trong truyền thuyết vô thượng nơi. Lam thị huynh đệ ở đi trước dẫn đường, Khương Thần đi theo đi. Dọc theo đường đi, ngược lại coi như bình tĩnh. Bởi vì, nơi này cấm chế, đã sớm bị từng đời một thần linh cho phá hỏng. Nhưng mà, thỉnh thoảng gian, một ít khu vực, sẽ có không gian liệt phùng xuất hiện, nếu không cẩn thận, bị kẽ hở nuốt mất, coi như phiền toái. Ở trên trời quật bên trong, thật có khoáng mạch, bất quá, chính giữa đỉnh cấp thần kim, cực ít. Lam thị người cũng không phải là vi thần kim mà. Cái này làm cho Khương Thần nhỏ hơi kinh ngạc. Với thân, Khương Thần cũng không gấp đi tìm thần kim, mà là đi theo Lam thị tu giả đồng thời tiến tới. Rốt cuộc, đi qua một ngày, Khương Thần đám người, đi tới một cái hang quật chính giữa. Cái này hang trước, có một cái to lớn màn sáng. Nhìn một cái này màn sáng bên trong, có mơ hồ thiên địa nguyên khí lưu chuyển, bên trong hình như là một cái thiên địa, nếu như liên tiếp một người khác giới vực. Cái đó màn sáng, chính là giới vực chi vách tường, nếu là muốn cưỡng ép đột phá màn sáng, tiến vào kia mơ hồ thiên địa chính giữa, cơ hồ là vọng tưởng. Cho dù là thiên tôn, đi tới nơi này, cũng chỉ được lấy tâm thần đi cảm ứng, đi tìm hiểu chính giữa đại đạo áo nghĩa. Đây chính là thiên quật bên trong bí mật nhất. Lam Dạ Vũ nhìn tiền phương cái đó to lớn màn sáng, hít thật sâu một cái, chợt hướng Khương Thần nói. Bên cạnh, Lam Thiên Minh mâu quang lóe lên, cũng là không khỏi nhìn chằm chằm cái đó màn sáng. Lúc này, tại hắn kia đồng tử chính giữa, có lửa nóng ánh sáng hiện lên. Căn cứ tổ tiên nói, màn sáng phía sau, có thiên đại áo nghĩa, có thể ngược dòng đến hôn nguyên đại đạo khởi nguyên. Nếu là có thể xuyên qua màn sáng, tiến vào phía sau hôn nguyên chi hải chính giữa, cố định có thể có thu hoạch, lấy được thiên đại tạo hóa. Kia đủ để cho một cái thần vương tử lột xác. Nếu là ta có thể ở chỗ này có thu hoạch, có lẽ, liền có thể trực tiếp nắm giữ tôn giả phong thái. Lam Thiên Minh mâu quang đông lại một cái. Chật, hắn tìm một ngọc bồ đoàn, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời, hắn âm thầm nhìn liếc mắt bên cạnh chính nhập thần Khương Thần, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Hôn nguyên chi hải cùng ta hôn thiên đại đạo phù hợp nhất, cũng chỉ có ta Lam thị người mới có cơ hội tiến vào chính giữa. Lam Thiên Minh thầm nghĩ. Thượng nhân, như thế, chúng ta liền bắt đầu cảm ứng đại đạo, thử thăm dò hôn nguyên chi hải. Lam Dạ Vũ hướng Khương Thần đạo một câu. Sau đó, hắn cũng xếp bằng ở màn sáng trước. Lam thị tu giả mỗi một người đều ngồi xếp bằng xuống. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái thiên đại cơ hội. Cũng là như vậy, bọn họ mới có thể không tiếc mạo hiểm tới công thành. Hôn nguyên chi hải. Khương Thần mâu quang khẽ động, cũng là không khỏi nhìn về phía trước màn sáng. Màn sáng này rất lớn, thật là giống như là một màn trời. Phía trước nguyên khí lưu chuyển, giống như một vùng biển rộng, nhưng là, ở nhìn một cái, nguyên khí kia mơ hồ, lại hình như là một thế giới. Không đúng, không phải là thế giới. Đông dưng, Khương Thần tâm thần động một cái, trong đầu có linh quang lóe lên, để cho hắn nghĩ tưởng đi tìm hiểu chính giữa áo nghĩa. Hơi thở này để cho người thân cận. Trường sinh quy cũng là không khỏi trở nên mê mệt. Trong cơ thể nó kia ẩn giấu huyết khí, bắt đầu sao động, bắt đầu cùng màn sáng kia nội khí hơi thở đang cộng minh. Ngay sau đó, bọn họ cũng đồng thời ngồi xếp bằng ở ngọc bồ đoàn thượng, bắt đầu cảm ngộ màn sáng kia chính giữa thật sự liền hiện ra hình ảnh. Màn sáng này bên trong lưu ra khí tức, tẩy tâm linh người, có thể khiến người ta nhập đạo. Vương Cảnh Thiên cũng theo đó động tâm. Ngay sau đó, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm ngộ. Hôn nguyên chi hải. Hôn nguyên như thế nào hôn nguyên? Khương Thần tâm thần, về phía trước màn sáng cảm ứng đi. Ông, mới một cảm ứng, phía trước một trận rung động dâng lên. Tâm thần hắn, tựa như chìm vào một cái mơ hồ thế giới chính giữa. Nơi đó, không có núi, không có nước, có nhưng mà kia mơ hồ thiên địa nguyên khí. Ở chỗ này, Khương Thần không cảm giác được sinh mạng, không cảm giác được thời gian lưu chuyển. Tâm thần hắn cảm ứng đi, chỉ cảm thấy mảnh thiên địa này, khó mà nhìn trộm đến cuối. Hắn cảm giác được nhưng mà mơ hồ thiên địa nguyên khí. Cái này làm cho trong lòng của hắn mê muội vô cùng. Ở thế gian này, làm sao còn có như vậy thế giới tồn tại? Đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Khương Thần nghi ngờ trong lòng nặng nề. Cứ như vậy, hắn ngồi xếp bằng ở ngọc bồ đoàn thượng, đang suy tư, muốn tìm hiểu chính giữa áo nghĩa. Chương 790, Khai Thiên Tích Địa. Khương Thần mưu đồ cảm ngộ thiên mạc nội thế giới. Đáng tiếc, nơi đó không có thời gian trôi qua, không có mạng sống ẩn chứa. Hắn căn liền cảm giác không tới một tia thiên địa áo nghĩa. Không có thời gian, không có mạng sống, không có núi, không có nước, không có gì cả. Khương Thần tâm thần cảm ứng đi. Thậm chí, ở chỗ này, không có gió, không có mưa. Bình thường bên trong thế giới hết thảy, cũng không có. Chỉ có hỗn hỗn độn độn thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này, nói là nguyên khí, nhưng cũng không phải là. Những nguyên khí này mỗi một tia, cũng nặng nề như núi, Khương Thần tâm thần cảm ứng đi, cũng không cách nào dẫn dắt chính giữa chút nào. Hắn cảm giác áp lực thật lớn. Cái loại này nguyên khí, không phải là hắn có thể dung chuyển. Nói là khí, nếu như thủy, nhưng lại hình như là cố thể. Nó hình thái ngàn vạn, để cho người khó mà cùng thực tế chính giữa sự vật liên hệ với nhau. Thế giới lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, hắn bắt đầu suy diễn chính mình lục đạo luân hồi thế giới. Thiên địa đại đạo, tất cả có chỗ giống nhau. Thế giới này cũng có chỗ tương tự. Cho nên, hắn trước phân tích chính mình lục đạo luân hồi thế giới, lại đi tìm hiểu đến Hôn Nguyên Chi Hải. Ông, ở Khương Thần ngay trong óc, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa mà ra. Thế giới diễn hóa, con người toàn vẹn cưỡi ngựa ngắm hoa. Từ lúc bắt đầu, Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới chính giữa, cũng không có núi, cũng không có nước, thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí cũng không có. Đây là hắn sau đó, dần dần trưởng khống ngũ hành, trưởng khống phong vân, trưởng khống lôi đỉnh, trưởng khống tinh thần áo nghĩa. Rồi sau đó, hắn thế giới, mới từ từ hoàn thiện. Đúng, từ không tới có nhất thời, Khương Thần kia tâm thần động một cái, cả người sáng tỏ thông suốt. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Ta thế giới, không trả xong thiện, tại thế giới bên trong, làm có sinh linh, còn có thời gian, cũng có luân hồi, còn có trật tự. Tâm niệm vừa động gian, Khương Thần lập tức nghĩ đến chính mình chưa đủ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch thế giới áo nghĩa chỗ mấu chốt. Nếu là thế giới, tự mình có thế gian hết thảy, như thế, mới xem như hoàn thiện. Chuyện của tôi đốt nét đồng thời, hắn trong lòng cũng là bừng tỉnh, rốt cục thì minh bạch, vì sao Hôn Nguyên Chi Hải, không có thời gian, không có mạng sống. Nơi này không có mạng sống, không có thời gian, bởi vì, đây là một mảnh không có chân chính mở ra, còn chưa hoàn chỉnh đại đạo trật tự Hôn Nguyên thế giới. Chẳng lẽ, đây chính là Hôn Nguyên? Khương Thần trong lòng động một cái, nội tâm khó mà bình tĩnh. Vào giờ khắc này, một cái thiên địa mới, hiện ra ở trước mắt hắn. Kia đại đạo chi lộ, trở nên càng rõ ràng lên. Nhưng mà, những thứ này khí, vậy là cái gì? Hắn cảm ứng những thứ kia mơ hồ thiên địa chi khí. Những thứ này khí, hàm chứa sinh cơ, tựa như có thể bồi bổ vạn vật, nhưng là, nó lại biến hóa vô cùng, có thể yên diệt vạn vật. Đây là cái gì khí? Khương Thần trong lòng khẽ động. Hắn bắt đầu quan sát, cảm ứng kia Hôn Nguyên Chi Hải chính giữa khí. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, khí này, có tác dụng gì? Khương Thần tâm thần động một cái, hắn bắt đầu thử đi dẫn dắt những thứ này khí. Nhưng là, khí này, hùng hậu như núi, khó mà dung chuyển. Khí này, lại vô cùng quỷ dị, không thể chạm đến. Tốt huyền diệu khí sơ qua sau, Khương Thần không hề đi thử đến dẫn dắt những thứ này khí. Hắn bắt đầu đem tâm thần thả ra ngoài, thử làm cho mình hoàn toàn dung nhập vào những thứ này khí chính giữa. Hoàn toàn dung nhập vào bên trong cái thế giới này. Thời gian, lặng lẽ trôi qua, tựa như hơn trăm năm, lại qua ngàn năm. Nhưng là, ở cái thế giới này chính giữa, nhưng lại thật giống như căn bản không hề thời gian. Khương Thần không tiêu không nổi, tâm thần hắn cứ như vậy thả ra ngoài. Ở hắn trong đầu, bắt đầu không có ý nghĩ. Hắn quên chính mình muốn tìm hiểu những thứ này đại đạo. Hắn vô niệm vô tưởng, cứ như vậy mặc cho tâm thần mình chìm vào bên trong cái thế giới này. Trong lúc nhất thời, Khương Thần cũng không có mạng sống, hắn cũng không có thời gian ý thức, hắn cũng hồi quy kia hết thảy nguyên điểm. Vô niệm, vô tưởng, vô đạo, vô ngã. Ông cũng không biết qua bao lâu, Khương Thần tâm thần bên dâng lên một trận rung động. Rốt cuộc, hắn cảm giác, cái thiên địa này đang chuyển động, Hôn Nguyên chi khí đang lưu chuyển. Tâm thần hắn, thật là hình như là ở một người khác thiên địa. Ở bên trong thế giới này, kia mơ hồ thiên địa chi khí, bắt đầu ở sao động. Ùng ùng. Chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Cái thế giới này, run lên. Tức giận lên cao, là dương, tức giận trầm xuống là âm. Khí phân âm dương. Mảnh này mơ hồ thiên địa, cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, trở nên thật lớn, rõ ràng lên. Dần dần, nặng nghề vật trầm xuống, hóa thành thổ thạch, có đại địa. Rồi sau đó, ngũ hành chi khí diễn hóa mà ra, thiên địa chính giữa, đá lớn nhô lên cao, có tinh hà xuất hiện. Còn có thái dương hiện lên. Nhất mạc mạc, phơi bày ở Khương Thần trước mắt. Cái này thì giống như là một bộ hoàn mỹ bức họa, khi nó lúc xuất hiện, Khương Thần trái tim kia, cũng kích động đến tột đỉnh. Đây là đang khai thiên tích địa. Khương Thần tâm thần, cũng sắp cao hơn hô lên. Khai thiên tích địa. Quá rõ ràng. Thật là hình như là chân thực một màn, phơi bày ở trước mắt. Làm trời đất mở ra, một cổ thật lớn khí tức, cuốn bát phương. Khương Thần có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí, cũng bắt đầu có thể cảm ứng được phong, cảm ứng được mưa. Đây chính là thế giới. Trong lúc giật mình, Khương Thần đối với thế giới áo nghĩa cảm ngộ, trở nên sâu hơn. Thậm chí, hắn thần hồn mi tâm, kia lục đạo luân hồi đạo văn trực tiếp vỡ nát. Sau đó nói văn vỡ nát, hắn lấy thần hồn tinh khí vi dẫn, mô phỏng nơi này thế giới, trọng mới khai thiên lập địa, lần nữa ngưng tụ lục đạo luân hồi áo nghĩa. Lục đạo thế giới đạo văn bị ngưng tụ thành hình, là cấn tại hắn thần hồn trên. Đạo văn, hay lại là kia một cái đạo văn, nhưng là, chính giữa đạo vận, lại có mạc đại khác biệt. Lần này đạo văn, liền sinh cơ, liền vô hạn khả năng. Lần này, là Khương Thần chính mình lĩnh ngộ, mở ra lục đạo luân hồi thế giới. Lần này, không còn là hắn men theo huyết mạch chi lực ngưng tụ ra đại đạo áo nghĩa. Đây là thuộc về Khương Thần chính mình đạo. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, kia Hỗn Nguyên Thiên Địa cùng với Chiến Minh, vùng thế giới kia cũng cảm giác được Khương Thần khí tức biến hóa. Ngay sau đó, trước mắt quang văn chợt lóe, một cái bàn thờ phơi bày ở Khương Thần tâm thần trước mắt. Trên bàn thờ, lượn lờ hồn dày vô cùng Hỗn Nguyên chi khí. Hỗn Nguyên chi khí, mơ hồ. Đây là khai thiên tích địa khí. Khương Thần đuổi mắt nhìn đi, chính là phát hiện, ở trên bàn thờ có một cái án kiện đài. Án kiện trên đài, có một người bảo giám. Bảo giám, chính giữa mơ hồ, giống như nội hàm một cái Hỗn Nguyên thiên địa. Một cổ hạo đại đạo vận nội hàm. Ở trong đó, tựa như có vô cùng biến ảo. Kia mơ hồ Hỗn Nguyên chi khí, hồn dày vô cùng, tựa như có thể diễn hóa thiên địa. Nội hàm Hỗn Nguyên thiên địa. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi trong lòng động một cái, đây là cái gì bảo vật? Cái này làm cho Khương Thần nội tâm khó mà bình tĩnh. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, không nhịn được hướng bảo vật này dò xét đi. Ông. Nhưng vào lúc này, ở Hỗn Nguyên bảo giám chính giữa, có một vệ sáng phóng lên cao. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần run lên, có cái gì xâm nhập tâm thần hắn bên trong. Đồng thời, hắn cảm giác mình tâm thần, đờ đẫn lên. Loại cảm giác đó, giống như bị chấn định tâm thần. Để trong lòng hắn sợ hãi. Tâm thần đều bị định trụ, đây chẳng phải là mặc cho người thịt cá. Chương 791, Thế giới chi thụ. Đem tâm thần bị định trụ, cho dù là Khương Thần trong lòng cũng không khỏi nhiều mấy phần vẻ hốt hoảng. Dù sao, tâm thần đều bị định trụ, nếu là đối phương muốn giết hắn, hắn khởi hữu lực phản kháng. Điều này làm cho Khương Thần lần đầu tiên cảm giác sợ hãi. Cảm giác lực lượng khác xa bên dưới, nhân lực là bực nào nhỏ yếu. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác được sát ý. Nhưng mà, có một đạo ý thức, xâm nhập hắn thức hải, cảm giác hắn trí nhớ. Từ hắn xuất thân bắt đầu, nhất mạc mạc, hiện ra. Làm Khương Thần với cổ huyền giới, không tiếc thiêu đốt thần hồn huyết khí, dung luyện côn hoàng một màn kia phơi bày lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia xâm nhập tâm thần hắn chính giữa ý thức, trở nên nhu hòa, một loại công nhận cảm giác, không tên truyền vào Khương Thần kia tâm thần chính giữa. Hỗn Nguyên bảo giám bên trong truyền ra ý chí, công nhận Khương Thần. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng cũng là vui mừng. Ít nhất, kia ý thức không có sát ý, hắn liền không có việc gì. Sau đó, làm Khương Thần lần nữa diễn sinh ra Cửu Dương huyết mạch, đưa tới Thiên Lô cộng hưởng hình ảnh hiện lên sau, đạo kia ý chí lộ ra vẻ vui mừng. Đang kinh hỉ sau, là kinh hoàng, là sợ hãi. Rồi sau đó, nó lập tức từ Khương Thần trong tâm thần thối lui ra. Nó không dám dò nữa chắc Khương Thần bí mật, cũng không muốn ở nhiều hơn dò xét. Ý chí là bị ngày đó lò chính giữa kia ẩn giấu tồn tại thật sự rung động. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này làm cho Khương Thần trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hỗn Nguyên bảo giám chính giữa ý chí, lại còn sẽ sợ hãi Thiên Lô. Điều này khiến người ta khó tin. Chẳng lẽ, Thiên Lô so với cái này Hỗn Nguyên bảo giám còn cường đại hơn? Nhưng là, hắn cẩn thận cảm ứng đi, kia Hỗn Nguyên bảo giám, rõ ràng ẩn chứa vô tận đạo uy, tựa như có thể diễn hóa thiên địa. Đây mới thực là chí bảo, so với hắn ngay trong óc lục đạo luân hồi bản còn nhiều mấy phần tiềm lực a. Hô! Nhưng là, đạo kia ý chí thật thối lui ra. Khương Thần kia giống bị cố định hình ảnh thần hồn cũng phải lấy thả lỏng lên. Cái này làm cho hắn mặt đầy kinh ngạc hướng Hỗn Nguyên bảo giám cảm ứng đi. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên bảo giám Chiến Minh lại bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một đạo mơ hồ Hỗn Nguyên chi khí, dung nhập vào Khương Thần tâm thần. Ông! Nhất thời, Khương Thần tâm thần run lên, từ kia Hỗn Nguyên chi hải thối lui ra. Sau một khắc, tâm thần hắn thanh tỉnh qua. Đem tâm thần thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được chính mình từ Hỗn Nguyên chi hải thối lui ra. Mà lúc này, ở bên cạnh hắn, Lam thị tu giả rối rít thối lui ra. Mới vừa rồi, bọn họ tâm thần đều bị một cổ vô hình lực lượng dung ra Hỗn Nguyên chi hải. Tâm thần ta từ Hỗn Nguyên chi hải bên trong thối lui ra. Mà lúc này, Khương Thần cảm ứng bên ngoài hết thảy, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Đồng thời, hắn hướng thức hải cảm ứng đi. Bởi vì, tại tâm thần thối lui ra trước mắt, hắn cảm giác kia Hỗn Nguyên bảo giám cũng đi theo mà. Đem tâm thần động một cái, Khương Thần chính là lập tức cảm ứng được, tại chính mình ngay trong óc, bất ngờ có một người, ngọc cũng không phải ngọc. Nội hàm thiên địa bảo giám trôi lơ lửng. Vị này bảo giám, tản ra mênh mông thiên uy, cái loại này thiên uy, để cho người khó mà diễn tả bằng lời, thật là hình như là thật có một cái đại thế giới nô lên cao. Đây là Hôn Nguyên Bảo Giám. Nhất thời, Khương Thần bên trong hơi động lòng, vật này lại đi theo tâm thần ta đi ra. Nhìn kia Hôn Nguyên Bảo Giám, dòng máu của hắn cũng đang sôi trào. Mặc dù hắn không biết đây là cái gì cấp bậc bảo vật, có thể Khương Thần có thể chắc chắn, đây tuyệt đối là một món chí bảo, thậm chí muốn vượt qua Chí Tôn binh. Có thể bảo vật này lại chính mình đi theo không có vào Khương Thần thức hải. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Nó đây là muốn bị ta biến thành của mình sao? Trong lúc nhất thời, Khương Thần trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Hết thệ các thứ này, cảm giác quá kỳ diệu. Vo ve. Cũng nhưng vào lúc này, Hôn Nguyên Bảo Giám chiến minh, nó đang nói, đúng vậy, đúng a. Nó trở về ứng Khương Thần. Thật bị ta biến thành của mình. Khương Thần trong lòng vui mừng, nhưng mà, là cấp bậc gì bảo vật? Khương Thần tâm thần bắt đầu hướng Hôn Nguyên Bảo Giám cảm ứng đi. Chỉ thấy chính giữa có nhất trọng mơ hồ Hôn Nguyên chi khí. Ở trong đó, không thấy được núi, không thấy được hà, chính là một cái mơ hồ thế giới. Thiên địa không mở hỗn hỗn độn độn, nhưng mà, Hôn Nguyên chi khí, thì có chỗ ích lợi gì? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Hôn Nguyên chi khí, biến hóa vô cùng, một khi khai thiên tích địa, có thể diễn hóa âm dương, diễn hóa ra ngũ hành. Hắn thử đi cảm ứng Hôn Nguyên chi khí. Tâm thần hắn mới động một cái, liền bị Hôn Nguyên Bảo Giám bên trong một đạo ý chí dẫn dắt, dung nhập vào chính giữa. Rồi sau đó, hắn nhưng gian, cảm giác mình cùng Hôn Nguyên Bảo Giám, có nhất định liên lạc. Lần này, tâm thần hắn, cảm ứng đi, kia Hôn Nguyên chi khí, không hề hùng hậu như núi. Tâm thần hắn có thể tùy tâm sở dục dung nhập vào Hôn Nguyên chi khí bên trong. Nếu là ta hấp thu những thứ này Hôn Nguyên chi khí, sẽ như thế nào? Khương Thần tâm thần động một cái. Nhất thời, hắn thử dẫn dắt Hôn Nguyên Bảo Giám bên trong Hôn Nguyên chi khí. Hô! Khương Thần tâm thần động một cái, Hôn Nguyên chi khí chính là được thành công dẫn dắt mà ra, tràn ngập với Hôn Nguyên Bảo Giám ra. Vo ve! Hôn Nguyên Bảo Giám mới ra mà thôi, kia vũ hồn chi thụ bắt đầu chiến minh lên. Vô tận đạo văn tăng lên lên. Một cái đại khí toàn biến hóa ra, vũ hồn chi thụ bắt đầu dẫn dắt kia Hôn Nguyên chi khí. Nhưng là, Hôn Nguyên chi khí hồn dày vô cùng, thật là như núi, lại giống như một vùng trời. Căn không phải là vũ hồn chi thụ dễ dàng như vậy giận dắt. Vũ hồn chi thụ, rất muốn Hôn Nguyên chi khí. Thấy vậy, Khương Thần tâm thần động một cái, hắn lập tức dẫn dắt Hôn Nguyên chi khí tràn ngập đi. Vù vù. Mà lúc này, vũ hồn chi thụ, bắt đầu luyện hóa kia Hôn Nguyên chi khí. Nó luyện hóa rất chậm. Nhưng là, cho dù là luyện hóa một kia, vũ hồn chi thụ liền dương cao 100 mét, cả viên cây, cũng ở không ngừng trưởng thành. Phía trên đạo văn trở nên càng phát ra hùng hậu lên. Vũ hồn chi thụ thượng. Đạo kia văn xuôi ngược gian, đơn giản là muốn diễn hóa ra một thế giới. Một cổ mênh mông đạo huy, từ chính giữa chấn động ra đến, có thể chấn động thương khung, gột rửa càn khôn. Đây quả thực giống như là thế giới vai a. Uy thế như vậy, làm cho Khương Thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, ở vũ hồn chi thụ thượng, nghiễm nhưng đã nhiều mấy phần thế giới vai. Hơn nữa, loại uy thế này, rất thuần khiết túy, cũng không như kia diễn hóa ra thần thông thế giới, ẩn chứa thế giới chi lực lại như vậy hư ảo mờ mịt. Thật là thật giống như thật là từ thế giới chính giữa chấn động xuất lực đo. Viên này cây đến cùng là cây gì? Khương Thần nội tâm khẽ động, chẳng lẽ, đây chính là viên kia thế giới chi thụ? Khương Thần bên trong hơi động lòng, nhớ tới ở cổ huyền giới, thiên nguyên chính giữa đã từng xuất hiện viên kia thế giới chi thụ. Viên kia cây, quá lớn, thật là tựa như có thể chống đỡ thiên địa, tản ra vô tận đạo uy. Nhưng là, hắn như thế nào lại cùng viên kia cây dính líu quan hệ? Phải biết, hắn từ nhỏ đã tại thiên nguyên ngoại trường đại. Chính mình ngay trong óc vũ hồn chi thụ, là lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt sau mới phát giác tỉnh. Khương Thần thế nào, cũng không cách nào đem mình vũ hồn chi thụ cùng thiên nguyên viên kia vũ hồn chi thụ liên lạc lên. Bách độ lục soát. Tám nhất tiếng hoa. Vê đút mở không quảng cáo tử. Chương 792, dung luyện Hôn Nguyên chi khí. Chẳng lẽ, là ta tộc tổ tiên có người truyền thừa vũ hồn chi thụ? Khương Thần mắt lộ trầm âm. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút cũng không đúng. Bọn họ Khương Thị. Nhưng là lấy lục đạo luân hồi vũ hồn xưng bá thần giới. Có thể là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có ai đang nắm trong tay thế giới chi thụ à. Ở Khương Thần có lòng trầm ngâm lúc. Trong động quật, Lam thị tu giả từng cái đều mở mắt. Hôn Nguyên chi hải, thật là huyền diệu a. Ta đang muốn ngộ được đại đạo, đáng tiếc, bị một cổ mênh mông lực lượng đẩy lui ra. Đáng tiếc à, nếu để cho ta phải ngộ một kia Hôn Nguyên đại đạo, tất nhiên là muốn tiến thêm một bước, nắm giữ thần vương phong thái a. Thật đáng tiếc. Ta cảm giác mình cũng sắp tiếp cận Hôn Nguyên đại đạo chân lý. Từng cái Lam thị tu giả lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Hôn Nguyên đại đạo. Lam Thiên Minh mâu quang chợt lóe, hắn cũng mở mắt, tại hắn giữa hai lông mày, lộ ra một vẻ tự tin. Lần này tìm hiểu Hôn Nguyên đại đạo, để cho hắn đối với chính mình hôn thiên vũ hồn, có mới linh ngộ, hắn cảm giác mình nghiễm nhiên có thể so với thần quân tử. Lam Dạ Vũ kia con ngươi chính giữa càng phải như vậy một cổ siêu nhiên khí chất. Lần này, hắn hiển nhiên cũng là có thu hoạch, kia con ngươi chính giữa, như có thế giới ở chìm nổi. Hắn khí tức, càng thâm thúy hơn mà hùng hậu. Thiên địa đại đạo, quá mức huyền diệu. Vương Cảnh Thiên mấy người cũng mở mắt. Mặc dù bọn họ không tu Hôn Nguyên Đại Đạo, nhưng là, Hôn Nguyên Đại Đạo bao la và tượng, hắn ở tìm hiểu lúc đối với đại đạo áo nghĩa cũng càng thêm rõ ràng. Hôn Nguyên, Hôn Nguyên, nguyên lai, đây chính là Hôn Nguyên. Lúc này, Trường Sinh Quy mở mắt, nó lẩm bẩm một câu. Nếu nhìn kỹ lại, ở nó kia con ngươi chính giữa giống như có một mảnh mơ hồ Hôn Nguyên Thiên Địa chìm nổi, một cổ mênh mông thế giới vai nội liễm. Lần này vào Hôn Nguyên Chi Hải, nó không chỉ có hiểu ra Hôn Nguyên Chi Đạo, trong cơ thể mình kia ẩn giấu huyết mạch cũng là bị một chút xíu kích thích ra. Lúc này, nó mới hiểu được vì sao chính mình kêu vô thượng Hôn Nguyên Thôn Thiên Trường Sinh Quy. Bởi vì, ở trong cơ thể nó có Hôn Nguyên khí tức. Đáng tiếc, Hôn Nguyên Đại Đạo quá thâm ảo, để cho người khó mà phát giác. Cho dù là Trường Sinh Quy, cũng không có có thể hoàn toàn trưởng khống đạo này. Bất quá, đối với nó mà nói, lần này đã có chất lột xác. Thiên Minh công tử, Dạ Vũ công tử, các ngươi lần này có thể có thu hoạch. Lam Thị Chân Thần rối rít đứng dậy, hướng Lam Thị huynh đệ hỏi. Có chút thu hoạch. Lam Dạ Vũ đứng dậy, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói. Lúc này hắn, cả người khí chất biến. Cái này làm cho Lam Thị tu giả cũng mừng rỡ vô cùng. Rồi sau đó, mọi người nhìn hướng bên cạnh Khương Thần đám người. Thiên Dương thượng nhân, lại còn nhắm mắt lại, hắn chẳng lẽ còn ở tìm hiểu Hôn Nguyên áo nghĩa? Làm sao có thể, chúng ta đều bị một cổ Hôn Nguyên lực đẩy lui, hắn làm sao có thể vẫn còn ở tìm hiểu? Vậy hắn chả thế nào nhắm mắt lại? Chẳng lẽ, là có thu hoạch, đang yên lặng tiêu hóa? Ha ha, yên lặng tiêu hóa. Đây là Hôn Nguyên chi đạo, huyền diệu vô cùng, há là hắn khinh địch như vậy có thể có chút tìm hiểu. Ta xem hắn chính là ở cố làm ra vẻ, cố làm cao thâm. Lam Thị không ít chân thần cười lạnh nói. Liên bọn họ nắm giữ hồn thiên vũ hồn chân thần cũng không có tìm hiểu mấy phần áo nghĩa, Thiên Dương thượng nhân cũng có thể. Phải biết, bọn họ Lam Thị lăn lộn thiên chi đạo, chính là xuất xứ từ Hôn Nguyên Chi Hải A. Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh cũng nhìn hướng Khương Thần. Bất quá, bọn họ yên lặng không nói. Thiên Dương thượng nhân, đúng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng là, bọn họ cũng tự tin, chính mình nhưng mà thiếu cơ duyên A. Nếu là cơ duyên đủ, nhất định có thể cùng tranh tài. Đang đối với lăn lộn thiên chi đạo lại nhiều mấy phần cảm nộ sau, bọn họ nghiễm nhiên so với lúc trước nhiều mấy phần lòng tin. Lúc này, Khương Thần còn đắm chìm trong ngày trong óc. Ta đây vũ hồn chi thụ nhưng mà hấp thu chút ít Hôn Nguyên chi khí, trở nên đạo uy chấn đãng, tựa như có thể nghiền ép càn khôn, nếu là ta cũng dung luyện Hôn Nguyên chi khí, lại nên cường đại cỡ nào. Lúc này, Khương Thần trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng, nếu là mình lục đạo luân hồi đạo văn bên trong, liền Hôn Nguyên chi khí, lại sẽ như thế nào? Nếu là mình trong cơ thể thần nguyên chính giữa, liền Hôn Nguyên chi khí, lại sẽ như thế nào? Nếu là mình kim thân, huyết nhục chính giữa liền Hôn Nguyên chi khí, lại sẽ như thế nào? Càng muốn, Khương Thần tâm tình đó thì càng kích động. Như vậy, trước lấy Hôn Nguyên chi khí chui luyện ta đây khí lực, để cho ta kinh mạch này, huyết nục cũng dung nhập vào chút Hôn Nguyên chi khí. Khương Thần tâm thần động một cái. Hắn lập tức vận chuyển công pháp. Như, Cửu Dương Thánh Pháp, Thiên Lô Thánh Pháp. Thánh Pháp vận chuyển, ở trong cơ thể hắn diện hóa ra hỏa lò, bên ngoài không hiện. Nhưng là, Khương Thần trên người, tự có một cổ thần uy tràn ngập. Thiên Dương Thượng trên người có thần lực ba động. Nhất thời, Lam Thị tu giả ánh mắt sáng lên, lập tức cảm giác Khương Thần trên người ba động. Thiên Lô Thánh Pháp thật rất mạnh. Và lại, Khương Thần lúc này đã có thể trưởng khống Hôn Nguyên chi khí. Tâm thần hắn động một cái, phối hợp Thiên Lô Thánh Pháp, Cửu Dương Thánh Pháp, Hôn Nguyên chi khí, lại thật muốn dung nhập vào hắn kinh mạch cốt cách chính giữa. Bất quá, vẫn có bài xích. Bởi vì, Hôn Nguyên chi khí quá mạnh mẽ. Dù là Khương Thần đúc thành kim thân, cũng không thể đem chứa. Hải nạp bách xuyên, thế giới bao dung vạn vật, một tia khí huyết, một đoạn cốt cách, đều vì một thế giới, ta vừa là thế giới. Khương Thần tâm thần động một cái. Nhất thời, một cổ thế giới đạo vận tràn ngập ra. Lục đạo luân hồi làm chung thế giới đạo văn tràn ngập toàn thân, lấy hắn làm cơ sở, diễn hóa thế giới. Cả người hắn, kia lục phủ ngũ tạng, đều hóa thành thế giới một bộ phận. Kia Hỗn Nguyên chi khí cũng là bên trong thế giới một bộ phận. Hỗn Nguyên chi khí, có thể chuyển hóa vạn vật, biến hóa vô cùng. Bây giờ, tại thế giới áo nghĩa bên dưới, nó có thể dung nhập vào cốt cách bên trong, có thể dung nhập vào trong huyết mạch, có thể dung nhập vào trong máu thịt. Trong lúc nhất thời, thường kia Hỗn Nguyên chi khí bị dung luyện. Ở Khương Thần trong cơ thể không tìm được nó vết tích, có thể nó lại chân chân thực thực tồn tại, tâm niệm vừa động, là hắn có thể đủ tất cả bộ diễn hóa mà ra. Khương Thần khí lực, kia kinh mạch, huyết nục, cũng giống như nội hàm thế giới, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có một cổ mênh mông thế giới chi lực ẩn chứa. Lúc này, Khương Thần đối với thế giới chi lực trường khống, cũng là trở nên càng cao thâm hơn. Bây giờ hắn, nghiễm nhưng đã chạm đến thiên thần cảnh, chỉ cần hơi chút lại củng cố một phen, liền có thể đạt tới thiên thần chi cảnh. Làm trong cơ thể không ngừng dung nhập vào hỗn nguyên chi khí, Khương Thần trên người, có xương khói mông lung lượn lờ, một cổ mênh mông thần uy, sau đó chấn động ra. Loại khí thế này, chấn hư không đang run rẩy. Chấn bên cạnh Lam thị chân thần tâm thần đang run rẩy. Từng cái chân thần, cảm giác mình huyết mạch đều phải bị đánh rách. Bởi vì, Khương Thần lúc này trên người tản mát ra khí tức quá mạnh mẽ. Lam thị chân thần, chỉ cảm thấy tự mình ở đối mặt một cái mênh mông thế giới, cái loại này kinh khủng áp bách, để cho bọn họ hô hấp cũng vì đó cứng lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Dương Thượng Nhân khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại sao ta cảm giác lúc này đối mặt Thiên Dương Thượng Nhân, giống như đang đối mặt kia mênh mông thế giới, có tùy thời bị nghiền ép cảm giác ra? Từng cái Lam thị chân thần đang kinh ngạc thốt lên. Đây là cực kỳ thuần túy thế giới chi lực, hắn chẳng lẽ lĩnh ngộ hỗn nguyên chi đạo chính giữa áo nghĩa? Mà lúc này, Lam Thiên Minh kia đồng tử chợt co rụt lại. Hắn chăm chú nhìn Khương Thần, tại hắn đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ chấn động. M. Chương 793, lột xác. Khương Thần yên lặng dung luyện hỗn nguyên chi khí. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong hỗn nguyên chi khí đối với chính mình khí lực thay đổi mang đến đạo vận chính giữa. Nhưng là, lúc này, Lam thị tu giả lại từng cái hắn tràn ngập xuất thần uy chấn ở. Cho dù là Lam Thiên Minh đều bị rung động. Hắn là Lam thị đỉnh cấp thần vương tử, đối với lăn lộn thiên chi đạo lĩnh ngộ, cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Đặc biệt là lần này tìm hiểu hôn nguyên chi hải sau, hắn lại có cảm giác ngộ. Hắn tự hỏi, mình lúc này không so với người kém bao nhiêu. Nhưng là, lúc này cảm ứng đi, chính mình nắm trong tay hôn thiên áo nghĩa, cùng trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân so với, thật là không biết kém bao nhiêu lần. Khương Thần trên người phát tán ra thế giới chi lực, để cho hắn không nhịn được nghĩ phải đi tinh tế cảm ứng, tốt phát chóc chính giữa ẩn chứa đại đạo chi vận. Hắn thật chẳng lẽ là vạn cổ kỳ tài, bất kỳ đại đạo, chỉ cần một tìm hiểu, là có thể có chỗ lợi. Lúc này, ngay cả Lam Dạ Vũ cũng sững sốt. Đến, lần này tìm hiểu hôn nguyên chi hải, hắn đã nắm giữ thần quân phong thái, tự nhận cũng là một cái nhân vật. Chỉ cần sau này tái hảo hảo cố gắng, cũng chưa chắc liền không thể có tôn giả phong thái. Khi đó, hắn có tại nhưng thành đặt mượn, cũng có thể cùng Thiên Dương Thượng Nhân cùng với Thượng Quan Thanh Hồng tranh cao thấp một cái. Nhưng lúc này xem ra, hết thảy các thứ này đều là mình mơ mộng a. Hắn có thể tăng lên. Nhưng là, Thiên Dương Thượng Nhân tốc độ tăng lên nhanh hơn. Nhanh để cho hắn đều cảm giác được sắp hít thở không thông. Chủ trên người đạo vận, mới thật sự là thuần túy thế giới áo nghĩa toàn bộ a. Trường Sinh Quy không khỏi lộ ra hướng tới vẻ. Lúc này, nó không ngừng cảm ứng, muốn phát chóc thế giới áo nghĩa, tốt đền bù chính mình chưa đủ. Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người chính là mặt đầy sùng kính. Tự mình chủ nhân tiến thêm một bước. Như vậy, đợi đến hắn sau khi đi ra ngoài, kia chiến lực, chỉ sợ coi như là Thượng Quan Thanh Hồng ngưng tụ tôn giả hình bóng, cũng không có thể đủ chiếm cứ ưu thế. Hôn nguyên chi khí tẩy khí lực sau, quả nhiên để cho ta càng cường đại hơn. Lúc này, Khương Thần tâm thần hơi cảm ứng, cũng cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, chỉ sợ là đấm tới một quyền, đều có hủy sơn đoạn nhạc oai, điều này làm cho hắn đối với cái này hôn nguyên chi khí, càng là nhiều mấy phần mong đợi. Hôn nguyên chi khí, có thể rèn luyện khí lực, có hay không, cũng có thể dung nhập vào ta lục đạo luân hồi đạo văn bên trong. Khương Thần tâm thần thầm nghĩ, thế giới dựng dục, khi có tiên thiên hỗn nguyên chi khí rồi sau đó, trời đất mở ra, diễn sinh âm dương. Khương Thần tâm thần động một cái. Hắn thử suy diễn. Ngay sau đó, hắn ở hỗn nguyên hải bản thân nhìn thấy từng bức họa hiện lên. Đến lượt như vậy. Rất nhanh, hắn chính là bắt đầu lần nữa ngưng tụ lục đạo luân hồi đạo văn. Ông, tại hắn thần hồn mi tâm, cũ đạo văn vỡ nát. Rồi sau đó, hắn lấy hỗn nguyên chi khí là, lần nữa ngưng tụ lục đạo luân hồi văn. Ở tâm thần hắn dẫn dắt bên dưới, lục đạo luân hồi lần nữa ngưng tụ. Rồi sau đó, hắn lục đạo luân hồi thế giới biến hóa ra, thế giới trên bầu trời, liền mơ hồ hôn nguyên chi khí. Hôn nguyên chi khí, ẩn chứa vô cùng biến hóa, lại nhiều mênh mông đạo uy. Nhưng mà, hắn muốn chân chính diện hóa ra thế giới chân thật, lại hiển nhiên còn chưa đủ. Cho dù là như vậy, liền hôn nguyên chi khí sau, hắn lục đạo luân hồi thần thông thế giới, cũng biến thành càng hoàn thiện. Lục đạo luân hồi thế giới đại đạo áo nghĩa, vĩnh vô chỉ cảnh. Thấy vậy, Khương Thần hít thật sâu một cái. Đi qua lần này thứ tăng lên, Khương Thần càng phát ra cảm giác, đại đạo thật là vĩnh vô chỉ cảnh. Mỗi một lần, hắn cảm giác mình muốn đến gần viên mãn, nhưng lại có thể phát hiện chưa đủ, có thể nhìn thấy mới đường. Chính là bởi vì như vậy, đại đạo tuyệt vời, để cho người không nhịn được nghĩ muốn một mực truy đuổi đi xuống. Ông. Rồi sau đó, ở ngay trong óc, lục đạo luân hồi bên trong thế giới liễm, trực tiếp liền tiến vào hắn thần hồn chính giữa, hóa thành mới lục đạo luân hồi đạo văn. Ông. Trong lúc mơ hồ, ở Khương Thần mi tâm, có mơ hồ đạo văn hiện lên. Điều này làm cho Khương Thần lục đạo luân hồi văn, lại nhiều mấy phần khí tức thần bí. Hắn trưởng khống hôn nguyên chi đạo. Ở bên cạnh, Lam Dạ Vũ nội tâm dùng một cái. Hắn trong lúc mơ hồ, từ Khương Thần giữa hai lông mày cảm giác một cổ thế giới đại đạo chi lực. Cái loại này mơ hồ quan văn, giống như là thế giới sương mù, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Dưới sự cảm ứng, làm cho Lam Dạ Vũ khó mà bình tĩnh. Bên cạnh Lam Thiên Minh càng là đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy hắn chăm chú nhìn Khương Thần, theo dõi hắn mi tâm. Kia hình như là hôn nguyên chi khí. Hắn chẳng lẽ dung luyện hôn nguyên hải chính giữa hôn nguyên chi khí? Lam Thiên Minh kêu lên. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm ứng được hôn nguyên chi khí khí tức ba động. Đáng tiếc, Khương Thần dung luyện đạo văn là đang ở thức hải, lục đạo luân hồi chi văn cũng không có chân chính hiện hiện ra. Cho nên, Lam Thiên Minh cũng không cách nào thấy rõ sở, vậy rốt cuộc là vật gì? Lúc này, tại hắn kia con ngươi chính giữa, có là vô tận hâm mộ. Lần này, tâm thần hắn tiến vào hôn nguyên chi hải. Hắn muốn dẫn dắt, dung luyện một tia hôn nguyên chi khí, làm thế nào cũng không làm được. Nhưng là, ai sẽ nghĩ tới, hắn ở Khương Thần trên người, cảm ứng được loại khí tức này. Cái này làm cho hắn hâm mộ sau khi, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là vẻ đố kỵ. Phải biết, Lam Thị Tổ Hấn có lời, nếu được một tia hôn nguyên chi khí, có thể giúp Lam Thị tu giả hoàn thành lột xác. Nếu là có nhiều như vậy cho phép, thậm chí có thể để cho bọn họ nắm giữ tôn giả phong thái. Lần này, bọn họ nhiều như vậy Lam Thị đệ tử, cũng không có người đạt được hôn nguyên chi khí. Nhưng này cái người ngoại tộc, lại hư hư thực thực đạt được, hơn nữa dung luyện thành đạo văn. Điều này có thể không để cho hắn ghen tị. Thậm chí, tại hắn con ngươi chính giữa, có hung ác ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần mí mắt phát động, mở mắt. Giờ phút này, hắn khí tức toàn thân nội liễm. Thế giới như thế kia lực, toàn bộ không có ở đây. Hắn con ngươi chính giữa ánh sáng rất bình tĩnh, ở trong đó không có thao thiên hỏa diễm, cũng không có mênh mông thế giới chi lực, lại nhiều một phần sương mù. Kia sương mù, làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn sâu cạn. Nhìn một cái, trước mắt nam tử, thật là siêu phàm thoát tục, tựa như không nên tồn ở thế tục giữa. Thiên Dương thượng nhân, cả người khí chất biến xem ra hắn là thật đạt được đại cơ duyên a. Lam Dạ Vũ hít sâu một cái lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Đều lui ra tìm hiểu sao. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua hang. Sau đó, hắn chính là đứng dậy. Chủ nhân. Trường Sinh Quy liền vội vàng thí điên đi tới, chúc mừng ngài tiến thêm một bước. Ngươi cũng tăng lên không ít à. Khương Thần mâu quang động một cái, nhìn hướng Trường Sinh Quy, cười nói. Chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng cảm giác được Trường Sinh Quy khí tức biến hóa. Hắc hắc, cùng chủ nhân so với, còn kém xa. Trường Sinh Quy cười hắc hắc. Tới huyết mạch bị kích thích, nó lại dẫn nhập chút hôn nguyên chi khí vào cơ thể, nó cảm giác mình chiến lực tăng lên gấp bội, từ nay có tôn giả phong thái. Cái này làm cho Trường Sinh Quy hăm hở, suy nghĩ sau khi rời khỏi đây, muốn đại triển thần uy. Nhưng là, lúc này ở Khương Thần trước mặt, Trường Sinh Quy nhưng là không một chút nào dám kiêu ngạo. Nó phát hiện, ở chủ nhân này trước mặt, không quản lý mình đạt được thế nào đại cơ duyên, đều vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nếu không, chỉ sẽ để cho chính mình bị đả kích. Ha ha. Chúc mừng thượng nhân thực lực tiến thêm một bước. Mà lúc này, Lam Dạ Vũ tiến lên hướng Khương Thần chắp tay nói hạ. Cùng vui, cùng vui. Khương Thần hướng Lam Dạ Vũ chắp tay cười nói. Chương 794, cuối cùng cuộc chiến đem khải. Không biết thượng nhân có thể còn phải tiếp tục thăm dò nơi đây. Lam Dạ Vũ ở rất là khổ sở nhìn liếc mắt Khương Thần sau dò hỏi. Lúc này hắn, thật bắt đầu có chút sợ hãi cùng Khương Thần đồng thời thăm dò cổ tích. Không chỉ có chính giữa vậy tốt nhất cơ duyên, phải bị Thiên Dương thượng nhân được. Bọn họ còn phải bị đả kích. Cái này quá khó chịu. Nghe nơi này có không ít khoáng thạch, ta ở chỗ này trước xem một chút. Khương Thần cười nói. Thiên quật rất lớn, khoáng mạch có thật nhiều cái, thượng nhân có thể từ từ tìm. Như thế, chúng ta sẽ không phụng bồi đạo hữu. Lam Dạ Vũ cười nói. Cũng tốt. Khương Thần khẽ mỉm cười. Sau đó, hai nhóm người ngựa lúc đó tách ra. Khương Thần đám người đi tìm khoáng thạch. Đồng thời, hắn ngọn nhưng là thần kim. Thiên quật rất lớn, có thật nhiều khoáng động. Ở bên trong, thỉnh thoảng có thể khai thác ra tinh thạch, cũng có thần kim. Cực phẩm tinh thạch, bị ma tộc khai thác rất nhiều. Về phần thần kim, thì càng thêm khó tìm. Khương Thần mang theo mọi người, ở chỗ này quanh đi quẩn lại, tìm 3 ngày, cũng mới tìm được mấy khối tuyệt đỉnh thiên thần cấp hốn nguyên thiên kim. Đạt tới thần vương cấp, hắn cũng không có tìm được. Hết thảy các thứ này, chính là bởi vì khu vực này tự thượng cổ thời kỳ sau, tràn ra hốn nguyên chi khí quá ít, đưa đến không có cao cấp hơn thần kim. Bất quá, hốn nguyên thiên kim, cho dù là tiếp cận thần vương cấp, cũng rất hiếm, cho dù là tuyệt đỉnh thiên thần, cũng không nhất định có thể đem cho dung luyện. Nó kia luyện chế ra binh khí, lực phòng ngự cũng là kinh người. Lấy được 10 vạn cân hôn nguyên thiên kim sau, Khương Thần rời đi luôn. Dù sao, ngày như vậy kim, thật rất khó tạo thành. Nếu nơi đây đã từng bị vô số thế lực trưởng khống, hắn có thể thu được 100.000 kim tuyệt đỉnh thiên thần cấp hôn nguyên thiên kim đã là cực kỳ khó được. Sau đó, Khương Thần mang người rời đi nơi đây. Rời đi thiên quật sau, hắn cũng liền bằng vào lệnh bài, trở lại thiên thần thành. Khương Thần đi ra, Tuyệt Thương Minh cao hứng vô cùng. Trường Sinh Quy, Vương Cảnh Thiên đám người bởi vì đi theo Khương Thần chấp hành nhiệm vụ có công, cũng đạt được to công lao lớn điểm, có thể vào biên hoang chiến trường. Thậm chí, còn có thể tự lựa chọn bái nhập Khương Thần sổ sách xuống. Trừ ngoài ra, bọn họ còn có thể ở trên trời thần thành, đi tìm hiểu một ít tiền bối lưu lại thần đạo áo nghĩa. Thần ma chiến trường tồn tại đã có 10 vạn năm có thừa. Ở mới đầu là một ít thần vương, thậm chí còn thần quân thủ vệ mảnh chiến trường này. Nơi này có đại quân chú đóng. Nhưng mà, theo thần ma lưỡng tộc rằng có nhiều năm, dần dần đạt thành hiệp nghị, mới rút lui hết đại quân, đem nơi đây đổi thành hai tộc lịch luyện nơi. Nhưng là, rất nhiều tiền bối, ở chỗ này lưu lại chính mình cảm ngộ đại đạo áo nghĩa. Người hậu thế, chỉ cần lập được công lao, liền có thể bằng vào điểm công lao, đi tìm hiểu tương ứng đại đạo thần thông. Không chỉ là thần ma chiến trường, ở biên hoang chiến trường cũng có. Chính là bởi vì như vậy, thần tộc rất nhiều ngày mới, đều nguyện ý đi chiến trường. Bởi vì, ở nơi nào, có không để cho mình đoạn tăng thực lực lên đại đạo thần thông, đồng thời lại có thể làm cho mình đạt được tương ứng danh lợi cùng quyền thế. Cái này tự nhiên để cho rất nhiều người đổ xô vào. Sau khi trở lại, Vương Cảnh Thiên đám người lập tức đi tìm hiểu thần thông. Bọn họ chọn đầu là, Vương Thị Tiền Bối lưu lại thần thông. Mặc dù nơi đó còn chưa hoàn chỉnh tiệt thiên thủ, lại có những người này xuất thủ một ít hình ảnh, nếu là cẩn thận cảm ngộ, cũng có thể từ chính giữa lĩnh ngộ. Thậm chí, Vương Cảnh Thiên đám người sau khi trở về, Vương Thị Thần Vương Tử, cũng mời xin bọn họ đi luận đạo, thảo luận Vương Thị Kim Thân, Vương Thị Tiệt Thiên Thủ. Cái này làm cho Vương Cảnh Thiên lấy được chỗ ích không nhỏ. Hết thệ các thứ này, dĩ nhiên là Vương Húc chờ Thần Vương Tử, cũng phát giác Khương Thần cường đại, có to lớn tiềm lực. Nếu Vương Cảnh Thiên đi theo Khương Thần, bọn họ Vương Thị, tự nhiên phải nắm lấy con đường này. Dù sao, ở tại thần giới, có lúc, nếu có một cái cường đại đồng minh, thường thường là có thể trợ giúp toàn bộ thị tộc, độ qua một cái kiếp nạn a. Khương Thần cũng ở đây củng cố tu vi. Đầu tiên, hắn dung luyện Hỗn Nguyên Thiên Kim, để cho được bản thân kim thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Hỗn Nguyên Thiên Kim cùng trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên chi khí càng phù hợp, khiến cho hắn chiến lực có một cái chất tăng lên. Trừ ngoài ra, Khương Thần cũng đi học hỏi những tiền bối đó lưu lại đại đạo thần thông. Không chỉ có như thế, Khương Thần còn đặc biệt đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Đó là một cái hỏa chi cấm địa nhân vật. Ở nơi nào, hắn hấp thu thần hỏa, lớn mạnh thân mình. Đáng tiếc, không có cường đại thiên hỏa, để cho hắn lần nữa ngưng tụ thiên dương. Bất quá, Khương Thần cũng không gấp. Hắn lúc này mới chân thần cảnh mà thôi, cũng đã nắm giữ thanh long viêm loại này tiếp cận thần vương cấp thiên viêm, đã là rất hiếm có. Về phần thiên viêm quá mạnh mẽ, hắn cũng không tiện trưởng khống. Hết thảy được tiến hành theo chất lượng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, Khương Thần tới thần ma chiến trường, đã có một năm số 08 tháng. Trong lúc này, Dương Khả Tâm cùng Dương Phục Hưng tương tục chứng đạo, bước vào thần cảnh. Đặc biệt là Dương Phục Hưng, Khương Thần cấp cho hắn không ít tài nguyên. Đồng thời, chính hắn thiên phú kinh người, nghị lực cũng là siêu quần, lại xông phá huyết mạch những ràng buộc, chứng đạo xương thần. Cái này làm cho Dương Khả Tâm mừng đến chảy nước mắt. Bây giờ, nàng đệ đệ, rốt cuộc có thể hãnh diện. Dương Khả Nhu ngược lại còn chỉ ở thông thiên viên mãn cảnh. Nàng đối với tu luyện, cũng không có như vậy khẩn cấp. Bất quá, bây giờ 2 năm trôi qua, tiểu nha đầu cũng là chỗ mã đình đình ngọc lập, càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người lên. Đùng. Ngày này, có tiếng chuông vang lên. Thiên thần thành, gần 100 vạn chân thần, toàn bộ bị kinh động. Bởi vì, thần ma cuối cùng cuộc chiến, cần phải mở ra. Bây giờ, bọn họ cần phải đồng thời đi thần ma cổ thành. Khi đó, thần ma lưỡng tộc, gần 2 triệu chân thần, đem tập hợp chung một chỗ, cử hành một trận cuối cùng đấu võ cuộc chiến. Khi đó, thần ma lưỡng tộc vương giả, cần phải sinh ra. Vù vù. Nhất thời, từng cái chân thần, mang theo dưới quyền đội ngũ, hướng lên trời thần thành giáo trường bay đi. Tuyệt Thương Minh đã đứng ở thiên thần kia giáo trưởng nơi trung tâm nhất trên điểm tướng đài. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xuống bát phương, tâm tình đó, cũng là lộ ra rất là kích động. Vù vù. Khương Thần mang theo dưới quyền đội ngũ bay. Trừ ngoài ra, Tuyệt Thiên Vũ, Tịch Phàm, mấy người cũng mang người bay. Những thiên tài này, toàn bộ rơi vào phía trước nhất mấy cái đem trên đài. Thiên Dương Thượng Nhân tới. Làm Khương Thần mang theo mọi người bay tới, lập tức có xôn xao tiếng vang lên. Nghe nói, Thiên Dương Thượng Nhân, lần này trực tiếp công phá hai cái cấm địa, lực chu thiên thần, thật không biết, hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Nghe Lam Thị người ta nói, Thiên Dương Thượng Nhân có kinh khủng cấm khí nơi tay, có thể diệt thiên thần. Không nghĩ tới, Thiên Dương Thượng Nhân, lại có như vậy nội tình, nhìn, hắn tuyệt không phải là tiểu thiên giới cổ tộc đệ tử A. Lần này cuộc chiến của thần ma, chỉ sợ, hắn lại muốn rực rỡ hào quang chứ. Đủ loại âm thanh âm vang lên. Khương Thần gần đây biểu hiện, không ngừng rung động bọn họ tâm linh. Đồng thời, bọn họ cũng mặt đầy hâm mộ. Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể ở chiến trường này chính giữa, quang diệu bát phương đi. Dù sao, nơi này chính là có 2 triệu thần ma A. Thật không biết, lần này, ai có thể lực gáp quần ma. Là Thiên Dương Thượng Nhân hay lại là Thượng Quan Công Tử. Đồng thời, các tộc chân thần cũng mắt lộ vẻ chờ mong. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này, có thể cùng ma tộc tranh phong thiên tài, cũng chính là Khương Thần cùng Thượng Quan Thanh Hồng. Chương 795, lên đường. Đáng tiếc, lần trước, Thượng Quan Công Tử không có cùng Thiên Dương Thượng Nhân phân ra thắng bại A. Rất nhiều người đối với lần này biểu thị tiếc nuối. Nếu là bọn họ phân ra thắng bại, mọi người cũng là có thể biết, lần này, cùng ma tộc tranh phong cuối cùng nhân vật là ai. Ha ha, Thượng Quan Công Tử với 3 tháng trước ở một nơi cổ táng thần chi huyên, dung luyện đại lượng tử vong chi khí, thực lực tăng vọt. Nếu để cho hắn sẽ cùng Thiên Dương Thượng Nhân đánh một trận, chỉ sợ ngày đó Dương Thượng Nhân cũng không còn cách nào ngăn cản kinh khủng như vậy tử vong chi khí. Phải biết, kia táng thần chi huyên bên trong, mất mạng cổ thần, không chỉ có thần quân, còn có tôn giả A, kia tử vong chi khí, nhưng phàm là bị Thượng Quan Công Tử dung luyện một kia, đều đủ để cho thực lực của hắn tăng vọt. Màn thị một cái thần vương tử cười nói. Ở nói tới Thượng Quan Thanh Hồng lúc, người này tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Tử vong chi khí ngay vậy, các tộc thiên tài trong lòng đều là run lên. Các tộc chân thần trong lúc mơ hồ cũng biết, Thượng Quan thị tu sinh tử chi đạo, nếu là dung luyện thần thi lưu lại tử vong chi khí, là có thể tăng thực lực lên. Thậm chí, cái loại này tử vong chi khí, một khi xâm nhập bên trong cơ thể, liền khó có thể loại bỏ, sẽ hủ nhân sinh máy, đó là cực kỳ đáng sợ tà khí. Cũng là Thượng Quan thị tu sinh tử chi đạo, nếu không, ai dám đi tùy tiện dung luyện tử vong chi khí. Thượng Quan Thanh Hồng dung luyện đại lượng tử vong chi khí. Khương Thần rơi xuống đất, nghe tin tức này, cái kia khỏe miệng không khỏi hiện ra chút nụ cười. Như vậy mới phải, nếu không, thần ma cuối cùng cuộc chiến, cũng không có ý tứ. Khương Thần sái nhiên mà cười. Hiển nhiên, bây giờ hắn, cách cục lớn hơn. Nếu Thượng Quan Thanh Hồng thực lực không có có thể tăng lên, như vậy, đối với Khương Thần mà nói, lần này cuộc chiến của thần ma, cũng liền có vẻ hơi vô vị. Một trận không có đối thủ chiến đấu, lại có ý gì? Vù vù. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Thanh Hồng mang theo dưới trướng hắn đội ngũ. Thượng Quan Thanh Hồng cất bước đi tới, cái kia trong khi chớp con mắt, tự có một cổ mênh mông thần uy tràn ngập ra. Tại hắn con ngươi chính giữa ẩn chứa khí tức kinh khủng, để cho người sợ hãi. Bây giờ Thượng Quan Thanh Hồng, trên người phát tán ra cái loại này khí tức tử vong, càng phát ra đậm đà, tại hắn kia con ngươi chính giữa diễn hóa ra tử vong thế giới. Chính giữa giống như có ngàn vạn tà linh tàn hồn đang gầm thét, kia diễn hóa ra hình ảnh, để cho người sau khi nhìn, thần hồn đều là không khỏi run rẩy một hồi. Thượng Quan Thanh Hồng, sắc thực so với trước kia khí thế mạnh hơn. Ngay cả Tịch Phàm đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Bây giờ Thượng Quan Thanh Hồng, quá kinh khủng. Chỉ là liếc mắt, các tộc tu giả chính là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ở nhìn hướng lên Quan Thanh Hồng lúc, mọi người kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Xem ra Thượng Quan Công Tử thực lực thật là có to lớn tăng lên. Lần này, cũng chỉ có đối phương có thể cùng ma tộc thiên tài tranh phong. Từng đạo kiêng kỵ chi tiếng vang lên. Thượng Quan Thanh Hồng lúc này, Lam Thị Tu giả cũng đang nghe được thanh âm này sau, hai tộc những thiên thần đó tử đô lâm vào trầm âm. Cho dù là Lam Thiên Minh cũng là một hồi trầm mặc, rồi sau đó, cái kia mâu quang không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương Thần. Bây giờ Khương Thần, khí tức trầm ổn, thần uy nội hàm, để cho người không thấy rõ hắn sâu cạn. Nhưng là, Lam Thị chân thần lại biết, Thiên Dương Thượng Nhân, hơn phân nửa tại thiên quật chính giữa, đạt được hôn nguyên chi khí. Bây giờ hắn, thực lực cũng là sâu không lường được. Nếu hắn thật sẽ cùng Thượng Quan Thanh Hồng đánh một trận, giữa song phương, ai mạnh ai yếu, cũng là cũng chưa biết. Phải biết, căn cứ Lam Thị tổ tiên ghi lại, Hỗn nguyên chi khí hồn trọng như núi, lại giống như là thiên cung, mỗi một tia đều có nghiền ép vạn đạo chi lực. Bây giờ, Thiên Dương thượng nhân được ngưng hỗn nguyên đạo văn, cũng không ai biết hắn chiến lực như thế nào. Đáng tiếc, đạt được hỗn nguyên chi khí, ngưng tụ hỗn nguyên đạo văn không phải là ta. Lam Thiên Minh mặt đầy tiếc nuối. Nếu là hắn, như vậy, ở nơi này cuối cùng cuộc chiến của thần ma, hắn liền có thể rực rỡ hào quang, cùng những thứ kia nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài tranh phong a. Thật là bực nào vinh dự a. Thượng quan Thanh Hồng rơi xuống đất. Hắn rất bình tĩnh, nhìn liền cũng không có nhìn bên cạnh tu giả, ở nhìn liếc mắt Tuyệt Thương Minh đám người sau, trực tiếp chính là nhắm con ngươi lại. Cho dù là liền Khương Thần, hắn cũng không có nhìn. Lần trước, hắn xác thực đối với Khương Thần cảm giác bó tay toàn tập, cuối cùng không thể không thiêu đốt huyết mạch, ngưng tụ tôn giả hình bóng. Nhưng lúc này đây, lại không giống nhau. Hắn lần nữa đi sâu vào Táng Thần chi huyền, ở trong đó, hắn dung luyện đại lượng tử vong chi khí, bây giờ, hắn tử vong chi đạo có mới đột phá. Mà nay, hắn đã tùy thời có thể đặt chân thiên thần cảnh. Bất quá, hắn ở áp chế tu vi, muốn tích lũy đủ hùng hậu, đạt tới chính mình cực hạn, lại nhất cử đột phá. Chỉ có như vậy, ở bước vào thiên thần cảnh sau, hắn có thể ở đồng cấp chính giữa vô địch, trực tiếp dùng cho tiếp cận thần vương chiến lược. Đây chính là tài ngút trời. Thần giới những thứ này đỉnh cấp thiên tài, cũng sẽ không vội vã đột phá, mà là không ngừng nện chính mình căn cơ. Khương Thần cũng rất bình tĩnh. Hắn nhắm con ngươi lại, tâm vô tạp niệm. Hắn vô niệm vô tưởng. Nhưng là, hắn giữa hai lông mày, tự có một cổ có thể chống đỡ thiên địa, tiếu ngạo càn khôn khí chất tràn ngập ra. Trường sinh quy chính là nhìn liếc mắt Thượng quan Thanh Hồng. Mà nay, nếu là vương chống lại Thượng quan Thanh Hồng, sẽ như thế nào? Trường sinh quy mâu quang lửa nóng, dục dịch. Nó ngay trong óc, ở suy diễn, nghiễm nhưng đã đem Thượng quan Thanh Hồng làm thành hắn địch giả tưởng. Bởi vì, phổ thông thiên tài, đã không cách nào vào trường sinh quy trong mắt. Hắn tử vong chi khí, rất mạnh, bất quá, bây giờ, vương thức tỉnh hôn nguyên huyết mạch, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Nó dục dịch, thật rất muốn cùng Thượng quan Thanh Hồng đánh một trận. Chỉ có như vậy, mới có thể biết thực lực mình như thế nào. Mới có thể đền bù chính mình chưa đủ. Trên điểm tướng đài, 12 cái thiên thần quét qua các tộc thiên tài, liền nhìn thấy từng cái khí thế bất phàm hậu bối sau, bọn họ trong con người lộ cười. Đặc biệt là liền nhìn thấy Thượng quan Thanh Hồng cùng Khương Thần sau, 12 cái thiên thần đều là miệng hơi cười. Lần này, Thượng quan Thanh Hồng thực lực tiến thêm một bước, ta thần tộc cũng có cơ hội cùng ma tộc tranh phong. Thiên Dương thượng nhân cũng có thật sự lột xác, có lẽ hắn có cơ hội đánh vào thần ma cuối cùng cuộc chiến tiền tam. Từng cái thiên thần vuốt râu, đối với cái này một lần cuộc chiến của thần ma, bọn họ tràn đầy mong đợi. Nếu là Thượng quan Thanh Hồng đoạt cúp, Thiên Dương thượng nhân đạt được ba hàng đầu vị. Như vậy thứ nhất, bọn họ thần tộc cũng không tính là hãnh diện. Mà căn cứ bọn họ đánh giá, Thượng quan Thanh Hồng vẫn có cơ hội đoạt cúp. Mà thôi Khương Thần thực lực, không nói đứng hàng thứ hai, xâm nhập hàng ba, vẫn có cơ hội. Cứ như vậy, thần tộc chiến tích, cũng coi như rất sáng mắt. Sơ qua sau, các tộc tu giả toàn bộ đến đông đủ. Chư vị, theo bản tọa đồng thời đi thần ma cổ thành, cùng ma tộc thiên tài, tiến hành cuối cùng đấu võ cuộc chiến, lấy dương ta thần tộc ai. Truyền tống trận mở ra, Tuyệt Thương Minh kia âm vang có lực thanh âm vang vọng đất trời. Dương ta thần tộc ai? Dương ta thần tộc ai? Nhất thời, trăm vạn chân thần tiếng hô to, sóng âm kia, vang vọng đất trời, chấn động càn khôn. Thần ma cuối cùng cuộc chiến, được chúc, nếu có thể xông vào top 100, là được nêu cao tên tuổi thiên hạ, đây là các người, quang diệu cạnh cửa tốt nhất cơ hội. Tuyệt Thương Minh hô to. Chúng ta cố định đem hết sức đánh một trận. Tiếng hô to vang lên. Các tộc chân thần cũng mặt đầy lửa nóng. Chớ nói xông vào top 100. Ở thần ma chiến trường, cho dù là xông vào 1.000 vị trí đầu, cũng là cực kỳ chói mắt chiến tích. Dù sao, nơi này chính là có 2 triệu thần ma A. Lên đường. Rồi sau đó, trăm vạn chân thần, đi theo Tuyệt Thương Minh, đồng thời tiến vào truyền tống luồng khí xoáy, đi thần ma cổ thành. M. Chương 796, Phách lối ma tộc. Thần ma cổ thành. Nói là cổ thành, trên thực tế, chính là một tòa chiến thành. Ở trong thành, nhất trúc chính là cái đó to lớn thần chiến đài. Thần ma trung tâm cổ thành, chính là thần chiến đài huyền không. Thần chiến đài bên cạnh, có một cái huyền không đài, cung người xem cuộc chiến, đợi chiến. Nơi này, có thể chứa 6 triệu người. Trừ ngoài ra, thần ma bên trong tòa thành cổ, có sơn xuyên hà nhạc, lâu đài cổ cung, cung nhân tu luyện, bế quan. Thần tộc thiên thần sớm liền tiến vào thần ma cổ thành chính giữa. Bọn họ thủ vệ ở truyền tống trận bên cạnh. Làm truyền tống trận trận luồng khí xoáy khuấy động. Trăm vạn chân thần đi theo Tuyệt Thương Minh đồng thời rơi vào trên trận đài. Chư vị, thần ma đại chiến, đem ở nửa tháng sau mở ra. Làm sau khi hạ xuống, Tuyệt Thương Minh hướng mọi người nói. Ta thần tộc đem quyết chọn lựa 1.000 người cùng ma tộc tiến hành cuối cùng cuộc chiến, ở vào thành sau, chư vị có thể vào đối với đạo linh đài, tiến hành đấu võ. Muốn ở cuộc chiến của thần ma, nhất minh kinh nhân thiên tài, có thể ngàn vạn lần chớ bỏ qua lần này quyết chọn. Đem là các ngươi dương danh lập vạn cơ hội tốt. Thần ma lương tộc, tổng cộng có gần 2 triệu người. Nếu thật muốn từng cái đối chiến, không chỉ có phiền toái, cũng rất dườm già. Mà nay, các tộc trước tiến hành quyết chọn, chọn lựa ra tinh anh, đi quyết chiến, thì đơn giản nhiều. Đầu tiên, mọi người có thể đi đạo linh đài. Ở đạo trong linh đài, có chiến lược địa. Chỉ cần mỗi một chân thần, phát động chính mình hết sức một đòn, là có thể ghi chép ngươi chiến lược. Từ đó và những người khác tiến hành so sánh. Như vậy thứ nhất, một cái đơn giản chiến lược bài vị, rất nhanh liền ra. Những thứ kêu bài vị gần cho người, dĩ nhiên là sẽ rời đi cuối cùng cuộc chiến. Không chịu thối lui ra, có thể đi khiêu chiến người trước mặt, nếu là khiêu chiến thành công, cũng có thể thu được tiến vào cuối cùng cuộc chiến tư cách. Bất quá, thật khó. Chuyện của tôi đốt nét Khương Thần cùng Thượng quan Thanh Hồng cũng không có đi làm rườm rà sự tình. Bọn họ là thần tộc đỉnh cấp thiên tài, là công nhận đỉnh cấp cường giả. Trường sinh quy tắc hứ, nó khảo sát chiến lược, trực tiếp đem từng cái thần quân tử đẻ xuống đi. 3 ngày sau, thần tộc quyết chọn bài vị ra. Bài vị đầu tiên là Thượng quan Thanh Hồng cùng Khương Thần. Là dựa theo lần trước bọn họ đánh một trận kết quả xếp hàng. Ở trên cao quan Thanh Hồng cùng Khương Thần bên dưới, lại là Trường Sinh Quy. Đưa tới xôn xao. Cho dù là Tuyệt Thương Minh cũng đẩy mặt kinh ngạc. Lam Thị huynh đệ càng là lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, bọn họ mặc dù biết Trường Sinh Quy rất mạnh, đã bị bại thần quân tử. Nhưng là, bây giờ có như vậy chiến lực, thật để cho người kinh ngạc. Phải biết, ở lần này, còn có 2 cái tuyệt đỉnh thần quân tử A. Như, Tuyệt Thiên Vũ cùng Tịch Phàm. 2 người này, nếu có đại cơ duyên, tương lai cũng có cơ hội chứng đạo xưng tôn. Quy Vương thực lực, tăng lên thật là nhanh. Liên nhìn thấy phần này bảng sau, cho dù là Tuyệt Thương Minh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyệt Thiên Vũ là bọn hắn tuyệt thị người, hắn lại như vậy biết rõ cái này hậu bối chỗ lợi hại. Ô Quy, lại có vượt qua Tuyệt Thiên Vũ chiến lực. Đối với lần này, Tuyệt Thiên Vũ cùng Tịch Phàm yên lặng. Bọn họ bị Trường Sinh Quy khiêu chiến, tiến vào đạo linh đài đánh một trận, trực tiếp bị đánh bại. Từ đó quyết ra phần này bảng. Biết được chuyện này sau, Tuyệt Thương Minh tại nội tâm dung một cái sau khi, cũng là cảm giác mừng rỡ vô cùng. Có thể đánh bại Tuyệt Thiên Vũ, như vậy, cũng có đến gần tôn giả phong thái A. Như vậy thứ nhất, bọn họ thần tộc, cũng liền có 3 viên đại tướng, phần thắng, cũng liền lại nhiều một phần. Rốt cuộc, nửa tháng chớp mắt đi qua. Thần ma cuối cùng cuộc chiến, rốt cuộc phải mở ra. 100 vạn thần tộc cường giả. 100 vạn ma tộc cường giả. Đôi phe nhân mã. Ở mỗi người thần vương dưới sự dẫn dắt, bay về phía thần ma chiến đài. Giờ khắc này, toàn bộ thần ma cổ thành, thần uy chấn động, có huyết khí trùng thiên, từng cái chân thần, đều cảm giác được dòng máu của chính mình đang sôi trào. Khương Thần cùng Thượng quan Thanh Hồng đám người thiên tài đi theo Tuyệt Thương Minh đi. Ở phía sau, một nhóm chân thần đi theo mà. Chỉ thấy chân thần bước từ từ, tay áo lung lay dàn co thần lực tràn ngập, khí thế như vậy, thật chấn động cả khôn, giống như là một cái thần linh đại quân. Đối diện, 100 vạn ma tộc chân thần cũng bước từ từ mà. Ở ma tộc tu giả trên người ma khí lượn lờ, hóa thành một phiến ma vân tập hợp ở trên bầu trời, ngút trời ma khí tràn ngập ra, giống như mạt thế tương lâm. Cuối cùng, người hai phe ngựa, dừng ở giữa hư không. Hai vị thần vương nhìn nhau, hướng đối phương bên cạnh thiên tài quan sát đi. Ha ha, Tuyệt đạo hữu, lần này, ngươi làm cho này cuộc chiến của thần ma, mời không ít đỉnh cấp thiên tài ra sân, nhưng là thật nhọc lòng a. Ma tộc thần vương. Hướng Cửu Sơn cười sang sảng một tiếng, nhìn hướng Tuyệt Thương Minh, đang khi nói chuyện, hắn thậm chí không khỏi nhìn nhiều Khương Thần cùng Thượng quan Thanh Hồng. Đặc biệt là Khương Thần. Lần này, bọn họ ma tộc nhưng là ở Khương Thần trong tay chết vẫn không ít đại tướng A. Ha ha, thần ma chiến trường, chính là tốt nhất lịch luyện nơi, ta thần tộc đệ tử, cần gì phải mời. Chính mình sẽ gặp tới. Tuyệt Thương Minh cười nói. Dù sao, nếu có thể nghiền ép ngươi ma tộc hậu bối, đối với bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ vinh dự sự tình. Ha ha, nghiền ép ta ma tộc hậu bối. Chỉ sợ lại không thể thuận ngươi tâm ý, thần ma chiến trường 10 năm mở ra một lần cuộc chiến của thần ma, 2 lần trước các ngươi thần nhưng là cũng bại a. Ta nghĩ, lần này, ta ma tộc thiên chi kiêu tử, cũng sẽ lực gáp quần hùng, nghiền ép bộ tộc của ngươi. Như thế đi xuống, chỉ sợ không xuất thiên năm, mảnh này thần ma chiến trường, liền muốn trở thành ta ma tộc toàn bộ. Đó cùng thần ma chiến trường liên kết tiểu thiên giới, cũng sắp trở thành ta ma tộc chi vực. Hướng Cửu Sơn cười ha ha một tiếng. Hắn lời kia tràn đầy tùy tiện ý, đối với thần giới lòng mơ ước, không che giấu chút nào lộ ra mà ra. Điều này làm cho Tuyệt Thương Minh nghe xong, mỹ mắt không khỏi có chút giật mình. Liên bại hai lần, để cho bọn họ thần tộc, đúng là mất hết mặt mũi. Đang đối mặt ma tộc lúc, tinh thần đại điện. Cho nên, trận chiến này, vô cùng trọng yếu. Ma tộc người, liền lớn lối như thế sao? Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh bên người, Khương Thần nghe xong, không khỏi nhướng mày một cái. Thần tộc trăm vạn đại quân đều ở đây đây. Ma tộc thần vương, lại liền dám nói thẳng nếu phạm tiểu thiên giới. Bọn họ, cứ như vậy tứ vô kỵ đạn sao? Cái này làm cho Khương Thần huyết dịch trong cơ thể đang lan lộn, hận không thể tiến lên đánh một trận, nghiền ép ma tộc. Cho dù là vương cảnh thiên bọn người nắm chặt quả đấm. Ha ha, ta thần tộc, đồng thời cùng ngươi ma tộc cùng minh tộc giao phong, lại có thể kiên trì đến nay, có thể thấy ta thần tộc chi nội tình hùng hậu. Ngươi ma tộc nghĩ tưởng phạm tộc ta giới vực, như vậy, thì phải làm xong ma huyết nhiệm thanh thiên chuẩn bị. Tuyệt Thương Minh ở mí mắt có chút giật mình sau, chính là trầm giọng nói. Nói tới thần tộc nội tình, hắn lại như vậy tràn đầy tự tin. Phải biết, thần tộc có thể là đồng thời cùng ma tộc, minh tộc tranh phong A. Nhưng là, ma tộc từ thượng cổ tới nay, đều không thể chân chính công chiến thần giới. Ha ha, ngươi thần tộc có thể chống đỡ ta ma tộc cùng minh tộc, đó là bởi vì yêu tộc thuộc về trung lập, còn có hai vị yêu hoàng ủng hộ ngươi thần tộc. Nhưng mà, bây giờ ủng hộ thần tộc yêu hoàng đã cao tuổi, chưa tới nhiều chút tuế nguyệt, đợi đến yêu giới thế cục biến đổi. Ngươi thần tộc lại ứng phó như thế nào thế cục này thay đổi? Hướng Cửu Sơn cười lạnh một tiếng. M. Chương 797, chiến khởi. Yêu tộc nghe vậy, Tuyệt Thương Minh sắc mặt không khỏi trầm xuống. Xác thực, thần tộc cũng là bởi vì có yêu tộc là đồng minh, mới có thể lực kháng ma tộc. Nếu không có yêu tộc tương trợ, bọn họ tình cảnh sẽ cực kỳ chật vật. Xem ra, bây giờ ta thần giới thế cục rất khó a. Điều này làm cho phía sau Khương Thần nghe xong, cũng là không khỏi khẽ động. Kia trăm vạn chân thần nghe xong, đều là mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ cảm giác thiên địa biến, thần ma lưỡng tộc đại quân quyết chiến với biên hoang một màn kia. Nếu thật phát sinh trận chiến ấy, chắc hẳn, thiên địa cũng sẽ vì thế biến sắp đi. Điều này khiến người ta không dám tưởng tượng. Ha ha! Thấy thần tộc người mặt đầy nghiêm nghị, Hướng Cửu Sơn lên tiếng mà cười. Cái này còn không có chân chính đánh một trận đây. Thần tộc người cũng đã biến sắp đây. Nhát gan như vậy thần tộc, thì như thế nào phòng thủ kia lớn như vậy lãnh thổ? Hướng Cửu Sơn nhếch miệng lên nụ cười dữ tợn. Hắn đã thấy ma tộc đại quân đánh vào thần giới biên hoang một màn kia. Đi, ta ma tộc Nhi Lang, chuẩn bị xong nghiền ép thần tộc những thứ này dê con đi. Hướng Cửu Sơn hô to một tiếng, chính là mang theo dưới quyền mình đội ngũ, hướng ma tộc đợi chiến đài rơi đi. Thần tộc thiên tài. Một đám ma tộc thiên tài, ở lạnh lùng nhìn liếc mắt thần tộc thiên tài sau, cũng đi theo đi. Bên trong, bao gồm Bằng Phi. Hắn đặc biệt nhìn liếc mắt Khương Thần, tâm tình đó lộ ra rất là phức tạp. Hắn xưa nay cũng xem thường thần tộc người, nhưng là, hắn trận chiến ấy, lại bại. Cái này làm cho hắn ký ức hay còn mới mẻ. Là ma tộc người rơi vào đợi chiến khán đài, Tuyệt Thương Minh cũng nhìn người bên cạnh. Lúc này, tâm tình của hắn nhưng có chút phức tạp. Thần tộc mấy năm nay, thật rất chật vật. Bất bại Đông Hoàng mất mạng, mặc dù có Tân Hoàng xuất hiện, ổn định đại cuộc. Có thể thần tộc cũ mới hoàng triều thay nhau, thế cục hỗn loạn, dòng nước ngầm tích góp, nếu thật phát sinh thần ma đại chiến, đối với thần giới mà nói thật rất bất lợi. Dù sao, bây giờ tám đại hoàng tộc, có thể cũng không phải là một khối thiết bản A. Cũng chính bởi vì như vậy, Tuyệt Thương Minh rất là hy vọng, thần tộc có thể nhiều hơn tướng tài. Chỉ có như vậy, mới có thể thủ vệ gia viên. Tuyệt thống linh không cần lo lắng, ma tộc cùng minh tộc mặc dù thế lớn, nhưng là, mảnh thiên địa này, cường giả vi tôn, chỉ cần tộc ta ra một cái tuyệt đỉnh thần hoàng, có thể tự uy chấn các giới, cố thủ nhất phương. Khương Thần mặt đầy bình tĩnh. Hướng Tuyệt Thương Minh nói, chân chính nhân vật tuyệt đỉnh, là có thể nghịch mà phạt thượng. Như ban đầu Thiên Vũ Chí Tôn, hắn còn không có đặt chân thần hoàng cảnh, lại chấn áp một người đỉnh cấp thần hoàng. Mặc dù Thiên Vũ Chí Tôn trả giá thật lớn hơi lớn, nhưng cũng đủ để chứng minh hết thảy. Ha ha, đó là... Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh lớn tiếng mà cười, cái kia ngưng trọng tâm, cũng coi là có chút thả lòng chút. Lúc trước, thần tộc có thể cố thủ lãnh địa, cũng chính bởi vì bất bại Đông Hoàng có kinh thiên chiến lực. Minh tộc cùng ma tộc cũng có chút kiêng kỵ. Bây giờ, cũng có không tử thần hoàng chấn giữ. Chỉ cần có danh hiệu thần hoàng ở, hết thảy không lo. Sợ là không có danh hiệu thần hoàng. Chúng ta cũng trở về vị trí cũ đi. Tuyệt Thương Minh hướng người bên cạnh nói. Nhất thời, Trương Kỳ Dương đám người mang theo chúng thần, hướng thần tộc đợi chiến khán đài đi. Gần trăm vạn thần thật đứng ở phía sau trên khán đài. Kia ngàn tên người tham chiến chính là rơi vào đợi trên chiến đài, chờ đợi cuộc chiến của thần ma mở ra. Về phần Tuyệt Thương Minh đám người chính là ngồi ngay ngắn ở một nơi trên đài cao, quan sát toàn cục. Đối diện, ma tộc chân thần đã sớm đối lập lạc định. 1000 ma tộc đợi chiến giả, 1000 thần tộc đợi chiến giả. Khương Thần cùng Thượng Quan Thanh Hồng cũng liệt vào, bọn họ ngồi xuống với thần tộc ngàn tên chân thần đỉnh, là vì bài vị đệ nhất. Có thể ma tộc, lại chỉ có một người bài vị số 1. Thú vị, thần tộc, là có hai cái bài vị đệ nhất sao? Thiên Dương Thượng Nhân lại cùng Thượng Quan Thanh Hồng cũng liệt vào. Liên nhìn thấy một màn này sau, ma tộc tu giả đều lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ha ha, Thượng Quan Thanh Hồng, đường đường tôn giả hậu duệ, bây giờ lại cùng một cái tiểu thiên giới thiên tài cũng liệt vào, xem ra, hắn cũng không có gì đặc biệt ta. Nghe nói ngày đó Dương Thượng Nhân người mang kim thân, phòng ngự vô song, đã từng chống cự xuống Thượng Quan Thanh Hồng huyết mạch hình bóng một đòn, cho nên, hắn có thể cùng Thượng Quan Thanh Hồng cũng liệt vào, bất quá, gần đây Thượng Quan Thanh Hồng ở táng thần nơi dung luyện không ít tử vong chi khí, thực lực tăng lên không ít. Ma tộc tu giả nghị luận ầm ĩ. Ở nói tới Thượng Quan Thanh Hồng lúc, cũng có người mặt đầy kiêng kỵ. Lúc trước, bọn họ nhưng là ở táng thần nơi cùng Thượng Quan Thanh Hồng có chút giao phong a. Thượng Quan Thanh Hồng mà thôi, coi như hắn dung luyện tử vong chi khí thì như thế nào? Há có thể cùng ta ra ám dạ công tử như nhau? Đương nhiên, cũng có người mặt coi thường. Đây là ma tộc, hắc ám nhất mạch thiên tài. Mà lúc này, ở ma tộc kia bài vị đệ nhất thiên tài, bất ngờ chính là bọn họ hắc ám nhất mạch ám dạ công tử, Dạ Vô Song. Không sai, ám dạ công tử cũng là tôn giả hậu duệ, chính mình càng là tài ngút trời, đã sớm trưởng khống hắc ám chi đạo áo nghĩa, tự nhiên không phải là Thượng Quan Thanh Hồng có thể so với. Làm nói tới ám dạ công tử, ma tộc thiên tài, mỗi một người đều không khỏi cảm thấy kính nghệ, trong lời nói tất cả đều là vẻ cung kính. Cho dù là bằng phi đều không khỏi xoay người, âm thầm nhìn hướng kia ngồi ngay ngắn ở đỉnh chóp nhất ám dạ công tử, Dạ Vô Song. Ám dạ công tử, hắn chính là đặc biệt tới thần ma chiến trường, đối phó Thượng Quan Thanh Hồng. Là, chính là hoàn toàn chèn ép thần tộc tiêu căng. Mà lúc này, ma tộc bài vị đệ nhất ám dạ công tử, Dạ Vô Song kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chính tập trung vào đối diện Thượng Quan Thanh Hồng. Về phần Khương Thần, hắn nhưng mà liếc mắt nhìn, liền thu hồi mâu quang. Một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, dù là người mang kim thân thì như thế nào. Hắn căn chẳng thèm ngó tới. Hắn Dạ Vô Song không chỉ là tôn giả hậu duệ, tự thân còn có tôn giả phong thái, hắn đối với hắc ám chi đạo trưởng khống, không thể so với trong tộc tôn giả chi tử kém. Thậm chí, còn có tôn giả chi tử, kém xa tít tắp hắn. Hết thảy, chỉ vì hắn thiên tư hơn người, đối với đại đạo lĩnh ngộ, vượt xa người bên ngoài. Ở nhìn liếc mắt Thượng Quan Thanh Hồng sau, hắn nhắm mắt lại, nghiễm nhiên là trong lòng có dự tính. Ha ha, nếu người đều đến đông đủ, như vậy, thần ma cuối cùng tỉ thí cuộc chiến, liền bắt đầu đi. Lúc này, ma tộc hướng Cửu Sơn lớn tiếng mà cười. Được, như vậy, liền mở ra đi. Tuyệt Thương Minh nói, còn là dựa theo quy củ cũ. Chư vị, mỗi người các ngươi, đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, nếu là liên bại 3 trận, liền đem lúc đó bị loại bỏ. Dĩ nhiên, người khiêu chiến, chỉ có thể khiêu chiến đối phương cùng mình bài vị chênh lệch bất quá 3 vị tu giả. Tuyệt Thương Minh hướng thần tộc kia ngàn tên đợi chiến chân thần nói. Nhưng có người bị loại bỏ, hạng, là tự động bỏ đi, chỉnh hợp. Như, có người tới bài vị 15, có thể phía trước có người bị loại bỏ, hắn liền đem biến thành 14. Chư vị, có thể hiểu. Tuyệt Thương Minh hướng mọi người nói. Biết. Có người mở miệng. Được, như vậy, liền bắt đầu chuẩn bị đánh một trận đi. Tuyệt Thương Minh nói. Mà lúc này, thần ma lưỡng tộc, 2000 đỉnh cấp thiên tài, kia mâu quang cấp động, hướng đối phương đồng cấp tu giả quét nhìn đi. Tất cả mọi người ở bắt đầu xem xét khiêu chiến đối thủ. Mỗi một đợi chiến giả thật sự rơi tại vị trí, đều có mỗi người tin tức. Như, cái gì thị tộc, tới từ nơi nào, bây giờ bài vị bao nhiêu? M. Chương 798, để cho người hâm mộ Vương Cảnh Thiên. Ta, ma tích dịch tộc, tích dịch hùng, khiêu chiến ngươi, tịch thị tịch dụ. Ma tộc một cái gò má có vẻ nam tử đứng dậy, khiêu chiến thần tộc. Ngươi có dám ứng chiến? Thanh âm trầm thấp vang lên, chiến ý trùng thiên. Có gì không dám? Tịch thị thiên mới đứng dậy. Rồi sau đó, hai người bước dài ra, trực tiếp về phía trước kia hạo đại vô bị chiến đài bước từ từ đi. Nơi đó, có 999 cái to lớn thần chiến đài. Từng cái, cũng lớn vô cùng, có đỉnh cấp đại trận duy trì. Khi có người bắt đầu khiêu chiến, các tộc nhân đều bắt đầu chọn đối thủ. Ta, Ma Long Tức Tộc, Thắng Phong, khiêu chiến ngươi, Vương Thị Vương Cảnh Thiên. Ma Long Tức Tộc một cái thần vương tử khiêu chiến Vương Cảnh Thiên. Ngươi có dám ứng chiến? Người này trong con ngươi sát ý lang nhân. Ma Long Tức Tộc ở Khương Thần trong tay mất mạng không ít người. Mà nay, bọn họ cũng muốn diệt Khương Thần trong tay người, để tiết mối hận trong lòng. Có gì không dám? Vương Cảnh Thiên đứng dậy, hắn bước dài ra, trên người kim quang lóe lên, cả người, giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Mà nay hắn, đã xếp vào thần tộc chiến lược bảng tiền tam thập, đều có thể cùng Vương Húc như nhau. Rất nhanh, phía trước trên chiến đài, từng cuộc một chiến đấu đã mở ra. Từng cái thiên mới bắt đầu khiêu chiến. Các tộc thiên tài, các tộc thần thông, thần ma lưỡng tộc, có thắng bại. Bất quá, đối với bọn hắn mà nói, từ 1.000 đến top 20 bài vị cũng không trọng yếu. Những người này tranh đấu, nhưng mà ma luyện các tộc thiên tài A. Chân chính trọng yếu là, giữa song phương, bài vị 5 vị trí đầu cuộc chiến của các thiên tài. Hoặc là tiền tam cuộc chiến. Bởi vì, những người này là chân chính đại tướng tài, giữa bọn họ chênh lệch, có thể nhìn ra thần ma lưỡng tộc chênh lệch. Bất quá, trước 10 người, còn chưa có bắt đầu khiêu chiến. Bởi vì, những người này, đem quyết định cuối cùng cuộc chiến. Bọn họ, đem cử hành nhất trúc đánh một trận. Ẩm. Trên chiến đài, đã có 100 trận đại chiến mở ra. Vang lớn ầm ầm. Thắng Phong công tử, nhất định phải chém kia Vương Cảnh Thiên A. Trái tim đen đú ám truy cập mà lúc này, ma tộc tu giả ở hồ to. Mỗi một người đều hận không được có thể chém Vương Cảnh Thiên. Hiển nhiên, ma tộc người, đối với Khương Thần thật là rất thống hận. Cho dù là kia hướng Cửu Sơn đều không khỏi phong tỏa Vương Cảnh Thiên cùng Thắng Phong trận chiến ấy. Dù sao, bọn họ ma tộc, nhưng là có không ít tướng tài bị Khương Thần thật sự giết ta. Thần tộc đợi chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua chiến đài, phong tỏa Vương Cảnh Thiên cùng Thắng Phong cuộc chiến. Hắn rất bình tĩnh, đối với Vương Cảnh Thiên tràn đầy lòng tin. Chỉ thấy lúc này Vương Cảnh Thiên trên người kim quang lóe lên, hắn bàn tay lộ ra, giống như là một thanh kim sắc lưới dao sắc bén, có thể cắt đứt thiên địa, chém đứt vạn pháp. Quét. Thiệt Thiên thủ vừa ra, chém đứt Ma Long tức hai cánh. Ma Long tức tộc Thắng Phong trực tiếp bị đánh bay. Rồi sau đó Vương Cảnh Thiên bước dài ra, hai tay giống như lưỡi dao sắc bén, đại khai đại hợp, kia Vương Thị Khai Thiên bắt thức vừa ra, Thắng Phong căn vô lực ngăn cản. Quét. Chỉ là một cái hô hấp gian, Thắng Phong bị chém. Như thế, Vương Cảnh Thiên thắng, lần này một thắng, tích lũy 10 điểm, cũng sắp vì hắn lưu lại chiến công 100 điểm. Thắng, Cảnh Thiên công tử thắng. Làm Vương Cảnh Thiên thắng, nhà hắn thần từng cái không nhịn được hô to. Công tử thắng. Vương Kính cũng là mặt đầy mừng rỡ. Vương Cảnh Thiên thực lực tiến bộ thật nhanh a, cũng có thể chạm thần vương tử. Thấy vậy, thần giới các tộc tu giả đều không khỏi hít sâu một cái. Bây giờ Cảnh Thiên chiến lực, chỉ sợ, chính là Vương Húc công tử, cũng không có thể đủ cùng với có thể so với chứ. Vương Phi Dương không rõ lắm cảm khái. Lúc trước, bọn họ còn vâng mệnh đi, muốn gõ Vương Cảnh Thiên. Không nghĩ, mà nay, cái này đến từ tiểu thiên giới tộc nhân, thì đã có thể so với bọn hắn thần vương tử. Khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Không sai, xem ra, thiên dương thượng nhân, ở bồi dưỡng dưới quyền đại tướng trên, có chỗ độc đáo. Thần tộc thiên thần đều là khẽ gật đầu. Nếu ta thần giới nhiều hơn một chút thiên dương thượng nhân như vậy tướng tài, tốt biết bao nhiêu. Tuyệt Thương Minh vuốt râu, hít thật sâu một cái nói. Một cái lớn như vậy tướng, liền có thể đào tạo được vô số tướng tài. Nếu là có 100 cái lớn như vậy tướng, thần tộc lo gì không thịnh hành. Sợ gì ma tộc xâm phạm. Hừ. Không phải là đào tạo được mấy cái tướng tài sao? Có đáng ra gì khen, ta thượng quan thị bồi dưỡng tướng tài, biết bao liền. Nhưng mà, thượng quan thị người lại mặt đầy không cam lòng. Bọn họ thượng quan thị tướng tài biết bao liền. So với Vương Cảnh Thiên ưu tú không đến bao nhiêu. Thiên dương thượng nhân dưới quyền người lại cũng mạnh như vậy. Đối diện, ma tộc người sắc mặt kia cũng âm trầm lên. Ai đi diệt kia Vương Cảnh Thiên? Có người hô to. Ta đi. Rất nhanh, lại có thần vương tử xuất thủ. Khiêu chiến Vương Cảnh Thiên. Đây là một cái tuyệt đỉnh thần vương tử, là ma diễm nhất tộc. Hai tộc thần vương tử vừa ra, ma diễm ngút trời, hóa thành một cái hỏa đạo thế giới, muốn đốt diệt Vương Cảnh Thiên. Đáng tiếc, Vương Cảnh Thiên khí thế bừng bừng, hắn mỗi một lần xuất thủ, cũng chưa từng có từ trước đến nay, bàn tay chém tới, có thể tiệt thiên, có thể đoạn đất. Ở đó cầu ngút trời chiến ý bên dưới, hắn vô hướng không khỏi, cả kia hỏa đạo thế giới, cũng trực tiếp bị hắn cho miễn cưỡng vỡ ra tới. Thần vương tử chính giữa, Vương Cảnh Thiên ít ỏi có thể địch nổi. Thắng liên tiếp 3 trận. Vương Cảnh Thiên chém liên tục 2 vị thần vương tử. Một người liền vội vàng nhận thua. Cái này làm cho ma tộc người hộp máu. Vương Cảnh Thiên đã nắm giữ thần quân tử cấp khác chiến lực. Nhất thời, ma tộc nhân đều ngộng. Ngay cả thần tộc người cũng bị rung động. Phải biết, lúc trước, Vương Cảnh Thiên cũng chỉ là nắm giữ thần vương tử cấp khác thực lực A. Mà nay, hắn lại tiến thêm một bước, đã có thể nghiền ép thần vương tử đây. Khó trách kia Quy Vương trực tiếp vượt qua Tuyệt Thiên Vũ cùng Tịch Phàm công tử, xem ra Quy Vương có đến gần tôn giả cấp bậc chiến lược a. Thần tộc tu giả mặt đầy bừng tỉnh. Đến, bọn họ còn đối với Trường Sinh Quy đột nhiên tăng vọt bài vị cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ nhìn lại, lại hơn phân nửa là thật a. cũng không biết Thiên Dương thượng nhân chính mình lại đạt đến mức nào. Đồng thời, các tộc tu giả mắt lộ hiếu kỳ. Chiến đấu kéo dài. Rất nhanh thì có không ít người bị loại bỏ. Rốt cuộc, top 100 tu giả quyết ra. Vương Cảnh Thiên xếp thứ 312 danh, làm cho thần tộc tu giả kinh ngạc vô cùng. Phải biết, cái này bài vị, nhưng là thần tộc cùng ma tộc tu giả gia tăng bài vị A. Đây là thần ma bảng bài vị. Vương Cảnh Thiên, lần này, thật là một bước lên mây, muốn với thần giới thành công. Vương Hạo Thiên mặt đầy hâm mộ. Đi theo Thiên Dương thượng nhân, là Vương Cảnh Thiên đời này, làm lựa chọn tốt nhất A. Cao Hồng Lượng kia trong con ngươi có hối hận vẻ hiện lên. Đến, hắn và Vương Cảnh Thiên cũng là cùng một cấp độ người. Nhưng là, lúc này mới thời gian mấy năm thôi, Vương Cảnh Thiên cũng đã đem xa xa quăng sau lưng. Mà nay, hắn chỉ có thể ngẩng mặt Vương Cảnh Thiên. Tiểu thiên giới tu giả mỗi một người đều không rõ lắm thổn thức. Có thể nói, Vương Cảnh Thiên, thật là bắt một cái cơ hội, liền lên như diều gặp gió. Kia độ cao, để cho tiểu thiên giới tu giả không thể tưởng tượng. Phải biết, ở ban đầu tuyệt thống lĩnh cũng đã có nói, tại thần ma bảng, trăm người đứng đầu, liền có thể được phong bách phu trưởng, lấy được trăm dặm đất phong. Nếu 50 danh, đem tăng thêm trăm dặm đất phong. 40 tên, lại thêm. 32 danh, đủ để lấy được mấy trăm dặm đất phong A. Nếu Vương Cảnh Thiên lại lập được công lao, cũng có cơ hội trở thành thiên phu trưởng, lấy được thiên lý đất phong. Nếu ở tại thần giới có thiên lý đất phong, thật là cắm dễ A. Đây đã là vô thượng vinh dự. Lúc này Vương Cảnh Thiên, có thể nói là vinh dự gia thân. Nhưng là, hắn biết, đã biết hết thảy, toàn dựa vào đi theo Thiên Dương thượng nhân. Đồng thời, hắn cũng biết, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, đi theo Thiên Dương thượng nhân học tập cho giỏi, nhất định có thể tiến hơn một bước. Bây giờ thành tích, nhưng mà bắt đầu A. Đương nhiên, hắn cũng không nóng nảy. Lúc này Vương Cảnh Thiên, nghiễm nhưng đã trầm ổn như núi, không tiêu không nổi, trong lòng tựa như tự giấu càn khôn. Trong mắt của hắn là thần đạo đỉnh. Cùng mình công tử, đi chinh chiến bát phương. M. Chương 799, Vương giả chi chiến. Từng cuộc một chiến đấu mở ra. Từng cái thần ma mất đi tư cách khiêu chiến. Thần ma bảng bài vị, dần dần quyết định. Ở từng đạo hâm mộ mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thần ma cuối cùng cuộc chiến. Top 20 cuộc chiến mở ra. Top 20 cuộc chiến, cũng chính là song phương, trước 10 người đối chiến. Thần tộc vị trí như sau. Bài vị đệ nhất là, sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan thanh hồng, thiên dương thượng nhân. Bài vị thứ nhì là, trường sinh quy. Xếp thứ ba là, song tử vũ hồn nhất mạch, tuyệt thiên vũ. Bài vị thứ tư là, tịch diệt vũ hồn nhất mạch, tịch phàm. Bài vị thứ năm là, sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan lăng. Bài vị thứ sáu là, song tử vũ hồn nhất mạch, tuyệt vân hải. Bài vị thứ bảy là, sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan tuân. Bài vị thứ tám là, tịch diệt vũ hồn nhất mạch, tịch vân. Bài vị thứ chín là, song tử vũ hồn nhất mạch, tuyệt hạo. Bài vị đệ thập là, sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan lạc. Thần tộc bởi vì là thứ nhất có hai người, cho nên, đợi chiến là 11 cái. Ma tộc chính là, bài vị đầu tiên là, hắc ám ma tộc, ám dạ công tử, dạ vô song. Bài vị thứ nhì là, hắc ám ma tộc, dạ kiêu. Xếp thứ ba là, đại lực ma tượng nhất tộc, hướng thiên hành. Bài vị thứ tư là, ma lân thú nhất tộc, lâm thành. Bài vị thứ năm là, đại lực ma tượng nhất tộc, hướng vũ. Bài vị thứ sáu là, hắc ám ma tộc, dạ hành vực. Bài vị thứ bảy là, đại lực ma tượng tộc, hướng uy. Bài vị thứ tám là, ma lân thú nhất tộc, lâm diêm. Bài vị thứ chín là, ma bằng nhất mạch, bằng phi. Bài vị đệ thập là, ma dược thiên kiêu tộc, dược kiếm hải. Những người này, từng cái là tài ngút trời. Từng cái cũng xuất từ đại tộc. Khi này đỉnh phong cuộc chiến muốn mở ra sau. Trong sân, gần 2 triệu thần ma, toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Chuyện của tôi đốt nét toàn bộ đều hướng 21 người quan sát đi. Những người này, nhất định sẽ trở thành tương lai thần ma hai giới đại tướng. Vậy cuối cùng xông vào trước 10, thậm chí còn 5 vị trí đầu, hoặc là tiền tam nhân vật, càng đúng là muốn trở thành thần ma hai giới cái loại này vài phong một cõi nhân vật. Thần ma cuối cùng cuộc chiến, top 20 tranh, bắt đầu. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, toàn bộ thần chiến đài, cũng sôi sùng sục lên. Cho dù là thần ma lưỡng tộc, những thứ này đợi chiến tu người cũng là lộ ra mặt đầy lửa nóng. Bắt đầu sao? Từng cái thiên tài mâu quang chợt lóe, phong tỏa đối diện thiên tài. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Chỉ thấy ma tộc bài vị đệ thập dự kiếm hải đứng dậy, phong tỏa đối diện sinh tử vũ hồn nhất mạch thượng quan lạc. Sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan lạc, ta ngươi, đánh một trận đi. Trầm thấp mà tràn đầy dữ tợn thanh âm vang dội mở. Được. Thượng quan lạc đứng dậy. Đại lực ma bằng tộc, bằng phi, ta ngươi đánh một trận đi. Song tử vũ hồn nhất mạch Tuyệt Hạo đứng dậy, khiêu chiến ma tộc bài vị thứ 9 Bàng Phi. Được. Bàng Phi gật đầu. Trường Sinh Quy. Đi ra đánh một trận. Hắc ám ma tộc Dạ Kiêu phong tỏa Trường Sinh Quy, chủ nhân nhà ngươi, giết ta ma tộc thiên tài, hôm nay, bản tọa muốn chém ngươi nơi này. Thanh âm trầm thấp vang lên, thật là giống như là tử thần thẩm phán, ở nơi này Dạ Kiêu phía sau, có một cổ hắc ám thiên địa chìm nổi. Một cổ vô cùng tà ác khí tức, sau đó tràn ngập ra. Ha ha, nghĩ tưởng chém vương, có thể không có dễ dàng như vậy. Trường Sinh Quy đứng dậy, về phía trước chiến đài bước từ từ đi. Thượng quan Thanh Hồng, xuất chiến không. Hắc ám ma tộc ám dạ công tử đứng dậy, kia mâu quang phong tỏa thượng quan Thanh Hồng, rất có uy nghiêm nói. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, đồng tử chính giữa, có một cổ hắc ám thiên địa chìm nổi. Cái thiên địa này, để cho người liếc nhìn lại, thật là giống như là hắc ám chi huyên, có thể thôn phệ nhân thần hồn. Ám dạ công tử oai, khiến người ta run sợ. Xin mời. Thượng quan Thanh Hồng chính là bỗng nhiên đứng dậy, về phía trước bước từ từ đi, sau lưng của hắn huyết khí trùng thiên, có sinh tử thế giới bị diễn hóa mà ra. Rồi sau đó, từng cái thiên tài về phía trước bước từ từ đi. Ở đợi trên chiến đài, Khương Thần độc bản tọa. Đây cũng là không khỏi nhiều mấy phần lúng túng. Mặc dù hắn bài vị cùng thượng quan Thanh Hồng như thế, nhưng là, rất hiển nhiên, ám dạ công tử, cũng không tiếc cùng đánh một trận. Đối với hắn mà nói, chiến thắng đến từ tiểu thiên giới thiên tài, cũng không phải là cái gì vinh dự. Chiến thắng đồng dạng là tôn giả hậu duệ, nắm giữ tôn giả phong thái thượng quan Thanh Hồng, mới có thể cho thấy bọn họ hắc ám nhất mạch cái thế ma uy. Ha ha, nhìn không có, cái gì thiên dương thượng nhân, người ta ma tổ cám dạ công tử căn sẽ không tiếc cùng đánh một trận. Đó là tự nhiên, Thanh Hồng công tử không chỉ có tôn giả phong thái, ở táng thần nơi thực lực tăng vọt, sinh tử vũ hồn càng là thượng cổ thập đại vũ hồn bài vị thứ hai, chiến thắng sinh tử vũ hồn, mới đại biểu ma tộc mạnh, thiên dương thượng nhân, cũng không biết hắn rốt cuộc là đến từ cái nào thị tộc, chiến thắng hắn, tính là gì. Mà lúc này, thần tộc chính giữa, chế rêu chi tiếng vang lên. Đối với lần này, Khương Thần không nhìn. Hắn mâu quang cấp động, phong tỏa phía trước chiến đài. Kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tựa như có thể trưởng khống càn khôn. Bất kể thượng quan Thanh Hồng cùng ám dạ công tử Dạ Vô Song đánh một trận kết quả như thế nào, hắn như cũ còn có thể đánh một trận. Cho nên, ám dạ công tử khiêu chiến ai, cũng thay đổi không kết cục cuối cùng. Khương Thần cần gì phải cuống cuồng. Hắn mặt đầy ung dung ổn định, kia trên khuôn mặt, để cho người không nhìn ra một kia tâm tình chập chờn. Mà hắn, đầu tiên là phong tỏa Trường Sinh Quy chiến đài. Trường Sinh Quy theo hắn nhiều năm, Khương Thần cũng rất muốn nhìn một chút, bây giờ nó lớn lên đến mức nào, ở phương diện tu luyện, còn có cái gì chỗ thiếu sót. Hy vọng Quy Vương có thể thắng. Vương kính mặt đầy mong đợi. Trên khán đài, Dương Phục Hưng chị em huyết dịch cũng đang sôi trào. Nếu là Quy Vương chiến thắng, như vậy, liền có thể tưởng tượng, nó thực lực, là cường đại dường nào. Dù sao, nó đối mặt Dạ Kiêu, nhưng là hắc ám ma tộc thiên tài, là ma tộc bài vị bảng ngày thứ 20 a. Chiến. Mà lúc này, trên chiến đài, hắc ám ma tộc Dạ Kiêu đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn đại sau lộ ra hóa thành một chỉ bàn tay to lớn hướng Trường Sinh Quy vô tới. Khi này bàn tay khổng lồ vô tới, ở Dạ Kiêu phía sau hắc vụ lượn quanh, có một mảnh màu đen thiên khung, trống rông xuất hiện. Hắn chỗ chiến đài, thiên địa biến sắc, giống như hóa thành một cái thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám, thật là liền giống như là tới từ viễn cổ ác ma, muốn nuốt mất thiên địa. Ở đó trong bóng tối, có một người hư ảnh đang ngưng tụ. Nhưng mà, hư ảnh này rất mơ hồ, cũng không chân thiết, hiển nhiên là còn không có đạt tới ngưng tụ thành hình mức độ. Nhưng là, hắn đi theo Dạ Kiêu bàn tay mà động, hướng Trường Sinh Quy dò xuất thủ trưởng, vô xuống. Ùng ùng. Nhất thời, trên bàn thờ, vang lớn rung trời. Kia hư không đều phải bị đập nát. Thật là mạnh mẽ một đòn. Đêm này Kiêu công tử, là có tôn giả huyết mạch sao? Ngay đêm đó Kiêu đánh xuống một đòn. Thần tộc tu giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, máu này khí bắn ra, ngưng tụ hư ảnh, nghiễm nhiên muốn đến gần ban đầu thượng quan Thanh Hồng khí thế như vậy. Hắc hắc, Dạ Kiêu công tử tổ tiên nhưng là ra khỏi không ít tôn giả, mà hắn huyết mạch cực kỳ đậm đà, đã có tôn giả phong thái, bây giờ hắn ra tay toàn lực, có thể tự nghiền ép Trường Sinh Quy. Ngay đêm đó Kiêu xuất thủ sau, ma tộc tu giả nhưng là không khỏi giữ tợn cười một tiếng, đặc biệt là hắc ám nhất tộc người. M. Chương 800. Đây thật là một con linh sủng. Hy vọng Dạ Kiêu công tử có thể nghiền giết con rùa đen, cho ta ma tộc chút cơn giận. Ma tộc người hô. Đó là tự nhiên, có Dạ Kiêu công tử xuất thủ, có thể tự nghiền ép này quy. Hắc ám nhất mạch người cười nói. Bọn họ kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ tự tin. Thân là hắc ám ma tộc người, bọn họ nhưng là biết rõ Dạ Kiêu công tử thực lực a. Mặc dù hắn không bằng ám dạ công tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, đối với tôn giả hậu duệ bên dưới tu giả, hắn đủ để càn quét. Hắc ám ma tộc, nhưng là ma tộc chính giữa hoàng tộc, kia địa vị, cùng thượng quan thị tại thần tộc một dạng bây giờ, hai tộc đỉnh cấp cường giả xuất thủ, quy vương, có thể ngăn cản tới sao? Tại thần tộc trong đám người, Trần Dương không khỏi hít thật sâu một cái, kia trên chiến đài diện hóa ra thế giới hắc ám khiến người ta run sợ. Đặc biệt là vị này như ẩn như hiện hư ảnh, rõ ràng còn mang theo một cổ lão ma huy. Đây là tới tự trong mạch máu lực lượng. Hắc ám ma tộc từng cái thần tộc cường giả đều không khỏi trận to hai mắt. Thiên Dương thượng nhân dưới quyền quy vương, có thể ngăn cản tới sao? Ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa, mang theo vẻ kiên kỵ. Cho dù là Trương Kỳ Dương chờ thiên thần cũng mặt đầy ngưng trọng. Loại này đỉnh cấp cường giả xuất thủ, chiến lực thật quá mạnh mẽ. Ung ung ung. Bàn tay hạ xuống, hắc sắc ma khí chấn động ra đến, nặng nề như núi, mang theo mênh mông thế giới vai. Hắc ám ma tộc người, nghiễm nhiên cũng tu luyện thế giới chi lực. Chịu chết đi. Thanh âm trầm thấp cũng là sau đó từ Dạ Kiêu trong miệng vang lên. Tại hắn bàn tay to kia chính giữa tóe ra đáng sợ ma văn. Mỗi một đạo, cũng giống như là lưới dao sắc bén một loại hướng Trường Sinh Quy đâm tới. Vùng hư không đó, trực tiếp bị xuyên thủng. Thật là mạnh mẽ công kích. Nhất thời, vô số chân thần, cũng ngừng thở. Mọi người cảm giác mình tâm cũng phải nát. Ma tộc vị này bài vị ngày thứ hai mới thật quá mạnh mẽ. Dù là chàng trong thiên tài, từng cái tự nhận bất phàm, nhưng là, ở loại lực lượng này bên dưới, không có mấy người dám tiến lên tranh phong. Hắc ám ma tộc hắc ám lực trên chiến đài, đối mặt cường đại một đòn, Trường Sinh Quy rất bình thản. Nó mâu quang dơ lên, một mực ở cảm ứng chính giữa lực lượng. Cảm ứng hắc ám ma tộc nắm trong tay áo nghĩa. Làm bàn tay này hoàn toàn muốn ép xuống lúc, nó xuất thủ. Hủy diệt chi mang. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy Trường Sinh Quy cặp mắt kia đồng chính giữa thần văn ngưng tụ, một đạo thần mang, bung ra. Hô! Thần mang bung ra, xuyên thủng hư không. Có thể đạt được chỗ, vùng hư không đó ở từng khúc vỡ nát. Thậm chí, hủy diệt chi mang không ngừng phóng đại, đơn giản là phải hóa thành một thế giới, ở trong đó có mênh mông thế giới chi lực tỏa ra. Sức mạnh kia, kinh khủng cùng với, so với Dạ Kiêu chắc chắn mạnh hơn. Ở quan ngộ hôn nguyên chi hải, Trường Sinh Quy từng hướng Khương Thần thỉnh giáo đại đạo áo nghĩa, khiến cho hắn đối với thế giới áo nghĩa trường khống, càng phát ra tinh thuần. Hủy diệt chi mang không ngừng phóng đại, nó tràn đầy toàn bộ chiến thiên, thế giới lực kia chấn động ra đến, khiến cho ma khí đều bị chấn cuốn ngược mà quay về. Ầm. Rồi sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy hủy diệt chi mang cùng Dạ Kiêu công tử bàn tay giao phong. Toàn bộ hư không đều là run lên, như muốn vỡ nát. Dạ Kiêu bàn tay rung một cái, hắn chỉ cảm thấy mình bị một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng thật sự đánh vào. Sức mạnh kia, không thể ngăn cản, huyền nếu là có một cái đại thế giới đánh vào mà. Đó là một cái vô cùng chân thật thế giới, lực lượng vô cùng mênh mông, cái loại này kinh khủng vô biên lực lượng chấn hắn diện hóa ra huyết mạch hình bóng vỡ nát. Chấn hắn diện hóa ra thần thông thế giới cũng run lên. Ầm. Nhất thanh nguồn hưởng truyền ra, chỉ thấy Dạ Kiêu phía sau diện hóa ra hắc ám thiên địa cũng vỡ nát mở. Phía sau hắn hư không run lên, dâng lên từng cơn sóng gợn. Từ xa nhìn lại, sau lưng hắn, liền giống như là một chiếc gương vỡ nát. Lại giống như là đại hải dạo dực, vén lên rung động. Rồi sau đó, có một cổ lực lượng kinh người tàn phá mà. Dạ Kiêu thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thật là mạnh mẽ thế giới chi lực. Thật là mạnh mẽ hủy diệt chi lực. Làm ổn định thân thể sau, Dạ Kiêu mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng trước mắt kia con rùa đen. Ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gọn sóng. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, trước mắt Ô Quy lại có sức chiến đấu cỡ này, có thể đánh tan hắn toàn lực nhất kích. Nó thật nhưng mà Thiên Dương thượng nhân dưới quyền linh thú. Dạ Kiêu nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, kia con ngươi chính giữa lộ ra vẻ hồng nghi. Cương đại như thế Ô Quy, nhưng là một cái linh sủng. Kia chủ nhân hắn, nên có bao nhiêu lớn lai lịch? Được có cường đại dường nào thực lực a? Dạ Kiêu công tử bị đánh lui. Ô Quy, làm sao có thể có thực lực như vậy? Đây thật là một cái linh sủng. Mà lúc này, ma tộc tu giả mỗi một người đều ngây tại chỗ. Đặc biệt là hắc ám ma tộc nhất mạnh người. Bọn họ toàn bộ đều sửng sờ. Bọn họ nhưng là biết, Dạ Kiêu thực lực mạnh. Hắn thật có thể so với tôn giả chi tử a? Một cái linh sủng mà thôi, làm sao có thể cùng tự gia công tử tranh phong? Quy vương, thật mạnh a. Trần Dương hít thật sâu một cái. Đồng thời, hắn cũng không khỏi nhìn Khương Thần. Bây giờ, liền Quy vương cũng có thể so với tôn giả chi tử. Kia Thiên Dương thượng nhân, lại đạt đến tới trình độ nào? Không chỉ là Trần Dương, cơ hồ là thần tộc phần lớn chân thần đều bị hơi chấn động một chút. Quy vương, thế nào tăng lên nhanh như vậy? Lam thị huynh đệ cũng thật chặt chú ý trận chiến này. Lúc này, đối với Trường Sinh Quy thực lực chi tăng lên, hắn cảm thấy kinh ngạc. Vương Phi Dương đám người đã sớm sừng sờ. Lúc trước bọn họ lần đầu gặp Quy Vương lúc, người sau cũng không có cường đại như vậy a. Lúc này mới bao lâu à? Không tới 2 năm, nó làm sao lại tăng lên đến đây đây? Phải biết, ban đầu bọn họ đi chèn ép Vương Cảnh Thiên, Trường Sinh Quy cho thấy thực lực rất mạnh, lại cũng chỉ là nghiền ép thiên thần tử a. Nhưng bây giờ, nó đã có thể nghiền ép thần quân tử, có thể so với tôn giả chi tử. Ha ha, không tệ, Quy Vương, tiềm lực to lớn, cũng là một cái đại tướng tài. Tuyệt Thương Minh vỗ râu, không khỏi sung sướng mà cười. Phải biết, Dạ Kiêu nhưng là ma tộc bài vị ngày thứ 2 mới. Bây giờ, cái kia toàn lực nhất kích, lại bị Trường Sinh Quy khinh địch như vậy đánh tan. Có thể tưởng tượng, Trường Sinh Quy thực lực mạnh. Nó tại thần tộc có thể xếp vị thứ 2, là thật tới danh quy. Trên chiến đài, Dạ Kiêu mâu quang lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, hắn nhìn một cái, lại không cách nào nhìn thấu con rùa đen. Cái này làm cho trong lòng của hắn cái loại này tất thắng tín nhiệm, không khỏi bắt đầu dao động. Hắc ám ma tộc, không gì hơn cái này, ngươi chính là hết sức ra tay đi. Trên chiến đài, Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xéo qua Dạ Kiêu công tử, lạnh lùng nói, nếu không, chờ một hồi Vương hết sức xuất thủ, ngươi nhưng là không còn có xoay mình cơ hội. Nó lời này hạ xuống, tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ khí thế. Nhìn bộ dáng kia, thật là giống như là một thiên tài, ở bệ nghệ thiên hạ. Đang quan sát Dạ Kiêu. Trường Sinh Quy cùng Dạ Kiêu, căn thì không phải là hai cái tầng thứ người. Điều này làm cho Dạ Kiêu mí mắt đều tại khích động, kia con ngươi chính giữa, có lửa giận hiện lên. Tốt ngươi một cái dài ô quy, ngươi chẳng qua chỉ là thiên dương thượng nhân linh sùng thôi, lại cũng dám như vậy nhục ta. Dạ Kiêu mang theo mặt đầy sát ý nói, hôm nay, bản tọa liền hết sức xuất thủ, cho ngươi ô quy, coi trộm một chút, ta Hắc Ám ma tộc lợi hại. Dạ Kiêu kia mâu quang, tất cả đều là sát ý ngút trời. Đốt ta huyết khí thanh âm trầm thấp vang lên theo. Chương 801, Trường Sinh Quy thắng. Đối mặt Trường Sinh Quy khiêu khích, Dạ Kiêu mâu quang lạnh giá. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy sau lưng của hắn huyết khí thiêu đốt, đen nhánh kia ma khí phóng lên cao. Ma khí trùng thiên, hóa thành thế giới hắc ám. Hắc ám thôn phệ. Rồi sau đó, chỉ thấy Dạ Kiêu cặp kia tay dẫn dắt, kia phía sau thế giới hắc ám động một cái, hóa thành một cái to đại hắc ám chi huyên, bóng tối này chi huyên cuốn một cái, chính là giống như hồng hoang cự thú miệng, chính là về phía trước Trường Sinh Quy nuốt tới. Hô. Đen nhánh hắc ám chi huyên thôn. Ở trong đó, mang theo hắc ám lực. Sức mạnh kia tàn phá, có thể phệ nhân sinh cơ, có thể đạt được chỗ, chính là kia thiên địa nguyên khí, cũng toàn bộ bị đồng hóa là hắc ám lực. Loại này hắc ám lực lượng so với thượng quan thị tử vong chi khí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng lại nhiều hết mức mấy phần cao thâm mạt chắc mùi vị. Hắc ám chi huyên. Đây chính là hắc ám ma tộc cuối cùng thủ đoạn A. Làm hắc ám chi huyên thôn đến. Thần tộc tu giả không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Phải biết, Hắc Ám Ma Huyên không chỉ có thể thôn phệ vạn đạo, nó kia hắc ám lực lại có thể đồng hóa hết thể thiên địa nguyên khí, từ đó nhược hóa đối phương công kích, cho đến trực tiếp tăng dã, có thể tưởng tượng, ở loại thủ đoạn này bên dưới, chớ nói thương tổn đến hắc ám nhất mạnh người, ngay cả cận kề thân đều khó khăn. Một kích này, đem quyết định Quy Vương thắng bại. Trần Dương nói nhỏ, kia con ngươi chính giữa tràn đầy lo âu. Lần này, nên nghiền ép Quy Vương chứ? Ma tộc người chính là nắm chặt quả đấm, lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Nếu không nghiền ép Quy Vương, bọn họ ma tộc ban đầu ác khí, lại làm như thế nào ra? Hắc ám lực, đồng hóa vạn vật. Làm kia ma huyên nuốt đến, Trường Sinh Quy miệng kia rắc gian không khỏi câu khởi một nụ cười lạnh lùng. Như vậy, Vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào đồng hóa ta đây hỗn nguyên thế giới. Rồi sau đó, nó kia con ngươi chợt lóe, mi tâm hữu đạo văn xuôi ngược, bàn tay to kia, cũng là lộ ra đi. Hỗn nguyên thôn thiên. Thanh âm trầm thấp sau đó vang dội mở. Rồi sau đó, Trường Sinh Quy bàn tay lộ ra, phía trên đạo văn xuôi ngược, lòng bàn tay diễn hóa ra một cái cự đại thế giới. Cái thế giới này, mơ hồ, giống như không có một người mở ra thế giới. Bên trong, có hỗn nguyên chi khí lưu chuyển. Một cổ hùng hậu mà thật lớn khí thế chấn động ra đến, chèn ép thương khung cũng run rẩy lên. Tí ti hỗn nguyên chi khí xuôi ngược, hóa thành một cái to lớn thôn thiên chi huyền, từ Trường Sinh Quy kia trong lòng bàn tay hỗn nguyên thế giới dọc theo mà ra. Hỗn nguyên luồng khí xoáy xuất hiện trước mắt, khắp chiến đài hư không, cũng bởi vì này khí thế run lên. Thiên khung cũng như muốn sụp đổ. Tốt khí thế cường đại. Cho dù là những thứ kia trên khán đài tu giả, cũng khẽ động. Đây là hỗn nguyên chi khí. Ở thấy một màn này sau, Lam Dạ Vũ kia trong lòng run lên, hắn bỗng nhiên từ trên khán đài đứng lên. Hỗn nguyên chi khí ô quy, thế nào cũng có hỗn nguyên chi khí. Lam Thiên Minh đồng tử chợt co rụt lại, chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Thiên Dương thượng nhân, ngưng tụ Hỗn Nguyên đạo văn, là bởi vì hắn có thể trưởng vạn đạo, nhưng là, dưới trướng hắn Ô Quy, làm sao có thể trưởng khống Hỗn Nguyên chi khí, thậm chí là trưởng khống Hỗn Nguyên áo nghĩa nó làm sao có thể? Từng cái Lam thị chân thần cũng toàn bộ chấn động trong lòng, lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Phải biết, bọn họ từ nhỏ đã tìm hiểu lăn lộn thiên chi đạo, nhưng là bọn họ vẫn không có có thể ở Hỗn Nguyên chi hải bên trong dẫn dắt ra Hỗn Nguyên chi khí, từ đó khiến cho được bản thân Hỗn Thiên Vũ Hồn tiến hóa thành Hỗn Nguyên Vũ Hồn. Mà nay, kia Ô Quy lại trưởng khống Hỗn Nguyên áo nghĩa. Cái này làm cho Lam thị người, mỗi một người đều lộ ra mặt đầy khổ sở. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy diện hóa ra to đại thôn vệ khí cuốn một cái, chính là về phía trước cái đó Hắc Ám Ma Huyên ngay đầu cuốn qua đi. Nhất thời, một cái to đại Hắc Ám Ma Huyên cùng mang theo mơ hồ quang văn thôn thiên chi huyên, đụng vào nhau. Hai cái luồng khí xoáy không ngừng mở rộng, đều muốn nuốt mất đối phương, kia Hắc Ám lực tàn phá, giống như lưỡi dao sắc bén, muốn cắt cắt hư không, muốn rót vào thôn thiên chi huyên bên trong. Đến, ở Hắc Ám lực xuống, trong thiên địa, đủ loại nguyên khí đều phải bị đồng hóa. Thần nguyên đô bị đồng hóa, thì như thế nào cùng người đánh một trận? Cho nên, Hắc Ám lực cực kỳ mạnh mẽ, để cho các tộc tu giả đảm chi sắp biến. Lúc này, Trường Sinh Quy thôn thiên luồng khí xoáy cùng Hắc Ám chi huyên giao phòng, cũng là làm cho các tộc tu giả không khỏi căng thẳng thần kinh. Phanh, ầm. Vang lớn rung trời. Hỗn Nguyên chi khí chấn động ra đến, mỗi một tia cũng hồn dày vô cùng, giống như sơn nhạc, chèn ép phía trước Hắc Ám chi huyên đều không cách nào tiến lên trước một bước. Đồng thời, Hỗn Nguyên chi khí giống như kia còn chưa mở tích thế giới, không có thế giới, không có mạng sống, căn lại không thể tùy tiện đồng hóa. Ở dưới loại tình huống này, Hắc Ám Chi Huyên căn bản không hề một tia ưu thế, ngược lại còn bị mênh mông Hỗn Nguyên lực chấn từng bước lui về phía sau. Cho vương ướt. Mà Trường Sinh Quy tâm thần động một cái, to lớn thôn thiên chi huyên đi đang điên cuồng thôn vệ kia Hắc Ám lực, phải đem chi luyện hóa. Ở dưới loại tình huống này, Hắc Ám Chi Huyên chính giữa Hắc Ám ma khí một chút xíu bị nuốt hết. Chỉ là trong thời gian ngắn, Hắc Ám chi huyên khí thế lập tức giảm nhanh. Rồi sau đó, Trường Sinh Quy bàn tay hạ xuống, trực tiếp liền hung hăng vỗ vào kia Hắc Ám chi huyên thượng. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Hắc Ám chi huyên bị đánh tan. Rồi sau đó, bàn tay trực tiếp chính là hướng Dạ Kiêu hạ xuống. Vào giờ khắc này, Dạ Kiêu kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Kia quy trưởng hạ xuống, mơ hồ Hỗn Nguyên chi văn lượn lờ, hàm chứa kinh khủng Hỗn Nguyên đạo uy. Đồng thời, chính giữa nội hàm thôn thiên luồng khí xoáy khoáy động gian, thật là có thể rào sắt thần ma. Lực lượng kia, quá mạnh mẽ, chấn Dạ Kiêu huyết mạch sắp nứt. Ta nhận thua. Dạ Kiêu liền vội vàng nhận thua. Đáng tiếc, bàn tay đã hạ xuống. Cấm khí. Lập tức, Dạ Kiêu không tiếp thúc dục cấm khí. Ông. Một đạo hắc ám chi mang xuyên thủng hư không, thẳng đến Trường Sinh Quy quý trưởng. Cấm khí. Kia cấm khí lực mới bung ra, Trường Sinh Quy chính là có cảm giác biết. Lập tức nó bàn tay to kia dùng một cái, liền vội vàng thu hồi. Ầm. Hắc ám chi mang xuyên thủng hư không. Ở chiến đài trên bầu trời, tóe ra lực lượng kinh người. Cho dù là trong lúc vội vàng phát ra một đòn, cũng có thể uy hiếp được thiên thần. Cho dù là Trường Sinh Quy bàn tay thu hồi, đều bị chấn run lên, phía trên thôn thiên luồng khí xoáy cũng giải tán. Cũng là nó thực lực cường đại, nếu không, cánh tay này, không phải là phải bị phế không thể. Nhưng là, cấm khí vừa ra, toàn trường người nhưng là cười khanh khách. Ma tộc sắc mặt người càng là vô cùng khó coi. Ở loại tranh đấu này chính giữa, rất nhiều người, thà chịu thiêu đốt huyết khí đánh một trận, cũng sẽ không thúc dục cấm khí à. Tùy tiện thúc dục cấm khí, thì đồng nghĩa với là thúc dục cấm khí. Đây là đánh lén hành động, muốn bị người năm cán. Chớ nói đối với Dạ Kiêu, chính là chờ toàn bộ ma tộc, đều có tổn hại uy nghiêm. Dù sao, nhưng là chân chính thần ma đại chiến a. Ở trong sân có 2 triệu người ở làm chứng đây. Dạ Kiêu cũng là mặt xám như cho tàn. Lúc này, trên chiến đài, đạo văn xuôi ngược, đã có một cổ kinh khủng thần uy phong tỏa hắn. Nếu hắn đang tiếp tục thúc dục cấm khí, tất sẽ dành cho lôi đình nhất kích. Một kích kia, đủ để đánh chết tuyệt đỉnh thiên thần. Chương 802, ám dạ công tử thực lực. Ta bại cảm thụ đỉnh đầu kia diễn hóa ra cấm chế thần uy, Dạ Kiêu nhắm hai mắt lại, rồi sau đó chậm rãi mở ra, nói: 3 chữ mà thôi. Lại tràn đầy vô tận bi thương. Hắn đường đường hắc ám nhất tộc thiên tài, đã có thể so với thần tôn chi tử. Kết quả, lại bại tại người khác một cái linh sủng thủ hạ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây cũng là hắn cả đời chính giữa không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Bại, Dạ Kiêu công tử lại bại. Lời vừa nói ra, ma tộc tu giả mỗi một người đều ngây tại chỗ. Bọn họ cứ như vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm chiến đài, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Đây chính là hắc ám nhất tộc Thiên Chi Kiêu Tử A. Lại thua ở Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền Quy Vương. Như vậy, Thiên Dương Thượng Nhân chính mình, có hay không đã có tôn giả phong thái? Trong lúc nhất thời, ma tộc tu giả đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Ở tại bọn hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Ngược lại khinh thường Ô Quy. Ma tộc thần vương, hướng Cửu Sơn sầm mặt lại. Mà lúc này, Dạ Kiêu hướng Trường Sinh Quy có chút chắp tay, chính là thối lui ra chiến đài. Lúc này, hắn mặt đầy chán nản. Trận chiến này, hắn thúc giục công kích loại hình cấm khí, như vậy, liền mất đi tư cách khiêu chiến kế tiếp. Thậm chí, sau này, loại này thần ma lưỡng tộc tranh tài, hắn cũng mất đi đánh một trận tư cách. Bởi vì, thúc giục công kích loại hình cấm khí, thì đồng nghĩa với là vi phạm quy lệ, sẽ bị cấm thi đấu. Nếu là phòng ngự loại hình, vậy cũng sẽ không bị cấm thi đấu. Quy Vương thắng. Ngay đêm đó Kiêu mặt đầy chán nản lui ra chiến đài, thần tộc chính giữa, Trần Dương không khỏi kêu lên một tiếng. Lúc này, hắn nhìn hướng chiến đài lúc, cả người cũng là cảm giác tựa như ảo mộng. Bây giờ xem ra, Quy Vương, ở tôn giả con nối roi xuống, nó đã có thể vô địch ta. Trường Sinh Quy, hoàn toàn là dựa vào Hỗn Nguyên chi khí mới chiến thắng. Hỗn Nguyên chi khí, chính là trong thiên địa, vạn khí chi mẫu, nó không chỉ có hùng hậu như núi, giống như thiên cung, ẩn chứa thuần túy nhất thế giới chi lực. Nó cũng không phải hắc ám lực có thể ăn mòn, nếu trưởng khống Hỗn Nguyên chi đạo, có đầy đủ Hỗn Nguyên chi khí, hoàn toàn có thể nghiền ép vạn đạo a. Đáng tiếc, vì sao loại này cơ duyên vô cùng to lớn, không phải là ta Hỗn Thiên nhất mạch người được. Lam thị tu giả chính là từng cái trong lòng đang gieo họ. Bọn họ lộ ra bi phẫn vô cùng. Nếu là bọn họ đạt được Hỗn Nguyên chi khí, trưởng khống Hỗn Nguyên chi đạo, ở trên chiến đài lực bại Dạ Kiêu chính là bọn hắn Lam thị đệ tử a. Thật là bực nào vô thượng vinh dự. Lam Dạ Vũ mặt trầm như nước. Lúc này, trong lòng của hắn cũng quá mức cảm giác khó chịu. Hắn trăm phương ngàn kế tới thần ma chiến trường, là vì đi thiên quật tìm kiếm cơ duyên, trưởng khống Hỗn Nguyên chi khí. Nhưng là, không nghĩ cơ duyên này lại bị người ngoại tộc đạt được, từ đó bằng trận chiến này nêu cao tên tuổi. Ha ha, không tệ, không tệ, Quy Vương thắng, như thế, nó ít nhất cũng có thể tiến vào thần ma bảng, thứ tư. Trên đài cao, Tuyệt Thương Minh không nhịn được lên tiếng mà cười. Đương nhiên, kia các tộc xếp thứ ba người cũng có thể khiêu chiến Trường Sinh Quy. Nhưng mà, ma tộc kia bài vị thứ nhì đều đã bại, người thứ ba, muốn thắng, càng khó hơn. Trường Sinh Quy có thể ổn định tiền tứ, đã là cực kỳ khó được. Dù sao, ở mặt trên của nó nhưng là thượng quan thanh hồng loại này nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài A. Đối với Tuyệt Thương Minh mà nói, lần này thần ma lịch luyện, có thể có nhiều hai viên đại tướng, đã là thắng được trăm vạn hùng binh đại hỷ sự. Phanh, ẩm. Mà lúc này, trên chiến đài, những người khác đại chiến cũng là chính tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Mà để cho nhất người chúc, dĩ nhiên chính là thượng quan Thanh Hồng cùng ám dạ công tử, Dạ Vô Song đại chiến. Chỉ thấy ở đó đỉnh chóp nhất trên chiến đài, thượng quan Thanh Hồng sinh tử thế giới biến hóa ra, trở nên càng chân thực lên. Bên trong thần uy thật so với trước kia có tiến bộ lớn. Kia tử vong chi khí tràn ngập ra, nhiếp nhân tâm phách, chính giữa tử vong thế giới, lại như có tử thần đang gầm thét, có oán linh đang gào thét. Khí thế kia, chấn nhân tâm phách. Hắn diện hóa ra sinh tử ma bàn, về phía trước ám dạ công tử chấn áp tới. Mà ám dạ công tử, hắn diện hóa ra nhất căn hắc ám chi mâu. Quét. Chỉ thấy ám dạ công tử tay cầm hắc ám chi mâu, trực tiếp đâm về phía kia sinh tử ma bàn. Ông. Hắc ám chi mâu đâm tới, bóng đêm vô tận ma khí tàn phá, diễn hóa ra một cái thế giới hắc ám đi theo chấn áp tới. Ở thế giới hắc ám bên trong, có tiếng gào thét truyền ra. Ở thế giới hắc ám chính giữa, có viễn cổ ma thần đang xuất thủ. Ngút trời ma uy chấn động ra đến, làm cho kia hắc ám chi mâu uy thế tăng vọt. Hắc ám chi mâu có thể đạt được, hư không từng khúc vỡ nát. Nhất kích chi lực, thật quá mạnh, thật là tựa như có thể xuyên thủng vạn vật. Điều này khiến người ta sau khi nhìn sợ hãi. Cho dù là thượng quan thị tu giả đều không khỏi bóp đem mồ hôi. Nếu là tự gia công tử kia sinh tử ma bản không cách nào ngăn cản bóng tối này chi mâu, vậy phải làm thế nào hả? Ẩm. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới. Hắc ám chi mâu xuyên thủng sinh tử thế giới, trực tiếp đâm vào kia sinh tử ma bàn chính giữa. Sinh tử ma bàn xoay tròn, muốn hóa giải, cắn nát hắc ám chi mâu. Nhưng là, hắc ám chi mâu thật rất mạnh, nó đâm vào sinh tử ma bàn bên trong, kia hắc ám lực tàn phá mở, giống như lưỡi dao sắc bén muốn xé sinh tử ma bàn. Đồng thời, hắc ám lực bắt đầu ăn mòn, đồng hóa sinh tử chi lực, sức mạnh của sự sống bị đồng hóa, khiến cho sinh tử ma bàn lập tức mất đi thăng bằng. Làm sinh tử ma bàn mất đi thăng bằng, lực lượng lập tức có chút yếu bớt. Ông. Nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Sinh tử ma bàn run lên, trực tiếp bị đánh lui. Đồng thời, phía trên vết nước xuất hiện, như muốn băng liệt. Sinh tử ma bàn, phai mở thiên địa, tận diệt càn khôn. Thấy vậy, thượng quan thanh hồng huyết khí trong cơ thể bắn ra, rót vào sinh tử ma bàn chính giữa. Một cổ lực lượng kinh người tán phát ra, mới vừa ngăn cản hắc ám chi mâu. Ở sức mạnh kia bên dưới, sinh tử chi lực lần nữa được thăng bằng, sau đó kia sinh tử ma bàn ánh sáng đại tác, bộc phát ra kinh người thần uy. Ông! Nhất thanh muộn hưởng truyền ra, chỉ thấy đâm vào sinh tử ma bàn bên trong hắc ám chi mâu bị cắn nát. Nhưng là, lực lượng cường đại bộc phát ra, sinh tử ma bàn cũng chấn vỡ. Thùng thùng! Trên chiến đài, thượng quan thanh hồng thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là, ám dạ công tử nhưng là bàn tay phất một cái hắc ám chi huyên cuốn lên, giống như là hắc ám ma long, há mồm. Hô! Mênh mông dư âm trực tiếp bị hắc ám chi huyên thôn không. Ám dạ công tử, liền lùi lại cũng không có lùi một bước. Nhưng là, thượng quan thanh hồng nhưng ngay cả lui 900 mét, phương mới có thể ngừng thân hình. Giữa song phương, lập tức phân cao thấp. Sinh tử ma bàn, sát thực rất mạnh, đáng tiếc, ngươi nói đi, còn quá cạn một ít. Dạ vô song mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói. Thượng quan công tử, hơi kém một phần. Thấy vậy, thần tộc tu giả không khỏi cau mày, lộ ra mặt đầy vẻ buồn rầu. Mới vừa rồi một kích này, ám dạ công tử, hiển nhiên còn có điều cất giữ. Nhưng là, thượng quan thanh hồng cũng đã là ra tay toàn lực. Điều này khiến người ta lo âu. Thượng quan công tử, nếu là bại, như vậy tại thần tộc, còn có ai có thể cùng ám dạ công tử tranh phong? Chương 803, đỉnh phong cuộc chiến. Thượng quan thanh hồng nếu bại, ảnh hưởng quá lớn. Nếu không phải có thể đoạt cút, thần tộc, đúng là vẫn còn bị ma tộc ép một con A. Như vậy thứ nhất, bọn họ thần tộc, ngay cả bại ba lần thần ma tranh. Tướng này đại đả kích lớn thần tộc khí thế. Đồng thời, cũng sẽ cổ vũ ma tộc tiêu căng. Như vậy kết quả, đối với thần giới cực kỳ bất lợi. Cho nên, lên làm quan thanh hồng có ở hạ phong khuynh hướng sau, thần tộc tu giả mỗi một người đều nhíu mày. Trong sân bầu không khí, hơi lộ ra ngưng trọng. Ha ha, ám dạ công tử tất thắng. Ám dạ công tử tất thắng. Mà lúc này, ma tộc người đang hô to, là ám dạ công tử trợ uy. Trên chiến đài, thượng quan thanh hồng mâu quang đông lại một cái, hắn chăm chú nhìn ám dạ công tử. Mới vừa xuất thủ, hắn đã hết sức. Thượng quan thanh hồng cũng xác thực so với trước kia cường rất nhiều. Vô luận là huyết khí, hay lại là thần hồn lực, hay lại là kia tử vong chi khí, đều có to lớn tăng lên. Đặc biệt là cái kia tử vong thế giới vận chuyển, chính giữa như có viễn cổ thần linh xuất thế, thật là uy thế ngút trời. Nhưng là, ám dạ công tử thật rất mạnh, hắn thế giới hắc ám bên trong, cũng có viễn cổ ma thần nội hàm. Hắn đối với thế giới hắc ám trường khống, cũng không yếu vu thượng quan thanh hồng đối với sinh tử vũ hồn trường khống. Đồng thời, ám dạ công tử, còn trưởng không thôn phệ áo nghĩa. Ngay cả hắn tử vong chi khí, đều có thể thôn phệ luyện hóa. Kia hắc ám thôn phệ, đơn giản là thế gian tà ác nhất thôn phệ thủ đoạn. Cái kia hắc ám chi mâu, cũng là lăng lệ vô cùng, có xuyên thủng càn khôn oai, lại có thể ngạnh hám hắn sinh tử ma bản. Như vậy thứ nhất, thượng quan thanh hồng ưu thế, đã biến mất. Gặp được quan thanh hồng nhìn đến, ám dạ công tử miệng hơi cười, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra khí thôn sơn hà thế. Nắm giữ một cổ vô địch thế. Hắn cũng không có đem thượng quan thanh hồng coi ra gì. Hắn có vô địch tự tin. Hắn có lực đặt lên quan thanh hồng lòng tin. Cho nên, hắn lộ ra ung dung ổn định, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn thượng quan thanh hồng. Thấy vậy, thượng quan thanh hồng nheo mắt, hắn cũng cảm giác đối phương khí thế. Hắn có lòng không cam lòng. Cũng có không cam. Không muốn thừa nhận giữa song phương chênh lệch. Nhưng là, hắn lại biết, lúc này, chính mình chỉ có hết sức đánh một trận. Như vậy đốt ta huyết khí. Ngưng tôn giả hình bóng. Chỉ thấy thượng quan thanh hồng mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp kia cũng là sau đó vang dội mở. Vo ve. Nhất thời, ở trên cao quan thanh hồng trong cơ thể, huyết khí trùng thiên. Tại hắn mi tâm, sinh tử đạo văn xuôi ngược, vũ hồn huyết mạch chi lực tăng lên lên, máu kia khí giống như là liệt diễm đang cháy, có huyết mạch toái phiến hiện lên. Huyết mạch toái phiến hiện lên, có một người cao lớn mà vĩ ngạn bóng người bắt đầu ngưng tụ. Ở bóng người này phía sau, sinh tử thế giới đã nổi lên. Ông. Nhất thời, chiến đài hư không rung một cái, mênh mông thần uy chấn động ra đến, đậm đà tử vong chi khí tràn ngập ra, giống như là tử vong vân khung nô lên cao. Chỉ một thoáng, một cổ ngút trời thần uy, bao trùm bát phương, toàn bộ thần ma chiến đài, thậm chí còn trên khán đài thần ma, toàn bộ bị thần uy bao phủ. Hơi thở kia, nhiếp nhân tâm phách. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên thần, đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cho dù là thần vương, cũng nhíu mày. Một cổ huyết mạch vai. Một cổ tôn giả vai, chen ép chúng thần hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Huyết mạch tôn giả hình bóng. Thượng quan Thanh Hồng, không hổ là nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài a. Làm tôn giả này hình bóng dần dần ngưng tụ, ma tộc tu giả cũng không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Kêu lên tiếng vang dội mở. Cho dù là ma tộc tu giả, không thừa nhận cũng không được thượng quan Thanh Hồng cường đại, để cho người kiêng kỵ. Từng cái ma thần, toàn bộ phong tỏa cái này chiến đài. Chỉ thấy thượng quan Thanh Hồng phía sau, vị này hư ảnh ngưng tụ cao đạt ngàn mét, tựa như có thể chống đỡ thiên địa, kia con ngươi nhìn bằng nửa con mắt gian như đang quan sát chúng sinh. Hắn kia hô hấp phập phồng, khí ói như long, biến hóa lãng mà biến, chấn động bát phương, thật là có khí thôn sơn hà thế. Toàn bộ chiến đài cũng vì đó phong vân biến sắc. Cho dù là ma tộc thiên tài, cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tôn giả huyết mạch, để cho người kính. Cho dù là ma tộc thần vương, cũng không dám nói bừa. Tôn giả này hư ảnh, so với lần trước, càng ngưng tụ, kia phía sau sinh tử thế giới, cũng cường đại hơn mấy phần, nghĩ đến là hắn thần hồn mạnh hơn, trong cơ thể hắn ngưng tụ tử vong chi khí, cũng càng cao hơn một cấp, có thể kích thích ra huyết mạch tôn giả, tự nhiên cũng liền càng cường đại hơn. Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng lên quan Thanh Hồng vác sau khi ngưng tụ tôn giả hư ảnh, tâm như gương sáng. Lần trước đánh một trận, để cho Khương Thần khó mà quên. Mà nay, thượng quan Thanh Hồng thực lực lần nữa tăng lên, hắn lại rất bình tĩnh. Tuyệt thống linh nói đúng, dù là ta kim thân cũng tiến bộ, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều, muốn tất thắng, thì phải đi phía trước suy nghĩ nhiều một bước, thậm chí còn là trăm bước. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng một câu, bất quá, nhưng cũng chỉ là như thế, cái kia trên mặt, cũng không có vén lên quá nhiều tâm tình chập chờn. Khoảng thời gian này, Khương Thần thực lực chi tăng lên, cũng không nhỏ a. Cũng không biết, ám dạ công tử, huyết mạch như thế nào. Ở nhìn liếc mắt thượng quan Thanh Hồng sau, Khương Thần nhìn hướng trên chiến đài ám dạ công tử. Dạ vô song. Mà lúc này, trên chiến đài, dạ vô song kia mâu quang đông lại một cái, khỏe miệng chứa đựng chút nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm phía trước thượng quan Thanh Hồng, cười nói, tôn giả huyết mạch hình bóng xác thực rất mạnh, vì bọn ta bẩm sinh ưu thế, nhưng mà, bực này ưu thế, dùng để đối phó người khác cũng còn khá, dùng để đồng cấp người tỉ thí, há chẳng phải là kiểm lư kỹ cùng sao. Hắn giọng điệu này chính giữa, mang theo mấy phần vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên, hắn là đang nói, thượng quan Thanh Hồng kỹ năng nghèo. Nếu không, hà chí vung ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Hãy bớt nói nhảm đi, huyết mạch, cũng là chúng ta một phần thực lực, ta ngươi liền đỉnh phong đánh một trận đi. Thượng quan Thanh Hồng lạnh lùng nói. Được, đã như vậy, ta liền chơi với ngươi chơi đùa. Ám dạ công tử cười một tiếng, sau đó, cái kia trong đôi mắt, đông dưng có hắc vụ lượn quanh, ở đó sương mù chính giữa. Thật là có một người viễn cổ ma thần đang thức tỉnh, rồi sau đó, ở trên người hắn, thao thiên huyết khí phóng lên cao. Huyết khí như mực, lại giống như là liệt diễm cháy hừng hực. Một cái thế giới hắc ám nổi lên. Trừ ngoài ra, huyết mạch chi văn ngưng tụ, một người to lớn ma ảnh cũng ở đây một chút xíu ngưng tụ. Hiển nhiên, ám dạ công tử, cũng có thể ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Chỉ là ngay lập tức, một người ngàn mét cao ma tôn hư ảnh thành hình. Ma tôn, giống như lưng đeo hắc ám chi huyền. Đỉnh đầu ma khí khuấy động, tựa như có thể nuốt mất vạn vật. Nếu nhìn kỹ lại, kia hắc ám chi huyên bên trong có ma ảnh lóe lên. Ở trong đó, ẩn tàng viễn cổ ma thú, có khiến người ta run sợ tiếng gào thét vang lên. Sóng âm khiếp người cùng với. Trong lúc nhất thời, thần ma hai phe tu giả toàn bộ đều ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đây chính là nắm giữ tôn giả huyết mạch kỳ tài ngút trời a. Loại nhân vật này, nhất định sinh ra liền cao cao tại thượng, ai có thể cùng tranh tài. Từng cái chân thần thở dài, loại nhân vật này, thật không phải người bình thường có thể cùng là địch. Toàn bộ thần ma chiến trường, 2 triệu chân thần. Cũng chỉ có thượng quan Thanh Hồng cùng ám dạ công tử có thể lẫn nhau tranh phong đi. Những người khác, tất cả muốn không theo kịp, không thể tiếp xúc. Chương 804, tử vong oán linh tỷ thí ám dạ tu la. Trên chiến đài, hai vị huyết mạch hình bóng ngưng tụ thành hình. Mênh mông thần uy chấn động ra đến, ở trên chiến đài đánh vào, hóa thành sóng biển ngập trời, chấn động bát phương. Nhưng mà, không biết ai càng hơn một bậc. Lúc này, song phương thần linh cũng chăm chú nhìn chiến đài, chờ kinh thiên cuộc chiến mở ra. Mà những thứ kia đang ở giao thủ thiên tài, bọn họ cũng thật sớm chấm dứt chiến đấu, phân ra thắng bại. Những người này, cũng rơi vào trên khán đài, chính đang chăm chú hai cái này kỳ tài ngút trời tranh phong. Dù sao, lưỡng danh nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài lấy huyết mạch hình bóng giao thủ, loại này đại chiến, chính là đuổi ở tại thần giới cũng là khó gặp a. Bọn họ há có thể bỏ qua. Giết! Thượng quan Thanh Hồng cùng ám dạ công tử nhìn nhau, chính là xuất thủ. Hô! Chỉ thấy bọn họ phía sau tôn giả hình bóng động. Thượng quan Thanh Hồng phía sau, người tôn giả kia hình bóng hai tay dẫn dắt, ngưng tụ sinh tử ma bàn. Sau đó, hai tay của hắn một dẫn, kia sinh tử ma bàn chính là về phía trước ám dạ công tử chấn áp tới. Đồng thời, ở sinh tử ma bàn phía sau, còn có một cái sinh tử thế giới đi theo mà động. Đây là mang theo sinh tử thế giới mà động, muốn chấn áp càn khôn, gột rửa thiên hạ. Hắc ám chi mâu, thôn phệ thiên địa. Mà lúc này, ám dạ công tử cũng xuất thủ. Sau lưng của hắn ma ảnh hai tay động một cái, ngưng tụ một cán to đại hắc ám chi mâu, trực tiếp tay cầm trường mâu, hướng về kia sinh tử ma bản đã đâm đi. Ùng ùng. Hắc ám chi mâu đâm tới, thế giới cũng như muốn vỡ nát. Đồng thời, ở hắc ám chi mâu sau, có một cái thôn thiên ma huyền diện hóa mà ra. Ma huyền như vùng thiếu văn minh hắc ám ma thú chi miệng, nuốt hướng kia sinh tử ma bản, nuốt hướng kia sinh tử thế giới. Đồng thời, ma huyền bầu trời, ma khí chấn động, vùng thiếu văn minh một vùng trời, cũng mang theo thế giới hắc ám lực mà. Khí thế như vậy, so với sinh tử vũ hồn nhất mạch, còn mạnh hơn mấy phần. Điều này khiến người ta nhìn sau kinh hồn bạt vía. Thần ma lưỡng tộc người cũng căng thẳng tâm thần. Ẩm. Cuối cùng, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, hắc ám chi mâu đâm vào sinh tử ma bàn bên trong. Đồng thời, hắc ám ma huyên xoắn tới, muốn nuốt mất kia hắc ám cối say. Vù vù. Hắc ám ma huyên cuốn lên, kinh khủng thôn phệ chi lực, ở dẫn dắt sinh tử ma bàn lực lượng. Điều này làm cho thượng quan Thanh Hồng sinh tử ma bàn, uy lực hơi giảm. Xem ra, thượng quan công tử thủ đoạn không bằng ám dạ công tử cường A. Thần tộc tu giả mặt đầy lo âu. Ha ha, ta hắc ám nhất tộc, thủ đoạn kinh người, tự nhiên không phải là thần tộc có thể so với. Hắc ám nhất tộc tu giả mặt đầy ngạo nghễ. Hừ, ngươi có thể đồng thời thi triển mấy loại thủ đoạn sao? Thượng quan Thanh Hồng lạnh rên một tiếng, tâm thần hắn động một cái, sinh tử thế giới, một mắt trường sinh, một mắt trường chết. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn tôn giả hình bóng, cặp mắt kia đồng chợt lóe, chính giữa chùm ánh sáng chợt lóe, bung ra. Hiu, hiu. Lưỡng đạo thần mang bung ra. Mỗi một đạo đều mang mênh mông thế giới chi lực. Sinh thế giới, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa vô cùng sinh cơ, làm cho người ta một loại tiến vào chính giữa, liền có thể chứng đạo trường sinh cảm giác. Sinh thế giới một nơi, có thể mê mê hoặc lòng người, để cho người chìm vào chính giữa. Đối với cường giả mà nói, ngay lập tức tâm thần mê loạn, đủ để bị tru diệt. Tử vong chi đạo bung ra, vùng thiếu văn minh một người viễn cổ tử thần, trực tiếp phát sát đi. Đây là một cái người mặc tàn áo giáp rách, mặt nhuốm máu cổ thần, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, thần uy chấn động. Hết lần này tới lần khác, trên người hắn, mang theo kinh khủng khí sát phạt. Mang theo sợ người lực tử vong. Còn mang theo ngút trời oán khí. Bàn tay to kia hạ xuống, mênh mông thần uy, chấn phía trước hắc ám ma huyên đều là run lên. Ẩm. Rồi sau đó, hắc ám ma huyên bị đẩy lui. Sinh tử ma bàn run lên, nghiền nát hắc ám chi mâu. Một kích này, thượng quan Thanh Hồng, chiếm cứ một tia ưu thế. Là tử vong oán linh. Thượng quan công tử lại ngưng tụ ra tử vong oán linh. Khi này người mặc tàn áo giáp rách cổ thần xuất thủ, thần tộc tu giả, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng quan thị tu giả chính là mặt đầy kính sợ. Đây là nhưng bọn họ thượng quan thị cấm thuật. Một loại tu giả, căn không cách nào tu luyện thành công. Chỉ có đại nghị lực hạng người mới có thể thành công. Không sai, lại có thể ngưng tụ tử vong oán linh. Thấy vậy, ám dạ công tử không khỏi khẽ gật đầu. Xem ra, kia táng thần chi huyên một nhóm, cho ngươi tiến bộ không ít. Nhưng mà, ta há lại sẽ không có thủ đoạn. Ta chi ám dạ tu la, đi ra đi. Thanh âm trầm thấp vang dội mở. Rồi sau đó, ở sau lưng của hắn đen nhánh kia thế giới hắc ám chính giữa, có một con vảy trải rộng ma thú chi trưởng lộ ra. Ma trưởng lộ ra, toàn bộ hư không run lên. Sau đó, ma trưởng lộ ra, đánh về phía thượng quan Thanh Hồng diễn hóa ra sinh tử chi mang. Đánh về phía vị này tử vong oán linh. Ám dạ công tử cũng ngưng tụ tương tự tồn tại. Thấy vậy, thần tộc người trong lòng giật mình. Xem ra, ám dạ công tử cũng không đơn giản a. Hai người này, thật là kỳ phùng địch thủ, khó phân như nhau. Ám dạ tu la. Thấy vậy, thượng quan Thanh Hồng không khỏi giật mình trong lòng, hắn liền vội vàng thúc giục, kia tử vong oán linh xuất thủ. Bàn tay lộ ra, đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Ẩm. Vang lớn truyền ra, ngút trời ma khí đánh tới. Chỉ thấy thượng quan Thanh Hồng kia tử vong oán linh dò xuất thủ trưởng bị đánh tan. Hóa thành tử vong chi khí, cuốn ngược đi. Giết. Nhưng là, hàn chết oán linh vẫn ở chỗ cũ gào thét, kia mâu quang cũng đỏ thắm lên. Đối diện đi ra tồn tại, để cho hàn oán khí trùng thiên, sắc ý sâu hơn. Rồi sau đó ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, ám dạ công tử phía sau, một người cổ thú như từ thế giới hắc ám leo ra, rồi sau đó đứng thẳng người lên. Vị này cổ thú mặt xanh nanh vàng, nó đứng thẳng người lên. Tứ chi như người, nhưng là nó kia mi tâm, lại có một chiếc mắt nằm dọc, chính giữa hắc khí lợ lờ. Ở sau lưng nó, lại mọc ba đầu sáu tay. Khi nó xuất thủ, gầm lên giận dữ truyền ra, quần quận sóng âm, chấn động ra đến, đánh vào được hư không từng khúc vỡ nát, thậm chí có hư không kẽ hở xuất hiện. Rồi sau đó nó bước dài ra, ba đầu sáu tay đều xuất hiện, trực tiếp giết hướng lên Quan Thanh Hồng. Ầm. Thượng Quan Thanh Hồng oán linh xuất thủ. Hai người giao phong, vang lớn ầm ầm. Sơ qua sau, Thượng Quan Thanh Hồng oán linh trực tiếp bị đánh tan. Ám Dạ Tu La chiến lực quá mạnh mẽ. Kia ba đầu sáu tay vừa ra, thật là tựa như khả kích toái thiên cung, kinh khủng sát phạt lực, để cho người không thể ngăn cản. Làm tử vong oán linh bị đánh tan, Ám Dạ Tu La thừa dịp đi giết. Lần này, Thượng Quan Thanh Hồng phía sau Tôn Giả Hư Ảnh không xuất thủ không được. Nhưng là, Ám Dạ công tử sau lưng Tôn Giả Hư Ảnh cũng xuất thủ. Ùng ùng. Huyết mạch hình bóng giao phong, thật là giống như là viễn cổ thần linh đang đại chiến. Kia vang lớn ầm ầm, uy thế ngút trời. Loại chiến đấu này vượt qua chân thần cảnh, liền cả thiên thần cũng không theo kịp. Nhưng mà, Ám Dạ công tử bên này, liền một người ám dạ tu luyện, chiến lực càng là kinh thiên. Hai người đồng loạt ra tay, Thượng Quan Thanh Hồng phía sau Tôn Giả Hư Ảnh, vô lực chống đỡ, máu kia khi muốn tán, hắn cảm giác chính mình muốn tan vỡ. Lúc này hắn, hiển nhiên còn không cách nào chống đỡ huyết mạch hư ảnh kéo dài đại chiến lâu như vậy. Dù sao, lần này, hắn không chỉ có kéo dài thúc dục Tôn Giả Hư Ảnh, còn ngưng tụ chính mình cuối cùng thần thông, Tử Vong Oán Linh. Chương 805, Thần Giới Không Người A. Tử Vong Oán Linh. Đây là ngưng tụ thượng cổ thần linh, kia lưu lại tử vong oán lực, hóa thành nhân vật khủng bố, chỉ phải không ngừng quyển dưỡng có thể khiến cho không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là đại sát chiêu. Nhưng mà, người bình thường không dám tu luyện loại này tà thuật. Bởi vì, cái này rất dễ dàng bị cắn trả. Cũng chỉ có Thượng Quan Thanh Hồng loại này đại nghị lực hạng người, mới có thể thành công. Nhưng lúc này, hắn cuối cùng là khó mà lực địch, muốn bại. Thùng thùng. Thượng Quan Thanh Hồng thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn tiền phương Ám Dạ công tử, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu là ta ngưng tụ tử vong oán linh mạnh hơn chút nữa, liền có thể chiến thắng A. Ít nhất, không bị thua. Thượng Quan Thanh Hồng trong lòng bi phẫn vô cùng. Một khi bại, mặc hắn kinh tài tuyệt diễm, vẫn là cái người thua. Nhưng là, lúc này hắn lại không khỏi không thừa nhận chính mình bại. Bởi vì, Ám Dạ công tử, thật mạnh hơn hắn. Dù là nhưng mà cường như vậy một phần, hắn không thừa nhận cũng không được sự thật này. Ta bại. Làm kia Ám Dạ công tử đánh tới, Thượng Quan Thanh Hồng mâu quang chợt lóe, lên tiếng như vậy. Làm lời này phun ra, cả người hắn, giống như là nhục chí quả banh ra, kia tinh khí thần cũng tán. Trận chiến này, sẽ trở thành hắn sỉ nhục. Nhưng là, hắn lại không thể không nhận thua. Nếu không, nếu là bị Ám Dạ công tử trọng thương, muốn khôi phục, không biết phải bao lâu. Mà một năm nửa năm thời gian, đủ để cho chính mình bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Thượng Quan Thanh Hồng là một người thông minh, tự nhiên biết chọn lựa. Ha ha, ngươi là nhân vật, đáng tiếc, hay lại là kém một chút hút. Ám Dạ công tử lớn tiếng mà cười. Rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, kia Ám Dạ Tu La thu trận lóe, hóa thành một đạo hát vụ, dung nhập vào hắn mi tâm. Cái kia huyết mạch hình bóng cũng hóa thành một từng mảnh huyết mạch chi văn, không vào bên trong cơ thể. Trên chiến đài, ma khí nội liễm, khôi phục lại yên lặng. Thượng Quan Thanh Hồng cũng sắp huyết khí nội liễm, tại hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ mệt mỏi. Loại chiến đấu này, cực kỳ hao tổn tâm thần. Hắn tới cũng thì không cách nào giữ vững bao lâu. Ở hướng Ám Dạ công tử có chút chắp tay sau, Thượng Quan Thanh Hồng bước từ từ, mang theo mấy phần chán nản, trở lại đợi trên chiến đài. Sau đó, hắn nhắm con ngươi lại, lập tức ăn vào đại lượng thần dược, đền bù hao tổn huyết khí. Không có ai biết, trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thượng Quan thị tu giả cũng yên lặng lên. Bọn họ nhìn hướng lên Quan Thanh Hồng, có tiếc nuối, có tiếc cho, nhưng không ai dám mở miệng. Bởi vì bọn họ biết, tên thiên tài này, lúc này nội tâm nhất định là không cam. Nếu tùy tiện mở miệng, tất sẽ nhìn ra đại họa ngút trời. Ai? Trên đài cao, Tuyệt Thương Minh cùng những thứ kia tuyệt đỉnh thiên thần đều là không khỏi thở dài. Thượng Quan Thanh Hồng lần này xuất thủ, kia chiến lực mạnh, vượt qua bọn họ dự liệu. Nhưng là, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, may là như vậy, hay lại là bại. Xem ra, ma tộc là đối phó Thượng Quan Thanh Hồng, thật đúng là tìm một cái chân chính kỳ tài ngút trời a. Một cái đặt ở Tôn Giả chi tử chính giữa cũng không thể khinh thường thiên tài. Mà nay, bọn họ thần tộc, là thực sự cảm giác vô lực. Ma tộc, thật rất mạnh. Trăm vạn chân thần yên lặng. Bọn họ nhìn hướng ma tộc lúc, nhất thời không biết ứng phó như thế nào. Chúng thần đều giống như ngốc một dạng không người ngôn ngữ. Đối diện, ma tộc người nhưng là phấn chấn vô cùng. Ha ha, ta ma tộc thắng. Ta ma tộc thắng. Thần tộc, chẳng qua chỉ là ta ma tộc bại tướng dưới tay A. Ba lần A, tộc ta thắng liên tiếp ba lần. Thần tộc, các ngươi quá yếu, ta xem, các ngươi cứ trực tiếp đầu hàng, nhập vào ta ma tộc đi. Trong lúc nhất thời, tiếng hô to nổi lên bốn phía. Đồng thời, một ít ma thần, bắt đầu hướng thần tộc chân thần ầm ĩ. Là cố ý chèn ép thần tộc tiêu căng. Muốn cho thần tộc, thật sâu cho là mình vô năng. Nếu là lần lượt đi xuống. Lâu ngày, thần tộc, tự nhiên sẽ sinh ra lòng sợ hãi. Rồi sau đó, dám đánh một trận người thì ít. Như vậy thứ nhất, thần giới, không đánh tự thua. Cũng là như vậy, lần này ma tộc đặc biệt tìm ám dạ công tử loại này cùng thượng quan Thanh Hồng thân phận giống nhau, nhưng lại kinh tài tuyệt diễm tồn tại tới đây. Đây chỉ là chèn ép thần tộc. Ha ha, tuyệt đạo hữu, bây giờ, quý tộc lại bại một trận, có thể hay không muốn vương tu một phòng, cho ngươi mang cho thần tộc hoàng, để cho hắn trực tiếp mỗi 10 năm đưa ta ma tộc một tòa biên quan. Như vậy thứ nhất, các ngươi cũng không cần phí sức như thế làm cái gì cuộc chiến của thần ma, ma luyện con em đời sau, ngược lại, các ngươi tới, cũng là xấu hổ mất mặt. Ma tộc thần vương, hướng Cửu Sơn tuét miệng cười một tiếng, rất là phách lôi hướng đối diện Tuyệt Thương Minh nói. Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh cau mày, kia cắn chặt hàm răng. Hắn hận không thể đi lên đánh một trận. Nhưng là, lần này, bọn họ sát thực bại. Đây là sự thật, hắn không thừa nhận cũng không được. Một lần thắng bại mà thôi, lần kế, ta thần tộc phái cái cường giả tới, tự có thể nghiền ép ngươi ma tộc. Trương Kỳ Dương nói. Không sai, ta thần tộc thiên tài biết bao liền. Một trận tranh đấu, há có thể khái quát toàn cục. Từng cái thiên thần nói. Ha ha, vương nhớ, lần trước, các ngươi bại, cũng nói như vậy, lần kế, hay không còn có thể như vậy nói. Hướng Cửu Sơn cười nói. Đúng vậy, ta xem thần tộc là không người a. Ma tộc thiên thần từng cái lên tiếng châm biếm. Xem ra, không bao lâu nữa, ta ma tộc, liền có thể đạp bằng thần giới. Từng đạo thanh âm truyền ra. Toàn bộ thần ma chiến đài, đều bị ma tộc tấm này cuồng thanh thanh âm thật sự tràn đầy. Cái này làm cho thần tộc tu giả trong lòng như đưa đám vô cùng. Những thứ kia mới vừa rồi cuộc chiến của thần ma thắng lợi người cũng là mặt đầy bực bội. Bọn họ thắng. Nhưng là, thắng thì thế nào? Bọn họ cuối cùng không cách nào cùng ám dạ công tử tranh phong. Bọn họ, chính là người thua. Chẳng lẽ, ta thần tộc thật không cách nào cùng ma tộc tranh phong sao? Tiểu thiên giới Cao Hồng Lượng đám người mặt đầy hồ nghi. Ma tộc cương giả, cứ như vậy không thể vượt qua. Một ít chân thần cao mày, đều là lộ ra mặt đầy vẻ khổ sở. Thậm chí, đã có người bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi thần tộc là có hay không không bằng ma tộc cương đại. Đây là nguy hiểm tín hiệu. Ý nghĩ thế này, một khi xuất hiện, chiến ý toàn tiêu. Ta còn không có xuất thủ đâu rồi, các ngươi lúc này nói thắng, không khỏi cũng quá sớm đi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo âm vang có lực âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, giống như là hoàng trung đại lữ, xuyên vào mỗi một thần ma tâm thần. Cuồn cuộn sóng âm chấn động ra đến, tự có một cổ mênh mông sức mạnh to lớn chấn động bát phương. Điều này làm cho ồn ào thần chiến tràng, đột nhiên an tĩnh lên. Là người phương nào ở mở miệng? Ma tộc hướng Cửu Sơn mâu quang đông lại một cái, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Ma tộc thần linh cũng từng cái nhìn đi. Là Thiên Dương thượng nhân. Khi một đạo đạo mâu quang theo tiếng đi, mọi người lập tức tập hợp ở Khương Thần trên người, kêu lên tiếng cũng là vang lên theo. Thiên Dương thượng nhân. Thần ma lưỡng tộc chân thần, toàn bộ đều sững sốt. Đặc biệt là ma tộc chân thần, bọn họ cảm giác mình ánh mắt có phải hay không hoa, có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Thiên Dương thượng nhân, lại dám lên tiếng như vậy. Chẳng lẽ, hắn nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ám dạ công tử hay sao? Một cái tiểu thiên giới thiên tài mà thôi, hắn chẳng lẽ, so với đến từ thần giới hoàng tộc, sinh tử vũ hồn nhất mạch thượng quan Thanh Hồng mạnh hơn. Chương 806, tự mình công bình một chiến. Làm Khương Thần mở miệng, thần ma lưỡng tộc tu giả đều kinh ngạc vô cùng. Phải biết, thượng quan Thanh Hồng không chỉ có thể ngưng tụ huyết mạch tôn giả hình bóng, còn quyển dưỡng tử vong oán linh, kia chiến lược tuyệt không phải hạng người bình thường có thể so với. Có thể hắn vẫn bại. Thiên Dương thượng nhân, lấy cái gì cùng so với hắn? Chớ nói chi là cùng ám dạ công tử tranh phong. Trong lúc nhất thời, hơn 1 triệu đôi trong mắt toàn bộ đều phong tỏa Khương Thần. Kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là vẻ nghi ngờ. Cho dù là thần tộc tu giả cũng mặt đầy kinh ngạc. Thiên Dương thượng nhân tuy mạnh, nhưng là, hắn cũng chỉ nhưng mà phòng ngự cường mà thôi. Mà nay thượng quan công tử chiến lực tăng vọt, hết sức xuất thủ cũng bại, hắn thì như thế nào cùng dạ vô song tranh phong. Phòng ngự mạnh, cũng chỉ có thể né tránh mà thôi, loại này đại chiến, né tránh. Là có thể thắng sao? Chỉ sợ, hắn sẽ lần nữa bị đập nứt kim thân đi. Tiếng chất vấn từ thần tộc chân thần trong miệng vang lên. Như, màn thị người. Thượng quan thị người. Nếu là Thiên Dương thượng nhân kim thân lần nữa bị rách, lần này, chỉ sợ liền muốn trực tiếp bị diệt. Màn thị chân thần mặt đầy khinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Dương thượng nhân, làm sao có thể cùng ám dạ công tử tranh phong? Hắn lúc này mở miệng, chẳng qua chỉ là không biết tự lượng sức mình a. Nhưng là, Khương Thần rất bình tĩnh. Tại hắn trên khuôn mặt, không có một tí gợn sóng vén lên. Dù là vô số người đang chất vấn hắn, hắn đều làm như không nghe. Điều này làm cho một ít chân thần, không khỏi mắt lộ hồng nghi. Chẳng lẽ, hắn thật có cùng Dạ Vô Song tranh phong thực lực? Rất nhiều người nói nhỏ. Điều này có thể sao? Trần Dương không khỏi chăm chú nhìn Khương Thần, tập trung cao độ cảm ứng người sau khí tức ba độ. Hắn thật có bực này năng lực. Lam thị chân thần chính là nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Khương Thần kia bộ dáng bình tĩnh, để cho bọn họ nghĩ đến rất nhiều. Kia trưởng sinh quy, ở đạt được chút hôn nguyên chi khí sau, đã có thể so với tôn giả hậu duệ. Khương Thần, hắn ngưng tụ hôn nguyên đạo văn, có hay không, thật có cùng tôn giả hậu duệ tranh phong tư cách. Hắn nghĩ tới đây, Lam Thiên Minh tâm tình đó rất là phức tạp, kia nồng nặc vẻ ghen ghét xông lên đầu. Nếu thật là như vậy, thật là bực nào vinh dự sự tình a. Đáng tiếc, lại không tới phiên hắn. Lam Dạ Vũ cũng là mặt đầy âm trầm. Ngươi thật muốn cùng ta đánh một trận. Mà lúc này, thần trên chiến đài, ám dạ công tử mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Khương Thần, từng chữ từng câu hỏi. Đến, hắn đối với Khương Thần cũng là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, lúc này nhìn lại, cái này Thiên Dương thượng nhân, ở gần 2 triệu tu giả nghi ngờ bên dưới, như cũ chút nào không gợn sóng, lộ ra ung dung ổn định. Loại khí thế này, hiển nhiên không phải là người thường có thể có. Và lại, nếu hắn không có mấy phần thực lực, sao lại dám công khai mở miệng? Dù sao, mở miệng, liền muốn ứng chiến. Đánh một trận, có thể tự phân cao thấp. Muốn bằng này lấy lòng mọi người, hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt. Như vậy, hắn chính là thật có vài phần thực lực. Cho nên, ám dạ công tử mở miệng. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này đến từ tiểu thiên giới, lại chém hắn ma tộc không thiếu tướng mới ra hỏa, đến cùng có vài phần thực lực. Ha ha, ta tất nhiên muốn đánh một trận, nếu không các ngươi ma tộc, còn thật sự cho rằng, ta thần tộc, không người. Khương Thần cười nhạt, nói. Thanh âm hắn bình tĩnh. Nhưng là, sóng âm kia chấn động ra đến, lại tràn đầy một luồng khí thế bao trọn non sông. Như vậy tự tin, để cho rất nhiều người ngẩn ra. Ha ha, đến có vài phần khí thế. Thấy vậy, ám dạ công tử cười một tiếng, đạo, như thế, ngươi đi lên đánh một trận đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân thần cũng nhìn hướng Khương Thần. Đi lên đánh một trận, sẽ phải lộ ra nguyên hình A. Hắn dám lên đánh một trận sao? Thiên Dương tiểu hữu, ngươi thật muốn đi đánh một trận. Mà lúc này, Tuyệt Thương Minh nhưng là không khỏi truyền âm, hỏi Khương Thần. Tại hắn giọng điệu này chính giữa, rõ ràng mang theo mấy phần lo âu mùi vị. Tất nhiên muốn đánh một trận. Khương Thần cười nói. Hắn tới đây thần ma chiến trường, không phải là muốn lực gáp quần hùng sao? Ngươi có mấy thành lòng tin chiến thắng? Tuyệt Thương Minh dò hỏi. Hắn tự nhiên cũng muốn Khương Thần lực gáp quần hùng, như vậy thứ nhất, người sau cũng liền có thể hóa giải rất nhiều nguy cơ. Nhưng là, ở kiến thức ám dạ công tử thực lực sau, Tuyệt Thương Minh nhưng không nghĩ Khương Thần ra sân. Bởi vì ám dạ công tử quá mạnh mẽ. Nếu là Khương Thần bị trọng thương, tổn hại căn cơ, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được a. Ha ha, lòng tin. Khương Thần lớn tiếng mà cười, đạo, cuộc chiến của thần ma, cần gì phải tất thắng mới chiến. Chúng ta vừa vi thần giới con dân, tự mình chưa từng có từ trước đến nay, buông tay đánh một trận, bất chiến nói bại, tự nhiên bại, nếu buông tay đánh một trận, ai mạnh ai yếu, lại có ai có thể biết đây. Hắn giữa hai lông mày hào khí ngất trời. Không cần tất thắng lòng. Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh trong lòng run lên, cả người, cũng yên lặng, hắn lẩm bẩm một câu, đúng vậy, nếu là cùng địch đánh một trận, phải có nắm chắc tất thắng mới xuất chiến. Như vậy, ở thực lực địch ta khác xa lúc, chẳng phải là muốn tiết tiết tháo lui, bất chiến tự bại. Dũng đánh một trận, có lẽ, còn có cơ hội thắng sẽ. Được, ngươi lại buông tay đi chiến, nhớ, nếu là thật không địch lại, chịu thua chưa, dù sao, bại, cũng không đáng xấu hổ, lưu lại hữu dụng thân, ngày khác tái chiến, như thế có thể vì ta thần tộc làm vẻ vang. Ở lẩm bẩm một câu sau, Tuyệt Thương Minh mâu quang trận lóe, hướng Khương Thần rất là trịnh trọng nói. Ta biết. Khương Thần gật đầu. Rồi sau đó, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng trên chiến đài ám dạ công tử. Ta ngươi tự mình đánh một trận, bất quá, mới vừa rồi đánh một trận, ngươi hao tổn đại lượng huyết khí, chờ ngươi tu dưỡng 3 ngày, khôi phục huyết khí, ta ngươi lại quyết một trận thắng thua. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, lời kia bên trong, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, có là một cổ thôn thiên chi trí.